Từ góc độ này nhìn, Lý Tuyết Nhã bởi vì thân thể hướng ra ngoài, bộ váy càng thêm căng thẳng, vô cùng tốt dáng người lộ rõ không nghi ngờ. Càng làm người ta kinh ngạc thán phục chính là kia một đôi màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao phủ xuống chân ngọc, hắc bạch giao thoa, như ẩn như hiện, thon dài trắng nõn no đủ, thưởng thức đầu này đùi non đoán chừng là nhân gian trình độ cực cao hưởng thụ, nếu dùng nàng đầu này tiểu đùi non tới một lần, vậy càng là cực nhạc vô cùng a. Diệp Thần cắn răng âm thầm nói, tiểu yêu tinh, ngươi cấp thiếu gia chúng ta, đợi sau khi nhất định phải để cho biến thành ngươi cầu xin không thể. Chỉ chốc lát, xe liền chạy đến Cung Hoa Dương. Cung Hoa Dương là mới xây khởi cao cấp giải trí hội sở, tại Tây Đường loại này địa giới, không thiếu nhất đúng là ngợp trong vàng son động đốt tiền. Có chút không giống chính là, đêm nay đều bị Triệu Hải Hoa cấp bọc xuống, tiếp đãi chỉ có vài vị khách quý. Mới vừa vào cửa, Diệp Thần liếc mắt một cái liền nhận ra tại một vòng trong đám người trò chuyện vui vẻ trung niên hói đầu nam nhân, Triệu Hải Hoa, tay kéo một cái ngăn nắp xinh đẹp lại mị khí mười chân thục phụ, cùng xung quanh liên tiếp gật đầu thăm hỏi. Diệp Thần nhìn đến Triệu Hải Hoa thời điểm, ánh mắt bị kiềm hãm, chỉ cảm thấy cái này Triệu Hải Hoa nhìn có chút nhìn quen mắt, hình như ở đâu gặp qua. Nếu như hắn lại cẩn thận nghĩ nghĩ lời nói, hắn liền có thể phát hiện, cái này Triệu Hải Hoa thế nhưng cùng Triệu Hải Phong trưởng có một chút tương tự. Mà ở lúc này, ngoại vi vây quanh một vòng không biết từ đâu ngõ đến một đám người ở giữa tuyệt sắc cô nương, phỏng chừng chính là nguyên lai nhà này hội sở bên trong cô nương bị đặt bao hết xuống bồi Diệp Thần uống rượu. Diệp Thần có chút cảm thán, bà mẹ nó lão tử giống như giá trị rất nhiều tiền bộ dạng, như thế nào chính mình không chú ý đến. Hói đầu trung niên nam nhân Triệu Hải Hoa cũng chú ý tới Diệp Thần đến, kéo bên người nữ nhân đẩy ra đám người đi đến Diệp Thần trước mặt. Nếu không là Diệp Thần còn chưa kịp uống một chút xíu rượu, Diệp Thần đều cho rằng mình đã say, bởi vì toàn bộ nói chuyện quá trình trong đó Triệu Hải Hoa hoàn toàn giống như là một cái kéo ra đầu, liên tục không ngừng giới thiệu bên cạnh liên quan các ngành các nghề tinh anh cùng các loại tuyệt sắc đầu bài cô nương, biến thành Lý Tuyết Nhã rất lúng túng khó xử. Liền Triệu Hải Hoa bên người nữ nhân cũng nhìn không được, dùng sức kéo kéo Trạch Hải Hoa, thật hiển nhiên, nàng đã thấy Diệp Thần trong mắt không kiên nhẫn, chính mình cái này kim chủ duy nhất chỗ tốt muốn tiền liền cấp, nhưng là nhãn lực giới thật sự là liền chính mình một cái nữ nhân đều không bằng. May mắn Triệu Hải Hoa còn biết hôm nay chủ yếu mục đích đúng là bộ lấy Diệp Thần tới công ty nguyên nhân cùng với hắn đeo trên người mang đến cái kia một tấm Tây Đường khu ngoại ô đất địa khế. Vì thế tại một trận hàn huyên sau đó, Vũ liền chính thức bắt đầu, một đám tự xưng là tinh anh trung lão niên nhân một người một cái kéo so nữ nhi mình còn nhỏ cô nương, tại Triệu Hải Hoa ý bảo phía dưới, thay phiên cấp Diệp Thần mời rượu. Phía sau, tiểu thư ký Lý Tuyết Nhã tác dụng liền lộ ra. Ngày hôm qua mở tiệc chiêu đãi bộ môn đồng nghiệp thời điểm Diệp Thần liền sờ không ra Lý Tuyết Nhã tửu lượng rốt cuộc ở đâu, hôm nay đúng là tốt thời điểm, sờ sờ Lý Tuyết Nhã để. Một cái nữ bí thư động thân mà ra. Vì lão bản của mình chắn rượu, tại xã giao trường hợp phía trên, là cấp lão bản mình thật to mặt dài sự tình. Hôm nay Lý Tuyết Nhã liền đem này nhất quy tắc phát huy đến trình độ cực cao. Bất quá xong quyền nan địch tứ thủ, tại trải qua không biết mấy luân mời rượu phía dưới, liên hải lượng Lý Tuyết Nhã cuối cùng có chút không nhịn được, bất quá cũng may, ý thức vẫn là thanh tỉnh. Vì thế Diệp Thần hóa thân cứu mỹ nhân nhân anh hùng, cầm lấy chén rượu liền lên chiến trường. Một đám tử quỷ vừa nhìn Diệp Thần cuối cùng ra sân, một trận xôn xao, đều mở chân mã lực, dùng sức cầm lấy chén rượu mời rượu, đến sau này quả thực chính là trực tiếp đổ. Kỳ thật Diệp Thần sáng sớm liền nhìn ra đám này lão nam nhân âm hiểm chỗ, phỏng chừng đám này tử lượng kinh người ra hỏa đều là Triệu Hải Hoa cố ý làm đến tiếp đón chính mình, muốn đem chính mình qua chén làm chút gì tin tức linh tinh. Vì thế Diệp Thần dứt khoát ai đến cũng không cự tuyệt, trực tiếp uống xong mười mấy chén. Sau đó thằng tắp ngã xuống trên ghế dựa, giả say bất tỉnh. Triệu Hải Hoa vừa nhìn tình hình không đúng, hắn chính là nghĩ rót hắn cái 7-8 phần say là được rồi, nào biết đám này tử quỷ như vậy hồ đến, trực tiếp đem Diệp Thần cấp sót gục xuống, ảo não rất nhiều cũng là không thể làm gì. Cũng may, vừa mới Diệp Thần cấp Lý Tuyết Nhã để lại một điểm đường lui, Lý Tuyết Nhã chính mình cảm thấy còn có thể chịu đựng được. Vì thế Lý Tuyết Nhã liền xung phong nhận việc đem Diệp Thần một đường nâng đỡ ra đại môn. Không nghĩ tới, vừa ra đại môn, vốn là tại Lý Tuyết Nhã nâng đỡ mơ màng muốn ngã Diệp Thần lập tức thần thanh khí sảng đứng thẳng thân thể. Lý Tuyết Nhã kinh ngạc nhìn hắn ngạc nhiên nói ngươi không có sai à. Diệp Thần xoa bóp ấn hai bên huyệt thái dương, cau mày nhe răng nhếch miệng nói tạm thời hoàn toàn thanh tỉnh chính là đau đầu lợi hại. Ngươi bây giờ bộ dạng khẳng định không mở được xe, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Tuyết Nhã có chút buồn rầu địa đảo. Nếu không ngươi chính mình đi về trước đi, ta tại đây ngốc nhiều một trận. Diệp Thần lộ ra một cái quỷ dị nụ cười, xoa lấy trán nói. Như vậy sao được chứ? Ta lo lắng, ngươi nếu xảy ra vấn đề gì, ta như thế nào hướng Triệu Tổng giao cho đâu này? Lý Tuyết Nhã mỉm cười lắc đầu, không đồng ý nói. Như vậy à, chúng ta đây rồi đến bên cạnh tọa một hồi à, chờ ta thanh tỉnh điểm trở về nữa. Diệp Thần muốn như vậy đáp án, hắn trầm mặc một hồi, mới nhìn bên cạnh quán cà phê đề nghị. Cũng tốt. Lý Tuyết Nhã nhìn cửa sổ sát đất nội hoàn cảnh u nhã không khí lãng mạn quán cà phê, gật đầu đồng ý nói, toàn bộ quán cà phê đều vang vọng lấy ôn nhu âm nhạc và nhàn nhạt thơm mát, chỉnh thể trang hoàng xa hoa cao cấp, điềm tĩnh thanh lịch ngoài ý muốn chính là còn sắp đặt một cái loại nhỏ sân nhảy. Hai người phân biệt điểm ly cà phê trước mấy mồm to, chua xót hương vị lập tức làm đầu óc thanh tỉnh không ít. Diệp Thần mỉm cười, đứng dậy đi đến Lý Tuyết Nhã trước người. U nhã làm rất thân sĩ động tác, mời nói mỹ nữ, nhảy một bản như thế nào. Lý Tuyết Nhã liếc mắt nhìn sân nhảy thượng ôm vào cùng một chỗ cả trai lẫn gái, chần chờ một chút, đem thon thon tay ngọc đặt ở Diệp Thần bàn tay, vừa mới cái kia cũng là vũ, bất quá hoàn toàn loạn xáo, quả thực liền trở thành cụng rượu hội. Ngọn đèn rất tối, lại uống không ít rượu, vừa vào sân, Diệp Thần liền đem Lý Tuyết Nhã ôm thật chặt, tay trái nắm chặt Lý Tuyết Nhã nhu nếu không có cốt tay nhỏ. Tay phải ôm thật chặt Lý Tuyết Nhã tinh tế mềm mại vòng eo, mặt cũng có ý vô tình dựa vào hướng Lý Tuyết Nhã trắng nõn trơn bóng khuôn mặt. Lúc này độ dày cực cao cồn cũng bắt đầu phát tác, khuôn mặt nàng đà hồng, môi kiều diễm, phát ra tinh tế thở gấp, một trận mùi thơm cơ thể truyền. Eo thon chân thành đong đưa, đầy đặn thân thể yêu kiều kỹ thuật nhảy tao nhã mê người, lóng lánh, ngập nước mắt to, lông mi thật dài ánh mắt chớp động mỹ nhân xuân ý. Ôm vào trong lòng làn da non mịn trắng mịn dẫn nhân hạ tư. Chưa bao giờ cùng trưởng phu bên ngoài nam nhân từng có thân mật thân thể tiếp xúc Lý Tuyết Nhã, cảm giác được Diệp Thần bàn tay to càng ngày càng gấp ôm ở nàng eo thon, rộng lớn cường tráng lồng ngực ngẫu nhiên hình như có ý vô tình ma sát nàng đầy đặn cao ngất ngọc nhũ vú sữa, truyền đến tê tê cảm giác. Mũi trung nghe thấy Diệp Thần trên người đặc hơn nam nhân dương cương khí tức, Lý Tuyết Nhã thể xác tinh thần không khỏi sinh ra một loại mê say cùng khát vọng. Một cái xoay tròn động tác, Diệp Thần đem Lý Tuyết Nhã kề sát ôm vào trong ngực, tay phải đem Lý Tuyết Nhã tròn trịa đầy đặn bờ mông hướng đến hạ thân của mình ép, lồng ngực cũng kề sát ở Lý Tuyết Nhã tiêm đỉnh mà có co giãn vú vú sữa phía trên, cảm giác mềm mại mà co giãn mười chân, tâm thần đều say nhịn không được gắt gao đè xuống Lý Tuyết Nhã tròn trịa mông xu thế xoa nắn lên. Nàng ý xấu hổ liên tục xuất hiện mặt phấn hiện lên nhiên đỏ tươi đỏ ửng như là chín mùi táo đỏ đem lúm đồng tiền đẹp rời tại một bên xấu hổ không thể nại đối với hắn nói. Ngươi, dán được thật chặt, ân. Diệp Thần hơi hướng về Lý Tuyết Nhã lỗ tai nhỏ thổi khẩu khí, mập mờ mà có tự tính âm thanh bay vào Lý Tuyết Nhã lỗ tai nhã tỷ ta. Ta thích ngươi. Lý Tuyết Nhã lập tức khuôn mặt càng thêm đỏ tươi, ánh mắt đều có một chút mê mang. Tăng thêm còn gây tê tác dụng một cỗ tình làm một lai do địa sông lên đầu, cảm giác toàn thân đều tô mềm yếu nhuyễn. Nàng xinh đẹp duyên dáng bạch tích gương mặt hiện lên được đỏ hơn, phương tâm phác phác nhảy liên tục không ngừng, nàng mặt phấn thẹn thùng môi anh đào thổ khí như lan, không được tự nhiên dịu dàng nói người uống say, ta là đã kết hôn người rồi, ngươi làm sao có thể yêu thích ta. Người kết hôn rồi cũng không thể biểu thị ta không thể thích ngươi a, ta liền thích ngươi dạng người này. Nói Diệp Thần hai tay chậm rãi dùng sức đem Lý Tuyết Nhã gắt gao ôm tại trong lòng, làm thân thể hai người dán được gần hơn, sắc thủ bắt đầu thử thăm dò vuốt ve nàng trơn bóng sau lưng cùng mềm mại vòng eo. Lý Tuyết Nhã thân thể yêu kiều run nhẹ, vội la lên như vậy không tốt, ngươi không nên như vậy, mau thả ta ra a. Diệp Thần chậm rãi đem Lý Tuyết Nhã bằng phẳng mềm mại bụng gần sát hắn bắt đầu đáp khởi liều trải, môi tại Lý Tuyết Nhã trắng nõn mềm mại lỗ tai vành tai phía trên. Ma sát nói có cái gì không tốt, ngươi đã quên, ta nói rồi muốn kéo ngươi xuống nước sao. Lý Tuyết Nhã cảm nhận được hắn sắc thủ, không chút kiêng kỵ vuốt ve nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông, vuốt ve vân vê được nàng u oán phương tâm run nhẹ ở giữa không tự chủ được tê dại ngứa ngáy lên. mềm mại bụng rõ ràng có thể cảm giác được hắn dần dần dơ cao nam tính đồ vật tại ma sát chống đối, nàng hổn hển thở gấp líu díu nói ngươi. Quá xấu, ta không nhảy. Nói mãnh quằn quại ra Diệp Thần ôm ấp, chạy về xem như cầm lấy tiểu bao liền hướng đến quán cà phê ngoài cửa đi đến. Diệp Thần vội vàng gấp gáp lưu lại tiền, cấp bách đuổi theo, đã thấy Lý Tuyết Nhã che lấy trán có chút lắc lắc muốn ngã bộ dạng. Hắn đi lên trước đỡ lấy nàng ngươi không sao chứ, Nhã tỷ. Lý Tuyết Nhã mặt phòng lên một mảnh mê người đỏ bừng, phương tâm một trận mê loạn, nhỏ giọng nói ta không sao ngươi buông ta muốn trở về. Diệp Thần đương nhiên không có khả năng như vậy nghe lời, hắn thật chặt ôm nàng ngọc bả vai, đỡ lấy nàng đi trở về ngươi như vậy làm sao có thể trở về đâu này. Chúng ta nghỉ ngơi một chút lại đi a. Nói liền bán đỡ bán ôm đi hồi bên cạnh tửu điếm quầy mở cái gian phòng. Lý Tuyết Nhã biết rõ Diệp Thần đang đánh chú ý của nàng, cố tình theo cồn ngâm nhiễm mà thầm nặng vô lực thân thể, không thể thoát khỏi ôm lấy kia dẫn đốt chính mình dục hỏa người. Kỳ thật nàng là đúng hay không say thành như vậy, có lẽ nàng chính mình trong lòng cũng không rõ ràng lắm. Bất kỳ cái gì một cái đối với chính mình tửu lượng thực tự tin ra hỏa đều là vừa ngã vào tửu lượng của mình phía trên, đồng dạng còn có kia một chút kỹ thuật bơi lội tốt ra hỏa giống nhau. Gian phòng rất lớn rất rộng lớn. Trang hoàng cũng thực xa hoa, Diệp Thần bán ôm bán đỡ đem Lý Tuyết Nhã làm được đến trên ghế sofa. Lý Tuyết Nhã không có toàn bộ say có chút lười nhác ngồi tựa vào xa phía trên. Nhìn Lý Tuyết Nhã linh lung có đến thân thể yêu kiều, đen nhánh xóa dài tại tuyết trắng gáy phía trên, cao ngất mê người ngực theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, tao nhã thân thể đường cong đã ở nhẹ nhàng rung động, sáng bóng oánh oánh màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bắp chân lộ tại màu đen nghề nghiệp bộ váy bên ngoài càng lộ ra trơn bóng non mềm. Màu đen cao gót giày quai hậu, tinh tế dây giày buộc vòng quanh hai cái hoàn mỹ tất đen tuyết chân kia trơn bóng mắt cá chân, trong suốt ngón chân làm Diệp Thần càng thêm vén lên dục hỏa. Diệp Thần nuốt một ngụm nước miếng, lấy hai chén ôn nước sôi đỡ lấy Lý Tuyết Nhã uống xong. Lý Tuyết Nhã uống xong nước, môi nhấp nhẹ một chút. Nhìn qua càng thêm đỏ tươi ướt át, kiều nhuận mê người. Diệp Thần kinh ngạc nhìn trong chốc lát, tâm lý hận không thể muốn nhào tới mãnh cắn vài hớp. Có chút thanh tỉnh Lý Tuyết Nhã, nhìn Diệp Thần ngơ ngác nhìn chằm chằm môi của mình như nhìn, đỏ bừng cả mặt càng ngày càng xinh đẹp mê người. Nàng vừa thẹn lại khiếp đánh Diệp Thần cánh tay một chút nhìn cái gì nha. Nào có như vậy nhìn nhân. Đột nhiên nhớ tới chính mình hiện tại tình cảnh lại vội la lên. Ngươi dẫn ta tới đây muốn làm gì? Ta nghĩ nghiên cứu một chút trên người ngươi nhị đồng cùng những người khác có cái gì không giống với. Diệp Thần cười mở ám ngắm lấy Lý Tuyết Nhã thượng hơi thở phập phồng mà mang lên gợn sóng nói. Ngươi, lưu manh, ta, Lý Tuyết Nhã lập tức tâm nhảy lợi hại hơn, gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm đỏ tươi, gợi cảm miệng nhỏ kịch liệt gọi ra nhẹ nhẹ nữ tính đặc hữu mùi thơm. Tốt, ngươi nói ta lưu manh. Ta đây hiện tại liền lưu manh cho ngươi nhìn. Từng trận mùi thơm tí vào mũi bưng từng đợt ti phất qua khuôn mặt mềm mại thân thể yêu kiều, run rẩy thân thể Diệp Thần chỉ cảm thấy nhu tình ngàn vạn. Hắn lớn mật cầm chặt Lý Tuyết Nhã nhu nhuận lạnh lẽo tay nhỏ kiên quyết mà hữu lực hướng đến chính mình trong lòng vùng. Lý Tuyết Nhã phản ứng không kịp nữa, miệng nhỏ a nhé. Một tiếng kêu nhỏ tràn ngập co giãn liền té Diệp Thần rộng lớn khuỷu tay. Diệp Thần thừa cơ ôm thật chặt cũng hướng đến trên thân thể của mình kề sát, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập nhu tình dựa sát tại Lý Tuyết Nhã trắng nõn trên cổ, say mê hô hấp Lý Tuyết Nhã động lòng người thơm mát. Lý Tuyết Nhã khẩn trương thở gấp bất an, sợ hãi, kinh hoàng đồng thời xen lẫn nhẹ nhẹ mong chờ. Phức tạp suy nghĩ khiến nàng nhất thời không thể bình thường tự hỏi, có lẽ khoảnh khắc này nàng cũng chờ đợi, ảo tưởng quá nhưng nàng dù sao cũng là người có chồng đã làm vợ người lại có thể nào phản bội trượng phu. Mê say trung Lý Tuyết Nhã nhẹ nhàng dãy giụa, môi anh đào trung líu díu không muốn. Phóng, buông, chúng ta không thể như vậy, ta đã có trượng phu, ta không thể, thực xin lỗi hắn. Lý Tuyết Nhã tuy rằng hơi dãy giụa nhưng không có dùng nhiều khí lực. Uống rượu xinh đẹp người vợ, hiển nhiên chính là tại đối với chính mình sắp phản bội trượng phu. Mà làm nội tâm xấu hổ thẹn thùng chống cự. Diệp Thần vẫn như cũ ôm chặt, cảm giác nàng mềm mại ấm áp thân hình liên tục không ngừng dùng mình run run, đây càng thêm kích thích hắn nguyên thủy xúc động. Hắn dục hỏa như đốt, huyết mạch sôi sục, muốn đem Lý Tuyết Nhã chinh phục dưới hông tâm ý đã vô pháp ngăn cản. Diệp Thần quyết định bày ra cứu hỏa hành động. Hắn dùng kiết ôm Lý Tuyết Nhã xinh đẹp mềm mại thon gọn vòng eo, bắt đầu nhẹ nhàng hôn môi cổ của nàng, nhất thời dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, nhất thời tác dùng môi tại Lý Tuyết Nhã lỗ tai nhỏ thượng nhẹ nhàng suy khí, tô tô khiêu khích Lý Tuyết Nhã. Lý Tuyết Nhã dãy dụa vẫn là vô lực, trong lòng nàng rõ ràng muốn phản kháng nhưng toàn thân lại tô mềm yếu nhuyễn một tia lực lượng đều làm cho không ra. Nàng kiệt lực nghĩ kháng cự kia làm nàng cảm thấy tội ác cảm giác thoải mái, nhưng không như mong muốn nàng ngược lại phấn khích phảng phất có loại không hiểu tình cảm đang chơi túng thân thể của nàng. Diệp Thần ôm vòng eo tay đã kỹ xào vuốt ve nàng mềm mại eo tế, cũng không khi dưới đất trượt đến nàng mượt mà bờ mông thượng mân mê. Lý Tuyết Nhã vòng eo vặn vẹo, hình như đang chống cự Diệp Thần ma thủ, vừa tựa như hồ tại phối hợp trong miệng lầm bầm thở gấp a. Ân, không, không muốn, a, mau, mau thả ta ra, a, a. Tại tình trường thượng đắm mình nhiều năm Diệp Thần, theo nàng hình như có nếu không có, muốn cự tuyệt lại như mời chào dãy dụa vặn vẹo trong cảm giác được, Lý Tuyết Nhã tâm đang từ từ thuần phục. Vì thế Diệp Thần buông ra nàng vô lực tay nhỏ, yêu thương chải vuốt nàng phiêu mềm mại mái tóc, sau đó nắm ở ông trời của nàng nga vậy tuyết trắng đôi mi thanh tú cổ, khiến nàng chán không thể lộn xộn, tại nàng còn không kịp rên gì thành tiếng thời điểm môi kề sát mà lên hôn lên nàng kiều diễm miệng nhỏ, ngậm nàng đóa hoa nhi giống nhau tiên diễm bờ môi. Lý Tuyết Nhã trợn to trong suốt mọng nước đôi mắt, khí tức dồn dập đồng thời nhưng không cách nào né tránh Diệp Thần bá đạo môi xâm nhập. Diệp Thần tùy ý thưởng thức lấy Lý Tuyết Nhã thơm ngọt mềm mại môi anh đào, tại hai người môi xé rách ma hợp khe hở lúc, Lý Tuyết Nhã mềm mại bật ra a một tiếng, mà ở nàng mở miệng đồng thời, Diệp Thần rào hoạt đầu lưỡi thừa cơ chui vào miệng của nàng, vội vàng hấp thu nàng miệng thơm chung nước bọt. Lý Tuyết Nhã càng vội vàng vặn vẹo, Diệp Thần vững vàng nắm chắc nàng não nhân chiều mến chán, điên cuồng mà dùng đầu lưỡi quét liêu nàng ngọt ngào khoang miệng, cưỡng ép bắt giữ ở nàng trái phải trốn tránh lưỡi thơm, dùng chính mình hữu lực đôi môi hút cắn. Lý Tuyết Nhã buông lỏng hai tay bắt đầu đẩy ra Diệp Thần hai vai, nhưng mà hơi hơi say rượu yêu kiều mỹ nhân nhi sao có thể ngăn cản cường tráng nam nhân đâu này. Huống hồ có lẽ Lý Tuyết Nhã chính mình nội tâm cũng không phải là thực nghĩ dãy dụa, chính là thân là người vợ cẩn thận cùng đoan trang làm nàng cố giả bộ xấu hổ thẹn thùng. Chương 0811 tình thiêu mỹ thiếu phụ Lý Tuyết Nhã. Tại Diệp Thần liên tục hôn nồng nhiệt phía dưới, Lý Tuyết Nhã dần dần khí thủ. A, a. Ân, một mặt thừa dịp hôn môi khe hở không ngừng gọi ra nhẹ nhẹ mê người rên rỉ, một mặt đem trắng nõn cánh tay vòng lên Diệp Thần tráng kiện cổ, Diệp Thần cường hôn dần dần biến thành hai người ở giữa thân mật dán liền lẫn nhau hôn, đầu lưỡi tại cho nhau truy đuổi, nước bọt tại cho nhau phun ra nuốt vào hút, vui không khí lập tức lan tràn toàn bộ trong phòng. Diệp Thần nhìn Lý Tuyết Nhã bắt đầu phối hợp, mừng rỡ như điên thốt nhiên đưa tay phải ra chiều Lý Tuyết Nhã cao ngất ngọc nhũ vú sữa sờ soạng. Lý Tuyết Nhã tim mỏng bạch áo sơ mi căn bản ngăn không được hắn thô cuồng hữu lực ma thủ. Chớp mắt một cái mê người yêu kiều nhũ liền đã ở Diệp Thần bàn tay to nắm giữ bên trong, Lý Tuyết Nhã toàn thân tê dần, xinh đẹp bờ môi ở giữa phun thở gấp đã là tương đương cấp bách. A, không muốn, chỗ đó không được, không muốn sờ kia, chỗ đó, a, a. Diệp Thần đắc ý nhìn Lý Tuyết Nhã động tình bộ dáng. Bừa bãi xoa lấy nàng cao ngất nhũ phong vú sữa. Cách áo sơ mi cùng ti trượt áo ngực, vẫn như cũ có thể cảm giác được kia vú mềm kinh người co giãn, tay trái cũng không cam chịu lạc hậu trượt xuống tại đầy đặn bờ mông phía trên, ấn nhào nặn bóp bước ra trong ngực diễm lệ tiếng thở gấp. A, không muốn, mau thả ta ra, cầu ngươi, a. Diệp Thần hai tay ra tăng tấn công. Ánh mắt lại không buông tha Lý Tuyết Nhã tại dãy dụa tâm phòng khí thủ ở giữa mê người cuồng xấu hổ thẹn thùng thần sắc. Đương Diệp Thần nóng chay ánh mắt cùng chính mình tương đối thời điểm, Lý Tuyết Nhã đối với Diệp Thần cuồng dã muốn tìm cảm thấy khẩn trương, thoáng chốc đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ mục đóng chặt dãy dụa muốn chạy trốn phát ra. Nhưng Diệp Thần đã vô pháp nắm chắc chính mình, mưa rơi hôn nồng nhiệt rơi Lý Tuyết Nhã kiều mị khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên. Tay phải thuần thục cởi bỏ Lý Tuyết Nhã trước ngực nút áo, trực tiếp cắm vào tim mỏng áo ngực bắt được một cái non mềm ngọc nhũ vú sữa. Đường mẫn cảm vú vú sữa bị nam nhân bàn tay ấm áp trực tiếp cầm chặt khoảnh khắc, Lý Tuyết Nhã a. Kinh hô đi ra, chớp mắt cảm giác chính mình vênh lên đứng thẳng cương lên thô cứng đội lên Diệp Thần trường bên trong, hình như tại nghênh tiếp hắn xoa lấy. Toàn thân tượng điện lưu đập vậy truyền quá từng trận tê dại. cũng thắng đến màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc giữa hai chân tư nơi bí mật. Túi chữ nhật váy gắt gao trói buộc ở nở nang màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi liên tục không ngừng cọ sát vặn vẹo. Não nhân dãy dụa đối với tính tình Diệp Thần càng thêm lên thôi tình tác dụng. Diệp Thần hai mắt đỏ ngầu nhanh nhìn chằm chằm Lý Tuyết Nhã dưới váy ngắn lộ ra màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi. Xưa nay tuyết trắng làn da dĩ nhiên đỏ lên khiết nhuận. Tay trái theo Lý Tuyết Nhã xoắn xoay màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi ở giữa xuyên chen mà lên, cường ngạnh chiều nàng tối mê người trung tâm xuất phát. Lúc này cồn tác dụng trợ giúp Diệp Thần, Lý Tuyết Nhã mặc dù ở thở gấp kinh hô ở giữa kịch liệt ngăn cản, nhưng say rượu khiến nàng không thể làm quá nhiều chống cự, lôi kéo ở giữa trên người quần bó theo thụ lực mà lên cuốn, lộ ra bên trong trắng nõn thon dài màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi cùng mang ren một bên quần lót trắng. Diệp Thần bàn tay to thuận lợi bưng kín Lý Tuyết Nhã, ngón tay cao thấp hoạt động cách quần lót khiêu khích Lý Tuyết Nhã đẫy đà nhô ra cánh hoa, cực nóng ẩm ướt xúc giác làm Diệp Thần hùng phong nổi lên. A, ân, không, muốn, ta, nha, Lý Tuyết Nhã yêu kiều kêu cổ vũ Diệp Thần tình dục, tay phải điên cuồng mà xoa lấy bộ ngực sữa vú sữa đồng thời tay trái ngón tay bắt đầu chặt chẽ ma sát Lý Tuyết Nhã cánh hoa. Không muốn, không muốn a, Diệp Thần. Van cầu ngươi, ta, Lý Tuyết Nhã tiếng thở gấp toàn thân mê người dãy dụa vặn vẹo. Diệp Thần dễ dàng đem Lý Tuyết Nhã đẩy ngã tại mềm mại rộng thùng thình trên ghế sofa, cởi bỏ Lý Tuyết Nhã trên áo sơ mi dư thừa nút áo, một phen liền xé mở ti trượt áo ngực. Tại Lý Tuyết Nhã a, ta, hoảng sợ la hét tiếng chung hai cái ưỡn thẳng trắng nõn ngọc nhũ vú sữa bắn nhảy mà ra từ lâu đã là nhồi máu cương lên thẹn thùng liên tục không ngừng rung động. Diệp Thần nặng nề mà đặt ở Lý Tuyết Nhã nhu nhuyễn trên người, một tay xoa lấy ngọc nhũ vú sữa đồng thời, môi đã gắt gao ngậm một con khác vú mềm đỉnh nhọn. Lý Tuyết Nhã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hồn hển thở gấp, kìm lòng không được ôm Diệp Thần tại trước ngực mình cùng động, bọc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân đẹp cũng quấn lên Diệp Thần eo gấu, thân thể yêu kiều không tự chủ được vặn vẹo đong đưa, có lẽ là chỉ muốn thoát khỏi có lẽ là muốn đạt được càng nhiều ôn nhu. Diệp Thần đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích nàng tuyết trắng núi ngọc thượng tiểu hồng đậu, khi thì khẽ liếm, khi thì cạo lau, nhận được mãnh liệt kích thích, càng thêm buộc chặt hướng lên nhếch lên hồng phấn đậu đỏ, sinh cơ bừng bừng nhô ra run rẩy đứng thẳng, tựa như là vì nghênh tiếp Diệp Thần một lần lại một lần coi sóc. Đương Diệp Thần bàn tay to theo cuốn lên dưới váy, uốn lượn đột nhập đến Lý Tuyết Nhã tiểu tiểu quần lót ren, đánh thẳng sớm hoa chất lỏng tràn ra suối nước quyên quyên hoa kính hang tối thời điểm. Lý Tuyết Nhã cấp bách tiếng thở gấp đã có chứa thỏa mãn và hưng phấn khóc nức nở. Ta, ta, ân, ta, không muốn, nha, tinh tế dương liễu eo nhỏ không ngừng nổi lên, đem bằng phẳng nhuyễn trực bụng cùng Diệp Thần kiên đĩnh hạ thân dùng sức ma sát, môi anh đào cắn Diệp Thần bả vai, muốn kềm chế dần dần cao vút tình dục thở gấp. Diệp Thần ngón tay linh hoạt phủ bóp Lý Tuyết Nhã màu đen trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi ở giữa hai miếng thấm ướt phấn nộn tiên diễm cánh hoa, tại một lần cao thấp hoạt động lúc, đột nhiên hướng đến lầy lội trắng mịn hoa kính miệng đỉnh đầu, tại Lý Tuyết Nhã a. Một tiếng thật dài rung động tâm hồn tiếng rên rỉ bên trong, to dài ngón tay theo tiếng mà biến mất, toàn bộ nhập vào chặt khít ôn nhuận hoa kính chỗ sâu. Lý Tuyết Nhã hai tay mạnh mẽ ôm sát còn tại trước ngực mình tàn sát bừa bãi miệng. Theo sau vô lực ngã tại Diệp Thần ngón tay trêu chọc phía dưới, môi anh đào từng tiếng thở gấp không thôi, màu đen trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân liên tục không ngừng đá đạp lung tung, hạ thân truyền ra một trận lại một trận nước ao quấy vậy âm thanh tức dễ nghe lại dâm loạn. Tại Diệp Thần liên tục khiêu khích cùng trêu đùa phía dưới, Lý Tuyết Nhã tê dại, cảm giác hưng phấn dần dần ngẩng cao tăng lên tới cực điểm, thậm chí không tự chủ tại Diệp Thần cuồng dã bú liếm trong miệng nhảy lên. Đẫy đà mê người ngọc thể nhuyễn chuyển, vặn vẹo, như là tại nóng lòng tìm kiếm phát tiết điểm. Diệp Thần nhìn xinh đẹp người vợ chọc nhân chiều mến bộ dáng, đột nhiên trò đùa dai cắn nhẹ tại nàng phấn nộn thẹn thùng đầu vú phía trên, hoạt động ngón tay cũng trái ngoặt bên phải câu tại hoa bức tường chung nơi nơi cạo lau. Đang kéo dài không ngừng cao trào bên trong, Lý Tuyết Nhã dần dần buông lỏng ra, chân tay vô lực quán mở, kiều diễm ướt át môi anh đào nhọn nhọn tinh tế thở gấp, hai mắt mê ly rung động. Màu đen trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mở rộng, quần lót ren tiếp theo phiến thấm ướt. Nhìn mỹ nhân sau cao trào không có sức phản kháng, nhậm nhân tể cắt bộ dáng, Diệp Thần sảng khoái vô cùng, bình thường đoan chính thanh nhã ôn nhu Lý Tuyết Nhã thì ra là thế mẫn cảm,

đối với Diệp Thần loại này quái dị mê nhất thời vẫn không thể tiếp nhận. Tiếp lấy Diệp Thần khống chế được người vợ thiếu phụ Lý Tuyết Nhã phản kháng, lại nắm lấy nàng một con khác tuyết chân dựng thẳng, đem kiên đĩnh thô to dương vật đẩy về phía trước ấn, dương vật bị thôi đè vào con kia hoành trống lấy màu đen trong suốt tất chân trên mặt, dùng kia quyên mềm mại bàn chân liên tục không ngừng xoa nhẹ chậm làm, thực ôn nhu mát xa toàn bộ dương vật, một loại nói không ra thích thái cảm giác cả vật thể mà đến, làm Diệp Thần rất là hưởng thụ. Thường thường hắn còn thu hồi Lý Tuyết Nhã kia ấn làm cho chân nhỏ, dùng nàng mềm mại chân tiêm đi liêu làm chính mình kia rủ xuống âm nang, khẽ đá kia phình phình đàn lạp, hòn giái cùng tất chân chạm đến, một tia nhỏ bé đau đớn cảm truyền đến, tứ chi bách hài sảng khoái đến cơ hồ hắn phải gọi lên tiếng. Một ít cổ trực di chất lỏng không chịu khống chế toát ra lỗ tiểu, thuận theo quy đầu nhỏ giọt này chỉ màu hồng đan khấu chân tiêm phía trên, nhuận ra càng sâu một mảnh màu da cùng màu hồng. Tùy theo Diệp Thần vùng eo trước sau đong đưa, dương vật của hắn đem người vợ thiếu phụ Lý Tuyết Nhã chi cặp kia mềm mại trượt màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mờ u bàn chân hoàn toàn làm như là nữ nhân kia chỗ đỏ tươi nộn huyệt, tại bên trong tiến tiến lui lui, đủ loại kích thích khiến cho Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa ra tốc khuấy sục vài cái, dần dần dương vật mặt khoái cảm giống như một cái ở cuộn sóng ở giữa thoải mái phập phồng thuyền nhỏ giống như, cuối cùng nhảy lên tới đỉnh. Phốc! Một cỗ đậm đặc màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa điên cuồng theo đầu dương vật bộ bắn nhanh trào ra, phun ra ở tại Lý Tuyết Nhã cặp kia tay tất chân mỹ đủ để bộ, theo sau chậm rãi xuống phía dưới chảy tới, trong gian phòng, nhất thời ở giữa tràn đầy một loại đậm đặc dâm mỹ không khí. Trải qua kim bình thần khí cọ rửa thân thể vô cùng cường hãn, chỉ chốc lát liền lại lần nữa long tinh hổ mãnh nhất trụ kình thiên rồi. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm kia phong viên trắng nuột màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi ở giữa một lùm đen nhánh cỏ thơm, hai miếng mềm mại đẫy đà cánh hoa dục kẹp còn xấu hổ che giấu, vừa mới gặp trà đạp mà đạt cao trào hoa kính miệng, một cỗ tinh dịch treo tại hời mở đại cánh hoa lúc, trong suốt lóng lánh dâm loạn vạn phần. Diệp Thần dọn ra áp lên đi, nâng Lý Tuyết Nhã tròn trịa trắng nõn mông, đem nhếch lên dương vật nhắm ngay sớm ướt át lỗ lồn miệng. Lửa nóng to lớn quy đầu nhanh chóng đỡ nộn huyệt miệng dùng mình run run, Lý Tuyết Nhã chỉ cảm thấy âm hộ nội như có nghĩ bỏ hư không khổ sở. Van cầu ngươi, không, muốn, ta, cả người sụi lơ Lý Tuyết Nhã vô lực chống cự khó khăn nói ra cầu xin yêu kiều ngữ. Vừa rồi rất sảng khoái đi à nha, kế tiếp còn thoải mái hơn nhé. Diệp Thần dùng ngả ngớn ngôn ngữ tại nàng bên tai khiêu khích. Động tác cũng không lại đùa giỡn. Dù sao mình cũng chứng đến quá khó quá. Đại dương vật rạch ra môi mỏng thuận theo trơn trượt hoa chất lỏng mạnh mẽ thắng đến hoa kính chỗ sâu. A, ai dục, đau đớn a, nha, ân, một cỗ phong phú mà đau đớn cảm giác truyền đến, Lý Tuyết Nhã kiều diễm miệng thơm kinh xuyễn lên tiếng, hai tay không tự chủ được gắt gao ôm ở Diệp Thần eo gấu, màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi gắt gao kẹp chặt tính toán ngăn cản Diệp Thần xâm phạm. Gương mặt cho nên trắng bệch toàn thân run rẩy. Lý Tuyết Nhã chỉ cảm thấy xâm nhập chính mình bên trong thân thể dương vật, lửa nóng thô to và cứng rắn, làm nàng không cách nào khống chế lên tiếng tiếng thở gấp. Dò đường hành đầu tìm được mẫn cảm nóng ẩm hoa tâm tại cánh hoa tường thịt nắm chặt hạ nhanh chống đỡ xoay tròn rụi khiến cho hoa tâm cũng lên dùng mình cộng minh cùng hành đầu ngươi đến ta hướng đến cho nhau. Diệp Thần biết rõ Lý Tuyết Nhã đã đói khát muốn điên. Nàng cần phải Diệp Thần vô tình vạch trần nàng đoan trang cao thượng người vợ khăn che mặt, làm nàng đạt tới cao trào đỉnh phong mà tâm duyệt thuần phục. Diệp Thần nhìn trầm mê người vợ mỹ phụ, giảo hoạt nở nụ cười, hắn vẫn như cũ trầm ổn mà hữu lực quất người vợ mẫn cảm hoa tâm, cúi đầu ngậm vào xinh đẹp người vợ tại phối hợp vặn vẹo ở giữa hoàng run rẩy nhảy thoát một cái ngọc nhũ vú sữa. Lúc này Lý Tuyết Nhã đặt ở trên bàn trà tiểu bao nội điện thoại tiếng chuông vang lên. Nàng theo liệt tục không ngừng khoái cảm chung bỗng nhiên vừa tỉnh, lập tức khẩn trương rên rỉ nói Diệp Thần. Ân, mau dừng lại, ân a, nga nha. Đừng để ý đến hắn, không có người nhận lấy. Hắn dừng lại, Diệp Thần đặt ở nàng trơn bóng thân thể yêu kiều thượng liên tục không ngừng vận động. Không được, nhất định là, a, ta lão công, đánh đến, ừ, nha, Lý Tuyết Nhã nhộn nhạo phương tâm lập tức khẩn trương. Sợ hãi còn kẹp lấy hưng phấn khác thường cảm xúc, thân thể dâng lên yêu đương vụng trộm khoái cảm mãnh liệt. Diệp Thần hơi đứng dậy, một bên rong ruổi ở Lý Tuyết Nhã ngọc thể bên trên, một bên đem tiểu bao cầm đến Lý Tuyết Nhã trên người. Nàng tiếp nhận tay liền luống cuống tay chân lẩm nhẩm ra bao tìm điện thoại. vừa nhìn trên màn hình, quả nhiên cho thấy nàng lão công điện thoại dãy số, nàng lo lắng nói Diệp Thần. Ngươi mau dừng lại, ân, cứ như vậy nhận lấy. Diệp Thần đầy mặt cười dâm tại nàng đáng yêu vành tai liếm cắn một cái. Không muốn, ách, ngươi đừng động, nha, Lý Tuyết Nhã mang theo khóc nức nở hô, phần kia kịch liệt kích thích làm cho nàng vô lực đẩy ra Diệp Thần thân thể cường tráng. Nếu như vậy, vậy cũng chớ nhận. Diệp Thần thở gấp bên tai một bên nói tiếp, dưới người động tác cũng là càng lúc càng nhanh, dường như muốn Lý Tuyết Nhã trong một dâm uế chàng diện hạ nghe hắn lão công điện thoại tài cao hưng. Xinh đẹp người vợ vừa cùng lão công giảng điện thoại, một bên tiếp nhận một cái khác nam nhân tại nàng xông lên giết. Vừa nghĩ đến như thế, Diệp Thần giống như là dã thú động tình vậy, nhịn không được càng thêm xúc động lên. Lý Tuyết Nhã ký nghĩ bỏ đi cú điện thoại này, lại sợ trượng phu lo lắng. Ngay tại nàng thời điểm do dự, Diệp Thần bàn tay to nắm bắt đầu cơ ấn lên nút cô. Lý Tuyết Nhã lập tức thất kinh, nàng vừa giận vừa tức trừng mắt Diệp Thần. Diệp Thần lộ ra đầy mặt cười tà chỉ điện thoại, sau đó đặt ở nàng trên người, tạm thời dừng lại đem tai gần sát điện thoại. Lý Tuyết Nhã kinh ngạc thật sâu hít vào một hơi, âm thanh lại ngọt lại ngấy. Này, lão công! Đáng tiếc nghe thấy này tiếng trượng phu nhưng không biết, thê tử của mình. Bây giờ là có bao nhiêu dâm đãng? Ách, không có nhanh như vậy. Nha, đang bồi hộ khách, ăn cơm, ân, nữ nhân trời sinh chính là biết làm diễn, lời này quả nhiên không sai, nàng đang bị Diệp Thần địch được dục tiên dục tử thời điểm còn có thể lập tức biên ra một bộ thuyết từ. Diệp Thần cười gian một tiếng, đem nguyên bản đã liền được đủ chặt chẽ hạ thân, lại dùng lực đỉnh đầu, quy đầu lại lần nữa xâm nhập hôn đến nàng Ngụy Hoa. A. Nàng tiếng kêu đại khái bị trượng phu nghe được, chất vấn nàng chuyện gì xảy ra, nàng lập tức dường như không có việc gì nói không có ở làm sao. A, uống một chút rượu, đầu có chút đau đớn. Ân, a, là như thế này. A, ân. Nàng càng nói như vậy, Diệp Thần địch được càng hăng say, hai tay đỡ lấy nàng non mềm dầu có co giãn bờ mông, đem tráng kiện đại dương vật tại nàng non mềm lỗ lồn chung rất nhanh quất cắm. Ô. Ta đã biết, ta mau chóng chạy trở về. Nha ô, nha. Không có việc gì, uống rượu cổ họng, không thoải mái, tốt, nha, ta đã biết, bye bye, nha. Thấy nàng nói xong điện thoại, Diệp Thần đột nhiên đem quy đầu sâu đâm ném mạnh Lý Tuyết Nhã miệng tử cung, răng nanh nhẹ nhàng tại cắn lấy Lý Tuyết Nhã kiều đỉnh phấn nộn đầu vú phía trên. Lý Tuyết Nhã chỉ cảm thấy nhanh chóng đỡ hoa tâm quy đầu mạnh mẽ bắn ra mạnh mẽ nhiệt lưu, cỗ kia tê dại vui vẻ thắng đến tâm khảm, kêu to một tiếng, cả người nhi hình như khinh phiêu phiêu bay lên, sau đó sụi lơ xuống, hổn hển thở gấp mục chát thần mê. Cao trào qua đi Lý Tuyết Nhã đột nhiên ôm lấy Diệp Thần cổ, vừa tức vừa hận tại bờ vai của hắn thượng hung hăng cắn một cái, Diệp Thần ăn đau đớn một tiếng kêu đi ra. Tiếp lấy lại nghe thấy Lý Tuyết Nhã hoa một tiếng khóc ra. Liền đem tần vùi sâu vào hắn trên vai khóc khóc không liên thanh. Bảo bối, đừng khóc, chúng ta đi tắm rửa a. Diệp Thần ôm lên Lý Tuyết Nhã hai tay, an ủi nàng sau cao trào hơi hơi phiếm hồng phấn nộn lỗ lồn an ủi. Lý Tuyết Nhã nghe thấy chi khóc càng là lợi hại, liền liền toàn bộ thân thể yêu kiều đều run run, kia mềm mại uyển chuyển âm thanh cũng biến thành réo rắt thảm thiết, nghe đến có vẻ ủy khuất như vậy. Trên tay căng thẳng đem Lý Tuyết Nhã đầy đặn động lòng người thân thể yêu kiều dùng sức ôm lấy, miệng bổ sung nàng thoáng sưng đỏ mắt đẹp phía trên, nhẹ nhàng lau rơi trong suốt giọt lệ, môi ôn nhu cắn mỹ nhân mi mắt, ôn nhu nói tốt nhã tỉ, người khóc, lòng ta đều đau đớn. Lý Tuyết Nhã mãnh vừa dùng kình đẩy ra Diệp Thần, thần sắc phức tạp nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo hắn trên người đứng lên, thân thể yêu kiều thượng tạo nên sóng sữa mông sóng đi vào phòng tắm. Diệp Thần sờ sờ một loạt loang lổ vết máu mỹ nhân dấu răng, trên mặt nổi lên hình như có nếu không có ý cười. Sáng sớm, Lý Tuyết Nhã liền trước tiên theo tửu điếm rời đi làm, lưu lại Diệp Thần một người ở trên giường. Diệp Thần thân phận đã cơ bản không cần suy nghĩ đúng hạn đi làm linh tinh việc nhỏ, càng huống chi đoạn thời gian này Triệu Hải Hoa cái này lão gia hỏa đang tại đánh chủ ý của mình, Diệp Thần càng là càng thêm tùy ý. Đợi Diệp Thần lung la lung lay đến phòng làm việc của mình thời điểm Lý Tuyết Nhã cùng với nhất đại bang công nhân viên đã giả vờ giả vịt tại chính mình công vị thượng cố gắng công tác, một bộ nên cho ta tiền thưởng mà không phải là giảm biên chế tình hình. Mỗi khi nhớ tới lúc này, Diệp Thần cũng cảm giác cười đã, chính mình một cái 16-17 tuổi thiếu niên lại đang vài ngày nội làm tới tổng giám đốc, còn mỗi ngày cùng cái này đám người tinh giao tiếp. Diệp Thần nhìn Lý Tuyết Nhã kiều diễm như hoa gương mặt xinh đẹp, còn có kia bó sát người màu vàng nhạt không có tay áo ngắn bên ngoài, lộ ra giống ngấu thiết tựa như phấn trắng nõn nà tay nhỏ cánh tay cùng trước ngực no đủ kiên đĩnh nhũ phong vú sữa, tựa như muốn tễ phá quần áo giận đột mà ra cám dỗ, Diệp Thần tâm hỏa nhất mạo nhớ tới tửu điếm tối hôm qua Diễm Phúc. Trong lòng hắn vừa động, Lý Tuyết Nhã hoàn toàn không có chú ý tới, Diệp Thần con mồi ánh mắt đã theo dõi nàng. Chính mình kỳ thật từ tối hôm qua tại tửu điếm quỷ thần xui khiến thất thân cấp Diệp Thần về sau, nội tâm của nàng một mực cảm thấy có một chút áy náy, cảm thấy thẹn đối với lão công yêu, nhưng đối với tính dục khát vọng làm nàng lại nhịn không được có chút hoài niệm, Diệp Thần cho nàng mang đến chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn cùng mới mẻ cảm giác. Trượng phu 2-3 lần liền nhuyễn mà vô lực, càng làm cho nàng hoài niệm Diệp Thần mang cho nàng phong phú, thỏa mãn, thô bạo, cuồng dã. Đúng rồi Lý Bí Thư. Làm phiền ngươi cầm lên công ty tư liệu tập đến phòng họp đến một chút, có việc muốn nói với ngươi. Diệp Thần nói. Lý Tuyết Nhã nghe xong Diệp Thần lời nói, thân thể yêu kiều lại nhịn không được run run, trong lòng không hiểu khẩn trương lên đến, có chút sợ hãi lại có một chút mong chờ. Tóm lại hiện tại, nội tâm của nàng bắt đầu không tự giác hoảng loạn lên. Diệp Thần không nói một lời, mặt mỉm cười nhìn Lý Tuyết Nhã, trong tay trêu đùa đặt tên quý viết ký tên. Nhìn Lý Tuyết Nhã phương tâm một trận sợ hãi, tâm nhảy tùy theo tay hắn chung bút thoải mái phập phồng. Phòng họp, nàng có chút hoảng loạn đi đến Diệp Thần trước mặt, lộ ra một cái tự cho rằng lại không quá tự nhiên nụ cười, hỏi Diệp Thiếu, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Diệp Thần không nói gì, duỗi tay chụp tới đem Lý Tuyết Nhã nhẹ nhàng thân thể một phen xả, ôm tại trong lòng. Cả kinh Lý Tuyết Nhã a kêu một tiếng, liền vội vàng lại đè thấp tiếng nói thấp giọng nói buông. Người điên rồi, nơi này là phòng họp. Theo chúng ta hai người ngươi sợ cái gì, Nhã tỷ ta nhớ ngươi muốn chết, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta sao? Diệp Thần làm Lý Tuyết Nhã sung túc bờ mông ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, mặc cho Lý Tuyết Nhã như thế nào giãy dụa vặn vẹo, hắn chính là ôm chặt thân thể của nàng không để, dưới hông dương vật bởi vì Lý Tuyết Nhã vặn vẹo, kích thích nhanh chóng cứng lên, cường thế đội lên Lý Tuyết Nhã nhu nhuyễn đẫy đà hai mông phía trên. Lý Tuyết Nhã cảm giác được Diệp Thần rõ ràng biến hóa, thân thể yêu kiều một chút cứng, nhưng mà bản năng của thân thể cùng nội tâm khát phóng xúc động, rất nhanh liền làm nàng trở nên mềm yếu, nàng bỏ qua chống cự, yếu đuối nói không nên như vậy, van cầu ngươi, không muốn tại nơi này, bị người khác nhìn thấy, chúng ta nhưng mà xong rồi, lần sau lúc không có người, ngươi, nghĩ như thế nào đều có thể, được không? Nhìn này xinh đẹp người vợ thiếu phụ ăn nói khép nép cầu chính mình. Diệp Thần đắc ý cực kỳ, hắn ôm điềm đạm đáng yêu Lý Tuyết Nhã, cởi bỏ nàng áo y chụp, tay tham tiến vào bừa bãi cảm nhận Lý Tuyết Nhã trước ngực vú sữa mềm mại cùng mềm mại, cảm nhận Lý Tuyết Nhã một đôi vú vú sữa đẫy đà cảm xúc cùng ấm áp, vẫn là như vậy mềm mại cùng kiên đính. Lý Tuyết Nhã ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, nàng vô lực cũng không dám tại nơi này phản kháng, nàng sợ bị nhân phát hiện khi đáng sợ kia tràng diện, bởi vì lo lắng cùng kinh hoàng, Lý Tuyết Nhã thân thể trở nên cực độ mẫn cảm. Cũng khiến nàng sinh ra trước nay chưa từng có hưng phấn. Lý Tuyết Nhã cảm giác nam nhân ồ ồ hô hấp phun tại tai của mình nghiêng, rãnh mông một cái thô cứng đồ vật, cao thấp hoạt động, thỉnh thoảng đỉnh chạm được chính mình mẫn cảm đào nguyên lỗ lồn chỗ, không khỏi toàn thân từng đợt tê dại tận xương, kiềm chế tình dục dần dần thăng lên. Lý Tuyết Nhã hồng gương mặt xinh đẹp, hơi hơi mở ra miệng nhỏ, lông mày nhẹ trao lại, hồn hền thở gấp, Diệp Thần âu yếm bỏ đi chống cự xinh đẹp thiếu phụ. Lòng bàn tay thượng truyền đến chính là Lý Tuyết Nhã vậy được quen thuộc tuyệt vời xúc cảm, cái mũi người được chính là Lý Tuyết Nhã đen nhánh tú thượng tán đi ra nhàn nhạt thơm mát. Hiện ngồi ở trong lòng thành thục thiếu phụ nhanh như vậy liền có phản ứng, Diệp Thần trên mặt nụ cười càng tăng lên, Lý Tuyết Nhã thân thể phát tán ra càng ngày càng mạnh nhiệt lực, một cái xinh đẹp kiều diễm thiếu phụ lúc này quần áo hỗn độn, ngọc nhũ vú sữa bán lộ ngồi ở chính mình trong lòng, trắng nõn ngọc nhũ vú sữa phập phồng không chừng. Hà Phi hai gò má diễm lệ mặt nhỏ ngượng ngùng trung lộ ra khó có thể ức chế xuân ý. Diệp Thần biết, phải nhân lúc cái này cơ hội hoàn toàn chinh phục Lý Tuyết Nhã, làm nàng từ nay về sau hoàn toàn thuần phục tại chính mình dưới hông. Diệp Thần đưa ra đầu lưỡi dùng ẩm ướt trượt đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm Lý Tuyết Nhã kia rõ ràng có thể thấy được tóc gáy trơn bóng gáy ngọc, đi đến tinh xảo nộn hồng vành tai, dùng răng nhẹ nhàng cắn một cái, ngậm vào trong miệng mút hút lên. Lúc này Lý Tuyết Nhã trong lòng như là uống rượu say, cái gì cũng không biết, nhưng là mẫn cảm quan hệ thống làm cho nàng biết rõ, Diệp Thần đối với chính mình dâm loạn làm cái gì. Nội tâm khẩn trương cùng sợ hãi, khiến nàng thân thể thủy chung đang nhẹ nhàng run rẩy, mà thân thể hưởng thụ đến chưa bao giờ đã nếm thử kích thích cảm giác, lại làm nàng mong chờ, Diệp Thần không lâu liền muốn mang nàng đi về phía cực nhạc cảnh giới. Chương 0812 Văn phòng kích tình. Tại tùy thời khả năng có người xâm nhập phòng họp, lấy làm người ta xấu hổ phương thức bị người khác cưỡng ép ôm tại trong lòng, như một cái dâm phụ tựa như ngồi ở một cái trượng phu bên ngoài nam nhân trong lòng, mặc cho hắn tùy ý vuốt ve xoa nắn, phần này mãnh liệt kích thích làm cho Lý Tuyết Nhã bị Diệp Thần lái qua lỗ lồn, không tự chủ được bắt đầu rịn ra niêm hồ hồ chất lỏng. Đương xinh đẹp thiếu phụ Lý Tuyết Nhã y biết đến điểm này, đột nhiên tâm trí vừa tỉnh, kinh hoàng nhảy lên kéo thẳng vạt áo, chặt lại thân thể, xấu hổ đến lắc đầu liên tục nói không. Chúng ta không thể, ta không thể, ân, xinh đẹp thiếu phụ Lý Tuyết Nhã liều mãng lắc đầu, không biết là tại cự tuyệt Diệp Thần, vẫn là tại cự tuyệt nàng tự mình thân thể không thể tự kềm chế phản ứng. Diệp Thần nhẹ nhàng mơn trớn xinh đẹp thiếu phụ mềm mại trượt khuôn mặt, đứng ở mềm mại thấm ướt môi thượng nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó bám trán của nàng, hướng về nàng theo động tình mà trở nên đỏ tươi môi thượng hôn một cái. Có cái gì không thể, chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên, ngươi đã quên tối hôm qua tại ta dưới người dục tiên dục tử khoái cảm cùng cao trào, thả ra lòng mang thỏa thích hưởng thụ ta mang cho ngươi sung sướng a, đều phải ăn cơm trưa rồi, không có người sẽ ở phía sau còn. Diệp Thần tại xinh đẹp thiếu phụ Lý Tuyết Nhã thời điểm mê mang, dùng sức đem nàng ôm lên, đặt ở phòng họp trên bàn lớn, xinh đẹp thiếu phụ Lý Tuyết Nhã mặt đỏ như lửa, xấu hổ đến mạnh mẽ hai tay bưng kín nàng bồng váy tam giác khu vực vị trí. Diệp Thần mỉm cười, duỗi tay cầm chặt nàng mắt cá chân, đem nàng màu da tất chân ngọc đặt ở chân của hắn phía trên, cởi bỏ thắt ở nàng mắt cá chân thượng cao gót giày quai hậu dây lưng, lại đem giày cao gót nhẹ nhàng theo nàng trên chân cởi xuống ném tại trên sàn nhà. Lý Tuyết Nhã màu da tất chân đẹp bị bỏ đi cao gót giày quai hậu sau có vẻ càng thon dài tinh xảo, một đôi mỏng như cánh ve màu da trong suốt thủy tinh tất lụa ống dài gắt gao băng bó tại nàng kia mềm mại đẫy đà chân đẹp phía trên. Xuyên qua mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt có thể mơ hồ nhìn thấy mờ u bàn chân thượng nhàn nhạt mạch máu, tất chân miệt để chỗ đã bị đổ mồ hôi ngâm bán ẩm ướt dính vào nàng kia hơi hơi lõm xuống lòng bàn chân bản phía trên, ngũ khỏa ngón chân thon dài. Gan bàn chân hơi hơi có chút phím hồng, phía trên văn lộ rõ ràng có thể thấy được. Tối hôm qua Lý Tuyết Nhã kia bọc lấy màu đen trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc chân đẹp, nhưng là cho Diệp Thần vô tận hưởng thụ. Diệp Thần dùng một bàn tay nâng lấy nàng màu da tất chân đẹp, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve nàng lòng bàn chân bản, mềm nhũn, nhơ nhớp, đương Diệp Thần tay chạm đến gan bàn chân thời điểm, nàng kia ngũ căn nhiều thịt ngón chân cao thấp lẩm nhẩm, người vợ thiếu phụ Lý Tuyết Nhã thoáng quẩy người một cái, liền thẹn thùng vô hạn tùy ý được từ mình thon thon thịt băm chân ngọc làm Diệp Thần giữ tại trong tay. Diệp Thần chậm rãi liếm láp xinh đẹp thiếu phụ bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt ngón chân cùng lòng bàn chân. Người vợ thiếu phụ Lý Tuyết Nhã ngẫu nhiên nhịn không được ra một tiếng lười biếng thoải mái rên rỉ. Thấy hắn bộ dáng này, Diệp Thần đũng quần tiểu đệ xuẩn xuẩn dục động, hắn giảo hoạt cười, tại xinh đẹp thiếu phụ Lý Tuyết Nhã lòng bàn chân một huyệt đạo ấn, Lý Tuyết Nhã không khỏi ưng một tiếng kiều mị ngượng ngùng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Diệp Thần lại dần dần tại vài cái kích thích nữ tính mẫn cảm âm hộ vị càng thêm nặng lực đạo. Người vợ thiếu phụ Lý Tuyết Nhã không khỏi toàn thân bắt đầu thong thả run rẩy hai má nổi lên một chút đỏ ửng đắm chìm trong sảng khoái, hưng phấn cảnh giới. Diệp Thần nhân lúc nàng bất giác, đem nàng kia bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy hương chân thành kính nâng đến chóp mũi, tại gan bàn chân chỗ hít sâu một hơi, lập tức một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cùng nhàn nhạt thuộc ra mùi vị vọt vào mũi của hắn, thật sự là thấm vào ruột gan. Diệp Thần trong lòng vừa động. Phân ra một tay rớt ra khóa kéo, lấy ra đã cương lên dương vật. Sau đó nắm Lý Tuyết Nhã màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc chân tâm, ma sát một chút ánh sáng tím bầm quy đầu, ngứa cảm giác làm Lý Tuyết Nhã nhịn không được cười khanh khách lên. Diệp Thần cười dâm một tiếng, nắm lấy Lý Tuyết Nhã một đôi màu da tất chân tam tấc kim liên, kẹp lấy hắn to dài nóng dương vật, cao thấp làm khối sục động tác, Lý Tuyết Nhã kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp kinh ngạc nhìn thịt băm dưới chân ngọc tình trạng. Mắt đẹp trung đãng quá một đạo quang mang kỳ lạ, có chút ngượng ngùng, có chút xúc động, lại có điểm tò mò, nhất thời làm người ta khó có thể cân nhắc nội tâm của nàng ý tưởng. Diệp Thần sờ nàng kia tất chân chân ngọc, Lý Tuyết Nhã tinh xảo bàn chân văn lộ cách tất chân vuốt phẳng khoái cảm một trận so một trận mãnh liệt. Lý Tuyết Nhã sợ ngứa, nhẹ nhàng cười duyên đem chân thu hồi, Diệp Thần đem nàng bắt lại trở về, Lý Tuyết Nhã bả vai cười đến loạn chiến. Diệp Thần tạm thời dừng lại nói Nhã tỷ, giúp ta làm. Lý Tuyết Nhã nghe vậy thẹn thùng không thôi, nhưng mà lại không nhịn được trong lòng tò mò cùng bị khiêu khích lên dục hỏa, chậm rãi giơ chân lên, đem nàng kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đặt ở Diệp Thần dương vật, dùng chân chỉ bạt cử động lấy hắn đổ vật, lập tức, Diệp Thần dương vật dứt khoát thẳng tắp địa duy trì ở nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc. Lý Tuyết Nhã phát ra một tiếng thú vị cười phóng đãng. Nộn trượt gót ngọc nhẹ nhàng ma sát Diệp Thần đại dương vật quy đầu, nàng dùng một đôi tất chân kẹp chặt dương vật của hắn, dùng mềm mại nộn mỹ bàn chân qua lại ma sát, cao thấp khuấy lên. Biến thành Diệp Thần thiếu chút nữa nhịn không được muốn dùng nổ bắn ra đến đả kích đầu sò gây nên, Diệp Thần phát ra ồ ồ thở gấp đem Lý Tuyết Nhã màu ra tất chân đẹp nhẹ nhàng đẩy ra làm nàng vuông góc treo tại hội nghị bàn tròn phía trên. Lý Tuyết Nhã nghi hoặc nhìn hắn liếc nhìn một cái. Chỉ thấy Diệp Thần một đôi sắc thủ vuốt ve lên chính mình kiện mỹ màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Tay hắn tại trơn bóng làn da thượng càng sờ càng thượng một mực đưa đến nàng đồng phục quần bó. Lý Tuyết Nhã lúc này kẹp chặt một đôi tất chân đẹp, cầu xin nói Diệp Thần, van cầu ngươi, đừng ở chỗ này, kêu nhân gặp được ta có thể thật không có pháp làm người, lần khác chúng ta đổi lại địa phương được không? Ta đồng ý nhưng là tiểu đệ của ta không vui lòng. Diệp Thần có tai như điếc, tách ra nàng tất chân đẹp, sắc thủ sờ soạng, rất nhanh liền chạm được màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng. Liền vừa rồi như vậy không tốt sao? Lý Tuyết Nhã nhớ tới vừa rồi Diệp Thần gương mặt sung sướng bộ dạng, liền nghĩ đến dùng màu da tất chân ngọc để giải quyết hắn. Không muốn, người nếu lo lắng có người đến, chúng ta đây liền muốn tốc chiến tốc thắng, người như vậy lôi kéo kéo sao được đâu này? Nói. Diệp Thần nhân lúc nàng không đề phòng phía dưới, cởi xuống thành thục người vợ Lý Tuyết Nhã giấu ở đồng phục hẹp phía dưới quần lót ren, lộ ra mềm mại và toàn là nước xinh đẹp người vợ lỗ lồn cùng gợi cảm loại hai mảnh màu da trong suốt thủy tinh miệt. A, Lý Tuyết Nhã còn không có đem lời nói ra khỏi miệng, kiều diễm miệng nhỏ đã bị nhanh chóng đứng lên Diệp Thần cấp ngăn lại, đầu lưỡi đột phá vòng vây mà vào, gắt gao mút lấy Lý Tuyết Nhã hương trượt đầu lưỡi. Lý Tuyết Nhã ân, một tiếng. Không bao lâu liền bị lạc tại Diệp Thần thuần thục hôn môi kỹ xảo phía dưới, nàng gắt gao vòng Diệp Thần cổ, toàn tâm đầu nhập địa lẫn nhau hôn lên. Lúc này Diệp Thần sát thủ cũng triển khai tấn công hành động, hắn ôm lên Lý Tuyết Nhã màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp chuyển qua hội nghị bàn tròn bên cạnh, phía dưới tiểu đệ lúc này cùng có ăn ý tìm đến màn nước động Diệp Thần ưỡn ngực một cái eo. Ô, Lý Tuyết Nhã nhịn không được thân thể mềm nhũn, hai tay vội vàng ôm sát Diệp Thần cổ. Đem một đôi phấn nộn trắng nuột màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp đỉnh được thẳng tắp. A, hoại tử, ân, ngươi như thế nào không? Nó một tiếng liền, a, nha, từ môi tướng cách xa sau Lý Tuyết Nhã liễm diễm mắt đẹp trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói. Nên cái gì, liền tiến vào có phải hay không, các ngươi nữ nhân a, chính là yêu thích ngôn hành bất nhất, phía trên miệng nhỏ lão nói cái gì không được a, không muốn. Phía dưới miệng nhỏ lại chi tiết đem nhân ra ăn đi vào, còn gắt gao cắn không để. Diệp Thần chỉ cảm thấy tiểu đệ căng thẳng, tiểu đầu tiến vào một cái sâu thẳm, ẩm ướt, mềm mại chỗ đó nóng mặt nóng, hơi co giật, mang cho hắn thể xác tinh thần thoải mái, bắt đầu ôm lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt tất chân đẹp công tác lên. Lý Tuyết Nhã bị Diệp Thần nói xấu hổ đến liền mang tai đều đỏ, nhẹ nhàng cắn môi anh đào, lại tìm không thấy phản bác lời nói. Thân thể của chính mình xác thực bán đứng chính mình, thẹn thùng làm nàng hận không thể tìm động chui vào. Xinh đẹp người vợ thiếu phụ thẹn thùng vô hạn bộ dạng, nhìn xem Diệp Thần một trận lửa nóng, hắn một bên chặt chẽ công kích Lý Tuyết Nhã nộn huyệt, một bên đem hai tay theo Lý Tuyết Nhã quần áo hạ vói vào, vuốt ve bóp làm Lý Tuyết Nhã trước ngực hai cái phồng lên ngọc nhũ vú sữa. Tuy rằng chọn dùng đứng thẳng tư thế, nhưng xinh đẹp người vợ ngọc thể cũng là ngồi ở hội nghị bàn tròn phía trên. Bởi vậy Diệp Thần cũng không cố sức. Lý Tuyết Nhã màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân không tự chủ được cũng nhanh, nàng chỉ cảm thấy, Diệp Thần tối hôm qua nhiều lần dò hỏi qua thân thể nàng chỗ sâu đại dương vật lực ma sát, hình như so lần trước mạnh hơn. Diệp Thần Dương vật bị Lý Tuyết Nhã dày đặc lửa nóng lỗ lồn bọc lấy, rút ra đút vào cũng là khác thường thoải mái. Lý Tuyết Nhã tuổi trẻ thành thục lỗ lồn là như vậy giàu có sinh lực, hắn thẳng lên eo, hai tay đặt tại Lý Tuyết Nhã trơn bóng tao nhã mông thịt phía trên, không ngừng tăng nhanh đưa tảng tốc độ. Diệp Thần hai tay ôm lấy Lý Tuyết Nhã bụng, đem nàng mượt mà đầy đặn mông gần hơn tự mình, điên cuồng mà địt, thành thục người vợ Lý Tuyết Nhã cũng phối hợp hắn động tác, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vòng đội lên hắn eo lúc, hai tay vòng ở cổ của hắn, khép hờ mê muội mang đôi mắt, hai cái no đủ ngọc nhũ vú sữa tại hắn đại dương vật quất cắm hạ cao thấp đều đều phập phồng, mà sát Diệp Thần ngực. Mỗi một lần Diệp Thần đem Lý Tuyết Nhã kéo qua đồng thời, bụng dưới của hắn cũng về phía trước thẳng tiến, càng sâu cắm vào Lý Tuyết Nhã lỗ lồn bên trong, dụ khiến cho hắn hướng đến thành Lý Tuyết Nhã thân thể càng sâu chỗ thăm dò. Lý Tuyết Nhã hơn nửa cái thân thể đã về phía sau chống tại hội nghị bàn tròn phía trên, bởi vì tư thế ngồi quất cắm gấp khúc được ly khai hắn ôm ấp, bằng phẳng bụng co lại, chật căng hai đầu thon dài non mềm tất chân đẹp như dây vậy quấn lấy hắn khỏe mạnh vòng eo, thịt cùng thịt dán sát kỹ càng. Ấm áp thế công khiến nàng tầng kia tầng vòng vòng thịt mềm nhúc nhích, kẹp mài lấy hắn không ngừng ra vào nàng bên trong thân thể to dài dương vật. Diệp Thần tại Lý Tuyết Nhã gương mặt xinh đẹp liên tục không ngừng mổ hôn, khéo léo đáng yêu ngũ quan cùng với trắng nõn trên cổ đều lưu lại nóng ẩm vết hôn. Sau đó kéo ra áo ngực của nàng, cắn một cái nàng đầy đặn tuyết phong thượng phấn nộn đầu vú, đầu lưỡi quấn lấy nàng tiêm đỉnh vú ngọc núm vú đảo quanh, răng nanh ma sát nhẹ nàng quầng vú. Mãnh liệt kích thích ngược lại làm cho Lý Tuyết Nhã từ điên cuồng thở gấp biến thành như khóc như tố rên rỉ a. Diệp Thần, ngươi quá mạnh, nha, thật là đẹp hay lắm, cưng quá, ta, trọng điểm, hung hăng địt ta, nha, ừ. Bình thường trí tính sáng ngời ánh mắt trở nên ướt át mê loạn, run rẩy vô lực hai tay ôm lấy Diệp Thần bả vai, đường cong hoàn mỹ mông liên tục không ngừng vặn vẹo, Lý Tuyết Nhã hoàn toàn quên mất bọn họ là ở công ty. Quên mất bọn hắn tại phòng họp trang trọng bàn trên đài. Nàng đã bị đã khống chế, toàn thân chỉ biết là tận tình đi phối hợp Diệp Thần công kích cùng hắn mang cho chính mình sảng khoái địt cảm giác. Diệp Thần đầu lưỡi hợp sang nanh ra tăng liếm cắn vênh lên đứng thẳng đầu vú, hai tay gắt gao đem ở Lý Tuyết Nhã eo nhỏ, đem thành thục nở nang mông kéo hướng chính mình, nghênh tiếp hạ thân của mình dùng sức chống đối. A, thật là thoải mái, đính đến thật sâu, a, mỹ. Đẹp quá, ta, ừ, nha, thật là thoải mái a, ta, xinh đẹp bộ dạng nũng nịu rên rỉ như có như không thở ra sớm không có chút nào đoan trang trinh tiết bộ dáng một lòng chỉ nghĩ lâm vào vực sâu đạt được tuyệt đỉnh cao thủy triều. Mỗi một cái đều khắc sâu cắm đến mặt trong cùng, sắp thành quen thuộc gợi cảm mỹ thiếu phụ Lý Tuyết Nhã hư không hoàn toàn nhét đầy, địt ở giữa, lỗ lồn của nàng như xuân tuyền trào tràn đầy vậy. Rồi được hai người chặt chẽ kết hợp ở giữa mặt bàn lộ vẻ màu trắng sữa giọt nước, mà phản xạ hào quang. Diệp Thần cấp tốc trước sau đong đưa bờ mông, một lần lại một lần xâm nhập đánh tới Lý Tuyết Nhã hoa tâm. Lúc này, nàng đã vô lực chống đỡ nằm ở hội nghị bàn tròn phía trên, một đầu mái tóc bị Diệp Thần tiếp động được chung quanh phiêu diêu, né đầu phối hợp hắn động tác, lớn tiếng kêu lên. A, nhé, a, thích, tốt, thật là lợi hại. Nga nha, ta, lại nhanh một chút, địt chết, ta. Diệp Thần ghé vào Lý Tuyết Nhã trên người toàn thân kề sát, thành nam thượng nữ phía dưới tư thế, Lý Tuyết Nhã sảng khoái hai mắt đóng chặt, đại dương vật mỗi một lần va chạm hoa cốc đều mang lên trước ngực nàng vú vú sữa một trận lay động, màu hồng nụ hoa cùng quầng vú tại va chạm chung lay động, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh hồng phấn lay động giống như đóa đóa hoa hồng theo gió lay động. Diệp Thần rõ ràng cảm thấy Lý Tuyết Nhã hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp tại run run, trên chân cơ bắp đang nhảy nhót, hắn biết trước Lý Tuyết Nhã cao trào nhanh đến rồi, vì thế càng thêm liều lĩnh về phía Lý Tuyết Nhã lỗ lồn chỗ sâu đột tiến. Không đợi bọn hắn riêng phần mình theo cao trào tính phúc thời khắc lấy lại tinh thần, lúc này bọn hắn bỗng nhiên nghe thấy cửa phòng họp bên ngoài, truyền đến từng trận giày cao gót cùng mặt đất tiếp xúc vang, tiếng hơn nữa âm thanh cũng càng ngày càng gần. Cơ hồ có thể nhất định là hướng phòng họp đến. Diệp Thần không biết người đến là ai, cũng không biết nàng có cái gì mục đích, hắn chỉ biết là đối phương là cái mang giày cao gót nữ nhân. Hắn đoán được có khả năng là Lâm Tuyết Nhi, cũng có khả năng là Mộc Có Dung. Hắn cảm thấy lúc này các nàng hai người là cực kỳ có khả năng đến tìm hắn. Nhưng bất kể là bất kỳ cái gì trong này một người, như bây giờ hoang dâm tràng diện, là dù như thế nào cũng là không tiện bị các nàng biết. Lý Tuyết Nhã lúc này kinh hoàng không biết làm sao, một đôi tay nhỏ thật chặt che trước ngực quần áo. Diệp Thần phóng người lên, nhảy cách xa thân thể của nàng, Lý Tuyết Nhã vừa muốn mở miệng dò hỏi Diệp Thần phải làm sao, nhưng ở hắn ý bảo hạ bưng kín miệng nhỏ. Diệp Thần thật sự không nghĩ tới, lúc này còn sẽ có nhân đến phòng họp, xoay người vừa nhìn, trống trải phòng họp nội không có bất kỳ cái gì có thể ẩn thân địa phương. Cũng may cái này bàn làm việc phía dưới không gian cũng đủ lớn, hắn cái khó ló cái khôn gấp gáp hướng Lý Tuyết Nhã nháy mắt, ý bảo nàng trốn được dưới mặt bàn mặt đi. Lý Tuyết Nhã cũng không kịp dưới đài có sạch sẽ hay không rồi, tại Diệp Thần dưới sự trợ giúp dè chừng trốn tránh đi vào. Ngay tại Diệp Thần muốn đem quần cấp mặc xong thời điểm, phòng họp cửa phòng được mở ra, hắn liền vội vàng đem thân thể ngồi xuống. Bởi vì hắn vị trí hiện tại là chính diện hướng về đại môn mà không phải là quay lưng đại môn, cho nên ngồi ở vị trí thượng cũng không sẽ bị người tới cấp nhìn thấy. Diệp thiếu, người như thế nào còn ở lại chỗ này à? Bộ nhân viên trưởng Mộc có dung đi vào, phát hiện Diệp Thần cư nhiên một người ngồi ở rộng mở phòng họp, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Diệp Thần vừa muốn nói chuyện, đã thấy gần trong gang tấc mặt bàn thượng có một than di lưu tội chứng, giọt nước. Hắn nhanh chóng cầm lấy đặt ở mặt bàn một bên sổ ghi chép dựng lên chắn tại phía trước, ngượng ngùng nói Nga, ta nghĩ sự tình nghĩ tới đầu. Ngươi thì sao, lúc này không phải là mau tan tầm ăn cơm chưa sao? Như thế nào còn tới rồi? Nga, là như thế này, ta xe chìa khóa không thấy, địa phương khác ta tìm hết rồi, hiện tại chỉ còn lại phòng họp, ta nghĩ có khả năng lúc họp dừng ở nơi này. Người vợ thục phụ một có dung chậm rãi đi vào, cười giải thích. Chỉ thấy người vợ thục phụ Mộc có dung chính vặn vẹo nàng rắn nước vậy vòng eo, hướng hắn bên này phương hướng đi đến. Nhớ tới mở khi chỗ ngồi của nàng hoàn toàn cách một vị trí, tại chính mình hiện tại vị trí mặt sau. Diệp Thần sợ nàng phát hiện dưới người mình Lý Tuyết Nhã, gấp gáp tại bàn tròn chỗ cua quẹo, ý bảo nàng dừng bước, đợi một chút. Người vợ thục phụ Mộc có dung kinh ngạc dừng lại bước chân, mắt đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn không xa Diệp Thần. Diệp Thần đang tại nghĩ nên tìm cái gì lấy cớ để giải thích, đột nhiên cảm giác dưới hông một cái tay nhỏ đã sờ lên hai chân của hắn ở giữa, hướng về hắn nửa mềm nửa cứng ngắc dương vật đồng ý hút lên. Nguyên lai Lý Tuyết Nhã cũng nghe ra là một con dung âm thanh, đang tại lo âu bất an lo lắng bị hiện rất nhiều, trốn ở cái bàn dưới đất nàng dương mắt nhìn thấy Diệp Thần không an phận yêu tinh hại người nhịn không được lên lòng trả thù. Diệp Thần thật sự không thể tưởng được Lý Tuyết Nhã thế nhưng sẽ như thế lớn mật. Trong lòng kinh hô, mẹ ngươi tính là ngoạn cũng không thể lúc này a. Muốn bị phát hiện ta này đại thiếu ra mặt mũi hướng đến kia đặt a, này dâm phụ thật sự là khiếm địt. Một đôi mềm mại tay nhỏ bắt đầu cao thấp khuấy lên Diệp Thần dương vật, vài con hạ cũng đã dương cung bạt kiếm đính, cái loại này nhìn trộm phía dưới khẩn trương cảm giác, khiến cho Diệp Thần kinh hãi thịt nhảy, cố tình lại có một loại khó có thể giải thích kích thích cảm giác. Diệp thiếu ngươi làm sao vậy? Người vợ thục phụ Mộc có dung thật lâu không thấy Diệp Thần nói chuyện, đã thấy hắn biểu cảm tựa như khó có thể chịu đựng thống khổ gì tựa như. Ta không sao, ân, Diệp Thần biết không có thể làm Lý Tuyết Nhã lại tiếp tục quấy rối đi xuống, vội vàng dùng hai chân kẹp chặt nàng tốt đình chỉ nàng động tác, nhưng là như vậy vừa đến tiểu quy đầu thượng đột nhiên tiến vào một cái chặt chẽ ôn nhuận địa phương, Lý Tuyết Nhã lại lúc này vì hắn thổi tiêu lên. Người vợ thục phụ Mộc có dung trần chờ nói một câu, nhưng là. Nhưng mà nàng nghĩ nghĩ lại đem nói cấp thu về, ngược lại hỏi, ta đây có thể tới rồi sao? Tại thành thục người vợ Mộc có dung mắt thấy phía dưới, từ một khác danh thiếu phụ người vợ Lý Tuyết Nhã dưới bàn thổi tiêu, Diệp Thần hưng phấn chỉ muốn lớn tiếng rên rỉ, lại cố tình mạnh hơn tự nhẫn nại trên mặt vẫn không thể làm ra bất kỳ cái gì biểu cảm. Đại dương vật bị hoàn toàn trêu chọc cứng rắn hắn, đành phải cắn răng tĩnh một đôi tràn ngập dục hỏa ánh mắt. Diệp Thần rõ ràng cảm thấy nàng vừa mới bắt đầu còn có một chút động tác mới lạ, dần dần lại bắt đầu thuần thục lên. Cố tình vào lúc này người vợ quen thuộc Mộc có dung hiểu đã bắt đầu di chuyển bước chân rồi, nàng tại Diệp Thần hoàng thần khoảng khắc, đã đi đến hắn chỗ ngồi bên cạnh. Lúc này, bởi vì Diệp Thần đem đùi cố hết khả năng giấu ở dưới đài, tăng thêm trái phải hai bên ghế giữa ngăn cản, người vợ thục phụ Mộc có dung còn không có phát hiện Diệp Thần trần như nhộng nửa người dưới. Ngay trước công ty người vợ thục phụ đồng nghiệp mặt, ngồi ở phòng họp nơi này, bị ẩn thân dưới bàn thiếu phụ người vợ thổi tiêu, loại này mãnh liệt tâm lý kích thích tăng thêm Lý Tuyết Nhã không ngừng tăng lên kỹ xảo, Diệp Thần chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào liên hô hấp đều không che giấu được trở nên ồ ồ. Diệp Thần biểu cảm làm người ta thê thục phụ mộc có dung lại càng kỳ quái, nàng mang theo thật sâu nghi vấn từng bước đi gần. Mà dưới bàn Lý Tuyết Nhã cũng không biết suy nghĩ cái gì, hình như đã sớm đem trong lòng khẩn trương cùng lo lắng quên được không còn một mảnh, chỉ để lại trêu cợt trả thù Diệp Thần tâm lý. Đột nhiên người vợ thục phụ mộc có dung tại đèn huỳnh quang phản chiếu phía dưới, nhìn thấy hội nghị bàn tròn thượng cái kia một bãi nhỏ giọt nước. Vốn là kỳ quái Diệp Thần như thế nào vừa thấy chính mình tiến đến liền cầm lên sổ ghi chép dọc tại trước mặt, hiện tại nàng đáy lòng trung nghi hoặc sâu hơn. Tùy theo nàng chậm rãi đi gần, nhìn thấy quang cảnh càng làm cho nàng nhìn thấy ghê người. Lúc này Lý Tuyết Nhã đã tại Diệp Thần dưới người tăng nhanh hút mốt, tuy rằng nàng đã thật cẩn thận, nhưng là Diệp Thần nhạy bén lỗ tai vẫn là nghe thấy rồi xì xì âm thanh, hắn tin tưởng Mộc Có Dung cũng cần phải có thể nghe được. Quả nhiên tầm mắt của nàng đã bắt đầu chậm rãi hướng đến dưới chân của hắn nhìn lại. Diệp Thần sảng khoái khó nhịn khuôn mặt tuấn tú thượng bay ra một tia gian trá nụ cười, nếu tránh không khỏi, vậy đến nhất tiễn xong điêu đem đưa tới cửa mỹ thực cũng một loạt ăn. Mộc Có Dung không có chú ý tới mình đã rơi vào ác lang miệng. Mộc Có Dung đầu tiên là ngửi được trong không khí có một cổ quen thuộc mà xa lạ rất lâu khí tức, tiếp lấy liền phát hiện Diệp Thần ra xì xì âm thanh dưới chân lại là không được mảnh vải. Càng thêm kinh ngạc chính là dưới bàn mặt còn có cái nữ nhân, tại bên cạnh nếu không có nhân phun nuốt lấy Diệp Thần dưới hông đồ vật. Người vợ thục phụ Mộc Có Dung thấy Diệp Thần đồ vật dưới hông có thần kỳ to dài, nữ nhân kia miệng nhỏ mới ngậm vào 1/2 chiều dài, so với trong nhà nam nhân là có cách biệt một trời một vực. Bởi vì dưới bàn ánh sáng quá ám, mà Lý Tuyết Nhã lại cúi đầu làm nuốt vào phun ra động tác, bởi vậy Mộc Có Dung cũng không có tại một chớp mắt liền nhận ra là ai. Mộc Có Dung nhìn xem mặt đỏ tâm nhảy, xinh đẹp dung nhan sinh xuân, phương tâm run run, trắng nõn như ngọc yêu kiều yếp đỏ ửng. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch trên bàn giọt nước là cái gì, Diệp Thần vì sao ngăn cản nàng đi tới. Mộc Có Dung lại lúng túng khó xử vừa thẹn quẫn dưới đất tần nói thực xin lỗi, ta đi ra ngoài trước. Dứt lời liền hoảng sợ cấp bách xoay người rời đi. Nhưng là nàng thấy chính mình nhẹ nhàng bước chân vào lúc này, lại trở nên giống đổ đầy duyên giống nhau nặng nề, giống như Diệp Thần kia hùng tráng đồ vật có thể làm người ta khí huyết sôi trào, hai chân mệt mỏi ma lực. Bỗng nhiên nàng cảm thấy bỏ đã lâu bên người quần lót lành lạnh, trắng nõn má ngọc ửng hồng phương tâm nhất xấu hổ, thầm nghĩ tại sao có thể như vậy, không được ta muốn chạy nhanh rời đi. Dưới mặt bàn mặt cũng không biết là ai, nàng có thể nếm được lớn như vậy đồ vật thật sự là tính phúc a. Nghĩ vậy. Người vợ thục phụ Mộc Có Dung dục niệm bắt đầu sinh, phương tâm đong đưa dựng lên, thân thể yêu kiều như mèo trào vậy tê ngứa, kia động đào nguyên trung dường như lại có điểm ẩm ướt. Dung tỷ phát hiện chúng ta, nàng phải đi, nói Diệp Thần liền vội vàng rời ra ghế dựa, không để ý tới gót chân thượng còn treo quần, lảo đảo chạy đi liền đuổi theo. Lý Tuyết Nhã rồi mới từ trả thù trung tỉnh dậy, nàng liền vội vàng theo dưới bàn bò đi ra. Diệp Thần 2-3 lần liền đuổi kịp người vợ thục phụ Mộc Có Dung, sau đó từ phía sau đem nàng ôm ngang eo bế lên đi trở về. "A, ngươi muốn làm gì?" Mộc Có Dung hoảng sợ la hét một tiếng, như là minh bạch Diệp Thần ý đồ, bắt đầu ra sức giãy giụa. Diệp Thần hai cái kìm sắt vậy bàn tay to ôm chặt lấy người vợ thục phụ Mộc Có Dung hai tay, hùng dũng ngoai vệ ép dán tại người vợ thục phụ Mộc Có Dung đường cong hoàn mỹ eo mông phía trên. "Ngươi thả ra, buông." Mộc Có Dung kịch liệt giãy giụa. "Nhã tỷ nhanh đi đem cửa khóa phía trên." Diệp Thần một bên ôm lấy người vợ thục phụ Mộc Có Dung đầy đặn thân thể yêu kiều đi hướng hội nghị bàn tròn phía trước, một bên hướng còn ngơ ngác đứng ở đó Lý Tuyết Nhã phân phó nói. "Lý Tuyết Nhã, nguyên lai chính xác là ngươi, các ngươi quá, sao có thể?" Người vợ thục phụ Mộc Có Dung theo vừa rồi mơ mộng chung ít nhiều đoán được trốn ở dưới bàn người có khả năng là Lý Tuyết Nhã. Mộc Có Dung phần bụng đỉnh tựa vào mép bàn tiến lên ngực cúi xuống, thân thể yêu kiều bị Diệp Thần tại phía trên thật chặt ấn trước ngực cao thẳng nhũ phong vú sữa ép chặt tại trên mặt bàn. Bởi vì về phía trước uốn cong nguyên nhân, tròn trịa bờ mông về phía sau nhếch lên, Diệp Thần bụng dưới kề sát, phòng lên thẳng tắp đại dương vật thô cứng đội lên nàng màu mỡ rãnh mông, tùy theo hai người giãy giụa liên tục không ngừng ma sát. Chỉ chốc lát sau, Người vợ thục phụ Mộc Có Dung đã là thở dốc phì phò, trong miệng còn tại liên tục không ngừng kháng nghị buông. Ngươi mau thả ta ra. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn gọi người. Tại thành thục mỹ nhân liên tục không ngừng phản kháng dãy dụa bên trong, Diệp Thần rõ ràng ngửi được một cỗ theo người vợ thục phụ Mộc Có Dung thân bên trên truyền ra giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm. Nàng gương mặt xinh đẹp theo nhận được Diệp Thần xâm phạm, bước ra mê người đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm cũng rõ ràng có thể thấy được. Dầu có giãn eo mông vặn vẹo ở giữa càng thêm khiêu khích nam nhân thần kinh. Diệp Thần làm hạ thân của mình rời đi người vợ thục phụ Mộc Có Dung nhanh kiều mông đẹp, lấy một bộ ôn hòa giọng nói Dung tỷ, đừng đang động rồi, bằng không ta cần phải làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi. Mộc Có Dung cảm giác Diệp Thần ồ ồ hô hấp phun tại tai của mình nghiêng, khe mông một cái thô cứng đồ vật cao thấp hoạt động, thỉnh thoảng đỉnh chạm được chính mình mẫn cảm hậu môn, không khỏi ngọc thể mềm yếu mệt mỏi nằm ở trên bàn hơi hơi thở gấp, mỡ đông vậy trắng nõn mặt mày tiên diễm lóa mắt, xuân ý đậm đặc. Kia cỏ thơm tùm vẹt châu nhơ nhấp lợi hại hơn, ngủ say dục niệm đã chậm rãi bị trêu chọc lên. Gặp Lý Tuyết Nhã tiếp tục bảo trì trần như nhộng đi, Diệp Thần cố ý giả bộ xem như nan bộ dạng hướng nàng hỏi Nhã tỷ chúng ta bây giờ phải làm sao? Ta làm sao mà biết, nàng nếu nói ra, ta về sau còn muốn không muốn làm nhân a? Ngươi nếu không giải quyết, ta không tha cho ngươi. Lý Tuyết Nhã thủy mắt ẩn tình mang oán trách trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, trách mắng. Ta cái gì cũng không thấy được, hôm nay sự tình ta sẽ không tố cáo những người khác. Ngươi để lại ta đi thôi. Diệp Thần thiếu gia, người vợ thục phụ Mộc Có Dung nghe vậy ngượng ngùng nũng nịu kêu to nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tuyết Nhã, ta tin tưởng Dung tỷ làm người, chính là như vậy xấu hổ sự tình ta vẫn là có chút không yên lòng. Ngươi nghĩ nghĩ, nếu Dung tỷ không nghĩ qua là nói lỡ miệng, ta ngươi hai người còn như thế nào ở công ty đợi đi xuống a? Lý Tuyết Nhã ửng hồng gương mặt xinh đẹp lộ ra một đạo tính kế nhân mỉm cười. Vậy người nghĩ tới ta như thế nào cam đoan ngươi mới tin tưởng a? Người vợ thục phụ Mộc Có Dung có chút khó chịu vặn vẹo một chút thân thể yêu kiều, không nghĩ nhếch lên mông đẹp lại đụng tới Diệp Thần to lớn, dẫn tới nàng thân thể yêu kiều lại là một trận rung động phương tâm tê dại. Chương 0813 tình thiêu xinh đẹp thục phụ Mộc Có Dung. Gặp Lý Tuyết Nhã quỷ dị mập mờ thần sắc. Diệp Thần tâm lý đã đoán được rồi, nàng nhất định là nghĩ kéo người vợ thục phụ Mộc Có Dung hạ nước. Đây cũng là đúng là hắn kết quả mong muốn, vì thế trợ giúp địa đạo ta nhìn cứ như vậy đi, ta nghĩ Dung tỷ sẽ không nói ra đi. Không được, như thế nào cũng muốn Dung tỷ lưu lại điểm cam đoan mới được. Lý Tuyết Nhã hồng lăng tựa như khóe môi ý vị thâm trường điềm điềm cười nói. Người nghĩ tới ta lưu lại cái gì cam đoan, người vợ thục phụ Mộc Có Dung không nghi ngờ có mà tính. Chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nàng cảm thấy tự thân sức chống cự càng ngày càng thấp. Ngươi cũng nên cho Diệp Thần lần trước, Lý Tuyết Nhã mắt đẹp hiện lên ý cười nói. Ngươi nói cái gì, không được, ta không muốn. Mộc Có Dung phương tâm căng thẳng, gương mặt xinh đẹp biến sắc địa đảo. Vừa nói vừa bắt đầu dãy giụa, Diệp Thần mừng thầm trong lòng đem nàng ấn nhanh, không an phận dương vật cũng càng thêm dùng sức chọc chọc mài mài nàng mẫn cảm rãnh mông. Có cái gì không được. Dung tỷ, người mấy ngày hôm trước không phải là đã nói với ta, người thật lâu chưa thử qua sao? Thực muốn tìm về cái loại cảm giác này sao? Hiện tại làm Diệp Thần thật tốt thỏa mãn người thật tốt ha. Tên bại hoại này rất lợi hại, cam đoan có thể để cho ngươi như lang như hổ lỗ lồn thoải mái đến dục tiên dục tử. Lý Tuyết Nhã xinh đẹp mỉ cười, đưa ra thon thon tay ngọc cầm chặt Diệp Thần kiên đĩnh dương vật. Cao thấp ma sát người vợ thục phụ Mộc Có Dung bị bó sát người quần bó buộc được viên cồn mông đẹp. Ta không có, ngươi nói bậy. Bí ẩn như vậy sự tình bị Lý Tuyết Nhã ngay trước nàng gian phu mặt vạch trần. Người vợ thục phụ Mộc Có Dung thẹn thùng đem đầu chôn ở trên bàn vô lực nhỏ tiếng phản bác. Thật không có sao, chỉ cần là ta cởi xuống ngươi váy, ngươi phía dưới không có xuân chiều nước chảy ta liền tin tưởng. Lý Tuyết Nhã lúc này giống như hóa thân vì cha tấn nhân yêu nữ rồi. Không ngừng dùng ngôn ngữ đến kích thích cùng ước hiếp Mộc Có Dung. Ngươi, người vợ thục phụ Mộc Có Dung nghe vậy dọa nhảy dựng, lúc này kéo lấy chính mình quần bó, trên miệng lại nói không ra cái gì bác bỏ nàng nói. Diệp Thần ngươi còn sừng sờ làm sao, còn không thật tốt chiêu đãi Dung tỷ. Lý Tuyết Nhã vỗ nhẹ lên đầu chim của hắn cười dâm đãng nói. Thậm chí quá tốt ha, Diệp Thần giả vờ nói. Ngươi lại không phải là chưa làm qua. Nhân gia không phải là như vậy bị ngươi trêu đùa. Lý Tuyết Nhã môi anh đào hơi hơi nhếch lên nũng nịu rên rỉ một tiếng nói, người tâm lý đã sớm nghĩ làm như vậy, là cùng ta giả trang cái gì à? Tiện nghi ngươi. Sai rồi thậm chí kêu trêu đùa, đây là nam nữ ở giữa tính chỗ tới, ngươi không phải là vui lòng đã đến sao? Ta nhớ được vừa rồi mẫu người tốt giống hết sức hưng phấn rồi, dung tỷ đến còn canh cánh trong lòng lại nuốt lại liếm lại ăn. Diệp Thần không có chút nào cười xấu hổ nói. Lý Tuyết Nhã quyến rũ cười, duỗi tay bấm một cái Diệp Thần cánh tay nói miệng chó nhà không ra ngà voi, người rốt cuộc địt không địt à? Không địt để lại nhân ra đi, dung tỷ ngươi nói là không phải là a? Nghe được lời nói của nàng, Mộc có dung ngân nha vi cắn, đỏ bừng không nói. Nàng là không biết muốn như thế nào đáp nàng nói. Nàng tình dục bị bọn hắn đôi này gian phu dâm phụ cấp chọn, nề hà nữ nhân cẩn thận cùng ngượng ngùng, không cho phép nàng nói ra làm Diệp Thần tiếp tục nói, nhưng về phương diện khác thân là người vợ đạo đức lại đang ràng buộc nội tâm của nàng. Không muốn, không muốn tại nơi này, có người sẽ đến, người vợ thuộc phụ Mộc có dung mảnh mai tranh biện nói, tính toán muốn Diệp Thần bỏ đi. Nhưng mà đây là phủ chính là nàng nội tâm chân thật phản ứng đâu này. Chỉ sợ chỉ có nàng mình mới biết. Yên tâm không có người đến môn đều khóa lại thật tốt hưởng thụ a. Lý Tuyết Nhã quyến rũ liếc nàng liếc nhìn một cái, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười, nhưng làm người ta thê thuộc phụ Mộc có dung như thế nào nhìn đều cảm thấy đây là ác ma nụ cười. Người vợ thuộc phụ Mộc có dung biết hôm nay là chạy trời không khỏi nắng, có lẽ nàng mình cũng không biết nàng không nghĩ chạy thoát. Tại nàng cuộc sống không buồn không lo tình trạng phía dưới, như lang như hổ tuổi thọ, sinh lý thượng thành thục đỉnh phong, nhưng là trong lòng lý cùng sinh lý thượng cũng là dục vô có thể tiết, trong này tịch mịch cùng thống khổ, cũng chỉ có thật sâu từng lĩnh hội nhân tài biết. Nhã tỷ, đè lại dung tỷ tín đừng làm cho nàng lộn xộn. Diệp Thần cười hắc hắc hướng Lý Tuyết Nhã phân phó nói. Lý Tuyết Nhã ngang hắn liếc nhìn một cái, thuận theo đứng ở Mộc có dung bên người. Một đôi tay ngọc nhẹ nhàng đặt tại nàng lưng, cũng không có dùng tới nhiều khí lực. Nàng nhìn ra được Mộc có dung tâm lý phòng tuyến, đã bị hai người bọn họ đánh gục, xác thực nói là bị nàng chính mình bỏ đã lâu thể xác tinh thần phá hủy. Mộc có dung nhận mệnh nằm ở hội nghị bàn tròn trên mặt bàn, cũng không có ngăn cản Diệp Thần an bài, nàng mình an ủi muốn thông qua cứ như vậy trong lòng lý thượng giảm bớt đối với trượng phu áy náy. Ngay tại Mộc có dung nghĩ thời điểm Diệp Thần bàn tay to dĩ nhiên đưa đến dây nịt của nàng, người vợ thuộc phụ Mộc có dung tượng trưng cản trở một chút sẽ không có. Bó sát người đồng phục quần bó bị cởi xuống, lộ ra mặc lấy màu trắng tuyển quần lót ren mỡ đông vậy mông mập, sau đó Diệp Thần lại nhanh nhẹn thuần thục cởi xuống Mộc có dung khéo léo quần lót ren, bàn tay to vén lên, nàng quần bó đã bị tuột đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt trên chân ngọc, lộ ra mềm mại và toàn là nước người vợ lỗ lồn. Trắng nõn bờ mông đột nhiên bại lộ tại không khí cùng Diệp Thần sắc nhãn bên trong, người vợ thuộc phụ Mộc có dung thẹn thùng kêu lên. Diệp Thần lấy không thể kháng cự động tác tiếp tục lột xuống khéo léo quần lót ren, trắng nõn bờ mông tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng chói mắt chạch. Diệp Thần thân thể ngồi xổm, hai tay đem ở dầu có co giãn bờ mông miệng tiếp cận cuồng nhiệt hôn lấy nở nang mông đẹp. Mềm mại bờ mông đột nhiên lọt vào Diệp Thần ẩm ướt hôn, Mộc có dung mạo cử chỉ không được ra nũng nịu kêu la. Dung tỷ chớ khẩn trương, buông lỏng thân thể, này phá hư ra hỏa thật tốt hầu hạ ngươi. Lý Tuyết Nhã tại Mộc có dung bên tai hoạt bát thổi một hơi, khanh khách cười nói. Nghe được nàng âm thanh, Mộc có dung yêu kiều yếp lập tức trở nên đỏ hơn, mắt đẹp cũng xấu hổ đến đóng lại, thân thể yêu kiều cũng không khỏi tự chủ run nhẹ lên. Diệp Thần khóe miệng hơi cong một chút, tiếp tục hắn cách mạng công tác. Nóng ẩm môi vội vàng liếm lấy, theo phong long bờ mông trượt đến thâm thúy rãnh mông, lại từ rãnh mông trượt hướng nữ nhân cánh hoa, đầu lưỡi đến mức, lưu lại ẩm ướt dấu vết. Mộc có dung cảm giác giống có một đầu nhơ nhớp, nóng rực con rắn nhỏ tại chính mình màu mỡ bờ mông gãi gãi, lại là ma tường lại là khó chịu. Đương Diệp Thần thật dày đầu lưỡi cuốn về phía cánh hoa ở giữa, đột nhiên đưa vào khẽ nhếch hang tối lúc. Người vợ thuộc phụ Mộc có khoan dung không nhịn được rên gì, bờ mông vặn vẹo, ký như là dãy giụa vừa tựa như tại nghênh tiếp hắn đến. Như thế nào, dung tỷ, có phải hay không thật thoải mái a? Có hay không nghĩ lão công làm cho tốt, nghe được ra người vợ thuộc phụ Mộc có dung sung sướng rên gì, Lý Tuyết Nhã không khỏi kẹp chặt thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, trong miệng lại nhịn không được trêu ghẹo nàng nói. Nguyên lai cho là nàng khẳng định xấu hổ nói không ra lời đến, nào biết lại nghe được người vợ thục phụ mộc có dung gắt nàng một tiếng ân. Ngươi cái này, tiểu dâm phụ, nha, chỉ ngươi nói nhiều, ngươi tại sao không nói? Ngươi chính mình, như thế nào a? Tùy theo duỗi tay nhéo nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi một phen. Ai bảo trong miệng ta không giống Diệp thần như vậy giúp ngươi bận bịu a? Ngươi nói ta là tiểu dâm phụ, vậy ngươi chính là lớn dâm phụ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào, ta khi đó liền thế nào? Người vợ thục phụ mộc có dung nghe vậy suy suy cười duyên, mà gương mặt xinh đẹp hồng đều nhanh chảy ra nước. Diệp thần một bên có nhiều hăng hái nghe các nàng nói chuyện, một bên tham lam mút lấy mộc có dung hoa cốc, thỉnh thoảng đem đầu lưỡi đưa về phía chỗ sâu. Mộc có dung kịch liệt nũng nịu kêu to a, a, ngươi hoại tử, không muốn hút, a, khó trách thụ, không muốn, a, ân, cứ việc nàng thực nghĩ chịu đựng, nhưng theo truyền đến trong đầu liệt tục không ngừng khoái cảm lại làm nàng không thể nhịn được nữa. Hi, dung tỷ kêu xuân bộ dạng tốt mê người a. Lý Tuyết Nhã kìm lòng không được ma sát này màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, tâm tinh lại vi tạo nên. Diệp thần căn bản không lý nàng nũng nịu kêu to, vùi đầu tiếp tục dùng lực liếm, mộc có dung cánh hoa dịch chất lỏng liên tục không ngừng chảy ra, đem Diệp thần toàn bộ mặt đều biến thành ẩm ướt trượt trượt. Tay nàng cảm thật tốt, nhẵn mịn nhuận dầu có co giãn mông bự, tại Diệp thần hai tay chào bóp hạ hơi đỏ lên, Diệp thần dùng hai tay tinh tế sờ sờ của ta đại mỹ nhân. Người mạnh khỏe mẫn cảm a. Đột nhiên mộc có dung lại một tiếng kinh hô, a. Không muốn cắn chỗ đó. Ân. Nguyên lai Diệp thần phát hiện mộc có dung đài hoa thô cứng vênh lên đứng thẳng tại cánh hoa chỗ giao tiếp, danh mãnh ngậm vào cũng nhẹ nhàng dùng răng cắn hút. Người vợ thục phụ mộc có dung ra một tiếng lại một tiếng yêu kiều kêu rên gì trời ạ. Rất ngứa, tha cho ta đi, Diệp thần, không muốn a, a, mau đến. Ta muốn ngươi, ta chịu không nổi, a, ân, lại một cổ dịch nước chảy ra. Diệp thần đứng lên một tay bắt lấy bảo bối của mình, tại nàng thấm ướt rãnh mông cao thấp hoạt động, thỉnh thoảng lại tìm được nữ nhân cánh hoa lúc, đỉnh xúc cương lên trở lên cứng rắn đài hoa cùng miệng hang khiêu khích nói dung tỷ ngươi muốn cái gì nói ra, lão công lập tức cho ngươi. Cuồn cuộn không dứt khoái cảm nhục dục, một lần lại một lần xung kích người vợ thục phụ mộc có dung lý trí. Trong đầu chỉ có nguyên thủy dục niệm, cái gì đoan trang yêu nhã, đạo đức tôn nghiêm, khó có thể chịu đựng cảm giác trống rỗng làm nàng bỏ qua sở hữu cẩn thận, mị nhãn như tơ giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la ta muốn. Ta muốn người đại gia hỏa, ta, mau vào. Lý Tuyết Nhã lúc này sớm buông ra một có dung lưng tay ngọc, đỏ bừng cả khuôn mặt mở to hai mắt, lại hiếu kỳ lại kích động chờ đợi quan sát tận mắt nhìn thấy Đông Cung biểu diễn. Hắc hắc, dung tỷ, cái này cho ngươi. Diệp thần đã sớm không chịu nổi, nghe được mộc có dung này khát vọng giao hoan thỉnh cầu, hắn dùng đại dương vật nhắm ngay dòng nước róc rách phấn nộn lỗ lồn, xì một tiếng liền đem đại dương vật ngay ngắn cắm vào. Mộc có dung thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đột nhiên nhất duỗi, cả người ngửa về sau một cái, bờ mông buộc chặt rãnh mông thật chặt kẹp lấy Diệp thần thô to dương vật gốc rễ. A, ngươi, quá lớn, đau chết mất, nha. Mộc có dung nũng nịu kêu la, toàn thân bắp thịt đều khẩn trương căng thẳng. Hảo tỷ tỷ, thực xin lỗi ta không biết ngươi là như vậy nhỏ hẹp. Diệp thần đem hai tay đưa đến người vợ thục phụ mộc có dung trước ngực, cách quần áo bắt được hai cái cao mất ngọc nhũ vú sữa xoa lấy lên. Mộc có dung dần dần buông lỏng thân thể không muốn như vậy đại lực, ta sẽ chịu không nổi a. Lời còn chưa nói hết, Diệp thần đã bắt đầu mãnh liệt rút ra đút vào, mỗi một lần đều thật sâu cắm đến bên trong. Mộc có dung phát ra xen lẫn thống khổ và sung sướng rên rỉ. Nha, hảo tỷ tỷ, kẹp chặt thật chặt, rất thư thái. A, tại mộc có dung nhanh kẹp phía dưới, Diệp thần cũng khàn khàn gầm rú, mỗi một lần hữu lực rút ra đút vào mộc có dung chất lỏng đều bị dẫn theo đi ra, làm ướt hai người liên tiếp bộ vị, đem mộc có dung mông biến thành nhơ nhớp, bàn hội nghị thượng tràn ngập dâm đãng khí tức. A, a, ừ nha, không muốn. Không muốn như vậy dùng sức, ân, a, ngươi quá dài, quá lớn, ân, thật là thoải mái, thật thoải mái, a, ngươi chậm một chút a, nha, ừ, mộc có dung tiếng tiếng nũng nịu kêu la, đoan trang quyến rũ người vợ không tự chủ nhượng lại nhân tê dại không thôi tiếng. Diệp thần một bên lay động ngực eo, một bên linh hoạt cởi bỏ trước ngực nàng quần áo trong nút thắt, đem ti mỏng áo ngực kéo xuống đến hai tay trực tiếp xoa lên ngấy trượt non mềm vú vú sữa. Cao ngất ngọc nhũ vú sữa co giãn 10 chân, tại Diệp Thần bàn tay trung biến đổi ra các loại hình dạng đứng thẳng. Lý Tuyết Nhã bị Diệp Thần cùng Mộc có dung kích tình ân ái, lại lần nữa trêu chọc có hay không hoàn toàn tiết xong dục hỏa, nàng mắt đẹp bán đóng, ửng hồng phân bố chẳng chỉ kẹp chặt hai tay che tại hang tối thượng chậm rãi động, cánh tay chen ép đầy đặn hai vú vú sữa lộ ra thật sâu khe ngực. Diệp Thần thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi một lần Mộc có dung cũng không khỏi cả người run run, môi hồng hé mở, rên rỉ một tiếng, mỗi một sóng âm kêu đều cùng với thật dài hết giận, xấu hổ mi nhíu chặt một chút, phảng phất là thống khổ, phảng phất là thoải mái, lại phảng phất có khó có thể chịu đựng sung sướng. Mộc có dung mềm mại tay nhỏ thật chặt chống tại mép bàn, lấy giảm bớt Diệp Thần liên tục không ngừng đại lực va chạm. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp mũi chân chi lên, tròn trịa bờ mông dùng sức hướng lên nhích lên, trước ngực một đôi đầy đặn ngọc nhũ vú sữa tượng cuộn sóng giống nhau ở trước ngực phun trào, hồng phấn tiểu anh đào giống như bị gió thổi được giống nhau dao động giặc, tại Diệp Thần bàn tay to điều khiển hạ liên tục không ngừng rung động. Khéo léo mũi không ngừng phát ra làm người ta mất hồn từng trận tiếng rên rỉ, a Diệp Thần, a ngươi, dương vật tốt thô, rất tuyệt nha, a quá lợi hại, ta từ trước đến nay, không có, a ngươi địch thật là nặng thật sâu, dùng sức, a ừ nha, nha. Diệp Thần đắc ý nhìn cái này xinh đẹp bộ dạng tại chính mình dưới hông nũng nịu rên rỉ như có như không thở ra, thật sự là vô cùng đắc ý. Hắn duỗi tay cầm chặt Mộc có dung cổ tay, đem các nàng theo thân thể hai bên sau rồi, Mộc có dung bị bắt ngẩng đầu lên, ngực, tạo thành ưỡn ngực khom lưng mông cong mê người tư thế. Diệp Thần hơi hơi khuất thân hiện lên một cái ngưỡng giác hướng đến Mộc có dung lỗ lồn mãnh liệt quất cắm, chỉ thấy Mộc có dung gương mặt xinh đẹp hàm xuân, mềm mại ướt át, cao ngất nhũ phong vú sữa tại Diệp Thần mãnh liệt quất cắm hạ thật nhanh vũ động, rũ ra từng trận sóng ngực. Diệp Thần tượng dắt con ngựa hoang dây cương bình thường về phía sau kéo căng Mộc có dung hai tay, một hơi đẩy mạnh mấy chục lần, Mộc có dung đã là mồ hôi li ti chảy ròng ròng, hai gò má đỏ ửng, nàng ức chế không được phát ra thật lớn rên rỉ, vô cùng khoái cảm hướng nàng tập kích đến, xinh đẹp khuôn mặt không được lắc lư. Ân, cắm vào ta, tốt phong phú nha, ta, đẹp quá a, nha, thật thoải mái, ta, nha, tốt Diệp Thần, ôi. Lại đến, tùy theo Diệp Thần cuồng mãnh nghiền nát rút ra đút vào, Mộc có dung mềm yếu không có sức lực bị Diệp Thần cường kéo cuồng địt, thở gấp rên rỉ, đen nhánh tú lệ cọng tóc ti ướt đẫm, kiểu diễm mà xinh đẹp, mượt mà mông liên tục không ngừng nâng lên, buông xuống, nghênh tiếp mỗi một lần xung kích. Lúc này, bị khoái cảm cùng cảm giác trống rỗng đồng thời thổi quét thành thục thiếu phụ Lý Tuyết Nhã cuối cùng nhịn không được nhảy xuống hội nghị bàn tròn, chạy đến Diệp Thần phía sau. Tay nhỏ xuyên qua dưới nách của hắn ôm lấy Diệp Thần, mềm mại thân thể yêu kiều kề sát Diệp Thần, sung túc xinh đẹp mềm mại vú thịt tại Diệp Thần ngực thượng ma sát. Mềm mại mông cong tùy theo Diệp Thần động tác trước sau đong đưa, ẩm ướt khe rảnh hang tối thật chặt dán tại Diệp Thần mông, cảm nhận này ma sát sung sướng. Diệp Thần cõng xác thực thực địa bị thành thục thiếu phụ Lý Tuyết Nhã trần trụ yêu kiều đỉnh ngọc nhũ vú sữa dán vào, hơn nữa nàng còn không an phận hoạt động, mềm mại hai luồng thịt mềm tại hắn lưng lưu động. Diệp Thần trong lòng lý thượng cùng sinh lý thượng đều bội cảm kích thích. Xinh đẹp thiếu phụ Lý Tuyết Nhã một bàn tay vẫn đang xoa nắn Diệp Thần lồng ngực, tay kia thì tắc chuyển qua hắn dưới hông, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nhốt chặt quất cắm khi lộ ra ngoài tại một con dung miệng hang đại dương vật vuốt ve, mà nàng thở gấp môi đến gần lỗ tai của hắn, dùng hai hàng răng trắng nhẹ nhai vành tai của hắn, a Diệp Thần, mau, a nhanh chút, ta thực khó chịu, ta cũng muốn, nha. Lần lượt đem mềm mại tròn trịa hai vú dán tại Diệp Thần trên người, ép thành hai luồng đệm thịt tử, trong chốc lát cao thấp, trong chốc lát trái phải xoa lấy hắn. Lửa nóng thân thể yêu kiều cũng tùy theo hắn làm quất cắm trạng, làm người khác cảm giác giống như là nàng ở phía sau địch Diệp Thần, mà Diệp Thần thì tại phía trước địch người vợ thiếu phụ Lý Tuyết Nhã. A, thật là thoải mái, a, nhân ra thật sự là khoái chết, ân, dùng sức địch, mau, a, sâu hơn một điểm. Ta, đẹp quá nha, ta, tốt ta, nha, Mộc có dung đã vô pháp nhẫn nại sự hưng phấn của mình, nàng thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp rên rỉ. Một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm xung kích khiến cho nàng liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế yêu kiều kêu. Mộc có dung say đắm ở Diệp Thần mãnh liệt xung kích mang đến sóng sóng khoái cảm, sớm đã quên toàn bộ luân lý đạo đức, chỉ hy vọng Diệp Thần dùng sức địch chết chính mình. Mộc có dung biểu cảm càng ngày càng dâm tục, kiều mị khuôn mặt thượng tràn đầy mê say sung sướng thần sắc. Hai tay bị Diệp Thần thật chặt về phía sau kéo lấy, trước ngực sóng ngực mãnh liệt, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, dùng mình rên rỉ không ngừng, một bộ dục tiên dục tử bộ dáng khả ái. Lỗ lồn của nàng liên tục không ngừng trào ra một cỗ lại một cỗ cực nóng dâm thủy, tùy theo Diệp Thần xông pha chảy ra bên ngoài cơ thể, dính vào mềm mại mông cùng Diệp Thần bụng phía trên, thậm chí còn thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy tới màu đỏ tươi trên thảm. Nha, nga nga nha, tiết ra, ta muốn tiết ra a. Ừ. Diệp Thần nghe thấy nàng kia mất hồn nũng nịu rên rỉ, cảm nhận trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt, càng thêm liều mạng quất cắm. Không biết giao cấu bao nhiêu thời gian, Mộc có dung đột nhiên như là điên rồi giống nhau, a. Một tiếng kêu dài, hai tay dùng sức muốn tránh thoát Diệp Thần khiên rồi, thân thể dùng sức hướng lên đỉnh, mông đẹp gắt gao đội lên Diệp Thần bụng phía trên. Không biết qua bao lâu, phun ra một hơi thật dài đến, cả người tê liệt tại trên bàn. Đồng thời, Diệp Thần cũng cảm giác được nàng hoa kính chỗ sâu tượng một tấm miệng nhỏ vậy hút ngút đầu chim của mình. Một trận khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích truyền đến, nghĩ đến mặt sau còn có cái dâm phụ chờ đợi hắn thân thiết yêu, Diệp Thần nhanh chóng cắn răng nhịn xuống, đình chỉ động tác. Diệp Thần vừa nhớ tới thân rút ra dương vật, liền cảm thấy Mộc có dung hoa kính gắt gao kẹp chặt, giống như không muốn để cho hắn đi ra tựa như. Diệp Thần xấu xa nhìn còn tại thở gấp Mộc có dung, nàng giống như cũng nhận thấy lỗ lồn tình hình, bị Diệp Thần nhìn ngượng ngùng không chịu nổi. Đem dương vật gian nan theo Mộc có dung lỗ lồn chung lấy ra, lại biến thành nàng rên gì không thôi. Mộc có dung tại Diệp Thần rút ra ngoài về sau, cảm giác được lỗ lồn cùng tâm lý trống trơn, đã không có phong phú cảm giác. U oán nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhìn đến hắn đang tại cười hì hì nhìn nàng, mặt phấn nhất xấu hổ, tựa đầu chôn ở trên bàn. Nhã tỷ, người cũng đi nằm sấp tốt. Diệp Thần lấy tay đến phía sau, vỗ thành thục thiếu phụ Lý Tuyết Nhã viên cổn mông một trường. Mộc có dung lúc này mới nghĩ đến Lý Tuyết Nhã còn tại bên cạnh, vừa rồi nàng cao trào bộ dạng đều bị nàng nhìn thấy, nghĩ vậy, nàng càng là thẹn thùng vô cùng. Lý Tuyết Nhã bị khiêu khích được dục hỏa đốt người, cũng không kịp thẹn, nghe lời ghé vào hội nghị bàn tròn, đem một cái tuyết trắng mông quyết lên cao, lộ ra hai đùi ở giữa lông xù lỗ lồn, lúc này từ lâu đã là dâm thủy tràn lan. Diệp Thần nhắc tới lửa cứng rắn dương vật, phốc một tiếng, tại tinh dịch trơn trượt dưới tác dụng. Không chờ ngại chút nào tiến vào một cái ấm áp tân điện thờ. Thiếu phụ Lý Tuyết Nhã kiều phát ra một tiếng sung sướng thỏa mãn rên rỉ, lập tức bắt đầu chấn động mông bự, Diệp Thần dùng sức bắt lấy nàng ngọc nhũ vú sữa, lay động to dài nóng dương vật, ra sức cắm mạnh vào quất mạnh, phát tiết chính mình ngẩng cao tình dục, hưởng thụ nàng yêu kiều mị dâm lãng. Mộc có dung theo cao trào dư vị chung khôi phục, xinh đẹp khuôn mặt một bộ dục tiên dục tử mất hồn bộ dáng, miệng thơm như có như không thở gấp. Toàn thân vô lực sủi lơ tại hội nghị bàn tròn phía trên, vô lực nhìn Diệp Thần lấy đối đãi giống như mình tư thế ép lấy dưới hông xinh đẹp kiều diễm người vợ khả nhân nhi mãnh liệt tấn công. Nha, ân, tốt, thật thoải mái, Diệp Thần, lão công, nha, ân, nha, quá đẹp, ta muốn bay, bay, nha, nha, ân, ta, đội lên hoa tâm, ta, nha, thật sâu, dùng sức, nha. Nha, cắm vào, đi vào, ta, nha, ta. Lý Tuyết Nhã dâm dãng gọi dậy đến, mị nhãn khép hờ, môi anh đào khẽ nhếch, một bộ say mê bộ dáng. Diệp Thần thương hương tiếc ngọc kéo nhẹ chậm cắm vào, Lý Tuyết Nhã miệng lỗ lồn non mịn cánh hoa giống nàng mặt phấn thượng môi anh đào miệng nhỏ tựa như mỏng nhỏ, kẹp lấy quy đầu hút mút, oa, thật sự sảng khoái, nhã tỷ, người phía dưới miệng nhỏ tại cắn người, ân. Ta, đại sắc lang, ngươi hại ta, còn muốn trêu đùa ta. Ta, Lý Tuyết Nhã mặt phấn đỏ ửng, phóng túng được nũng nịu kêu to nói. Nhĩ lão công diễm phúc sâu, có thể lấy được ngươi như vậy kiều mị lão bà, ta ghen tị nha. Diệp Thần chua xót địa đảo. Lý Tuyết Nhã mặt phấn càng đỏ bừng rồi, quyến rũ nũng nịu kêu to nói tử tướng. Ngươi nha, thật sự là được tiện nghi, lại khoe mã, thật, ta, thật hận ngươi chết đi được. Ta nhìn ngươi là yêu chết hắn a, Mộc có dung phốc xích một tiếng, cười hước nói. Ân, ngươi còn không phải như vậy. Ta, ngươi dám nói, ngươi hôm nay qua đi. Quên mất, Diệp Thần nha, ta, Lý Tuyết Nhã khẽ nhếch miệng nhỏ bay ra tiếng rên rỉ phản kích nói. Mộc có dung nâng lên đỏ bừng cả khuôn mặt yêu kiều yếp, nhìn gương mặt cười xấu xa Diệp Thần, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhanh chút cắm vào, bên trong tốt, ta, nha, thực khó chịu, ngươi mau, mau động nha, ân. Lý Tuyết Nhã trắng nõn mông tròn liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên mãnh đỉnh, đỉnh được lỗ lồn càng thêm đột xuất, phun nuốt lấy long căn, miệng anh đào bất mãn Diệp Thần thả chậm tiết tấu gấp rút rên rỉ. Ta, quan gia, thật là thoải mái mau nha, ta, nha, đẹp quá a, dùng sức, ta, xinh đẹp thiếu phụ Lý Tuyết Nhã dâm đãng kiều mị rên rỉ cùng lẳng lơ phóng đãng dâm mị thần sắc, kích thích Diệp Thần nắm chặt tù nàng tinh tế non nớt eo nhỏ quất mạnh cắm mạnh vào. Quỳ đầu đánh vào hoa tâm phía trên, nàng lỗ lồn nội đỏ tươi hoa thịt tùy theo dương vật quất cắm nhảy ra lật tiến, dâm thủy thuận theo mông tròn chảy dòng, đem thảm đều nhuộm ướt. Diệp Thần chợt nhẹ chợt trọng địa xung kích được thân thể của nàng không ngừng nghiêng về phía trước, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi rơi, hổn hển thở gấp rên rỉ, hưởng thụ cho nàng khoái cảm kích thích, ừ. Tốt mãnh liệt nha, tốt chua, ta, rất nhám, e hèm, thật là thoải mái. Nhà ô, Diệp Thần, nhân gia tình nguyện, ta, chết ở thân thể của ngươi xuống, ta, quá khoái hoạt, ừ. Dục vọng chi lửa mãnh liệt thiêu đốt, thành thục thiếu phụ Lý Tuyết Nhã hoa kính bị Diệp Thần thô cứng bảo bối đẩy vào, chướng đến chính mình hoa kính trương lên, vừa mềm vừa tê. Hai cái đầy đặn ngọc nhũ vú sữa, tùy theo hắn va chạm bị một trước một sau ném động, lẫn nhau ma sát, nhìn phi thường kích thích chói mắt lóa mắt. Cổ họng của nàng phát ra cùng loại tiếng mũi rên rỉ a. Ân, sướng chết, Diệp Thần, ta, ngươi thật tốt, nha, ta, ngươi cái này, yêu tinh hại người, ta. Diệp Thần tăng nhanh đút vào tốc độ, mãnh liệt lay động, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, động tác biên độ càng lúc càng lớn, thành thục thiếu phụ Lý Tuyết Nhã hai tay tại xung kích đã nhịn không được thân thể của chính mình, nàng cong lên cánh tay dùng tay khuỷu tay tựa vào trên bàn chống đỡ. Đem chán chôn ở cánh tay của mình ở giữa, phát ra trận trận thở gấp cùng mất hồn rên rỉ. Diệp Thần nhìn thành thục thiếu phụ Lý Tuyết Nhã tại thân thể của mình hạ bị địch được kìm lòng không được bộ dáng, trải nghiệm chính mình cường tráng cùng dũng mãnh, không khỏi càng ngày càng dũng cảm, duỗi tay bắt lấy nàng trắng mịn ngọc nhũ vú sữa, thôi kéo lấy thân thể của nàng ra tốc phối hợp dương vật tiến thối. Hai người đã là mồ hôi nhễ nhại. Thành thục thiếu phụ Lý Tuyết Nhã trắng nõn ngọc nhũ vú sữa càng thêm trượt không nương tay, nhu xì xì rung động. Thành thục thiếu phụ Lý Tuyết Nhã cảm nhận dương vật càng ngày càng ngoan cắm vào mình lỗ lồn, cong lên sống lưng, lớn tiếng rên rỉ nha. Diệp Thần, ngươi, ta, thật là lợi hại, nhân gia, mau, ừ, nha, không nhanh được, ta. Thành thục thiếu phụ Lý Tuyết Nhã thở gấp rên rỉ, hất cằm lên, nhắm mắt miệng mở rộng. Bán quay đầu làm Diệp Thần nhìn nàng si mê bộ dạng lẳng lơ. Diệp Thần liều mạng đong đưa phần eo sông pha, đi đến cao trào cực hạn nhất, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, eo tinh quan mất đi khống chế, hắn giống to một tiếng, đại cổ tinh dịch toàn bộ phóng ra đi ra. Cơ hồ cùng lúc đó, thành thục thiếu phụ Lý Tuyết Nhã cũng tiết ra đại cổ dịch chất lỏng, hư thoát tựa như ngồi phịch ở trên bàn, mái tóc vô lực rũ xuống một bên, Diệp Thần cũng vô lực ngã vào trên thân thể của nàng. Đã xong trận này kéo dài xa luân chiến. Mộc có dung gặp Diệp Thần gương mặt mệt nhọc bộ dạng, nhịn không được ôn nhu thay hắn lau đi mồ hôi trán châu nói Diệp Thần, có phải hay không mệt chết? Chương 0814 cường thế chiếm giữ người vợ thầm tuệ. Tại nàng nhìn đến, Diệp Thần lập tức thỏa mãn hai cái như lang như hổ nữ nhân, nhất định là mệt không nhẹ. Diệp Thần cầm chặt nàng mỡ dê tay ngọc hôn một cái, lơ đễnh rực rỡ cười. Nói ta muốn là dễ dàng như vậy liền mệt sụp đổ, kia còn như thế nào thỏa mãn các ngươi những cái này nữ nhân a? Nói, theo Lý Tuyết Nhã ngọc thể hút ra mà ra, ngồi ở trên ghế dựa, đồng thời, cũng kéo lấy Mộc có dung ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên. Mộc có dung viên cồn kiều đỉnh mông đẹp cùng Diệp Thần trần như nhộng đùi vừa làm tiếp xúc, cả người lại là một cái kịch run rẩy, nhưng này so thành thục thiếu phụ Lý Tuyết Nhã hơi chút viên đại vòng eo bị Diệp Thần gắt gao ôm, nàng đành phải theo Diệp Thần. Làm nàng tốt hơn một chút chính là xấu hổ chính là hạ thân bộ vị đã lặng lẽ mặc thuần trắng quần lót gen, mà lên thân cũng mặc chỉnh tề. Diệp Thần tại nàng phấn lưng nhẹ nhàng vuốt ve, mỉm cười nhìn chăm chú má phấn thượng ửng hồng dâng lên một co rung, nàng kia hồng thơm ngào ngạt mềm mại khuôn mặt ửng đỏ, không khỏi như kiểu giống như sân lườm hắn liếc nhìn một cái, mắng ai cuốn lấy ngươi, là ngươi cùng Lý Tuyết Nhã cường kéo lấy ta đấy. Ai nha, qua hết sông liền sách kiều rồi, dung tỷ, ngươi cũng quá hỏng. Theo cao trào bên trong lấy lại tinh thần thành thục thiếu phụ Lý Tuyết Nhã miễn cưỡng đem thân thể yêu kiều rời đi hội nghị bàn tròn, quay người lại tử đến, hờn dỗi đạo Diệp Thần vẫy tay một cái. Lý Tuyết Nhã không chút nào cẩn thận ôm Diệp Thần cổ, đem nàng kia còn mang theo bệnh thấp trắng hồng mượt mà bờ mông ngồi ở Diệp Thần đùi phía trên, Diệp Thần ma thủ lập tức liền cảm nhận được kia tràn ngập co giãn mông đẹp đường cong. Diệp Thần, ngươi xem ta nói đúng hay không? Lý Tuyết Nhã kiều mị tại Diệp Thần lỗ tai thượng cắn một cái, cười tủm tỉm hướng về Mộc Có Dung, nói cũng là hỏi Diệp Thần. Nhìn xinh đẹp làm người ta tâm đãng hai tờ gương mặt xinh đẹp, cái mũi người được thục nữ thân thể yêu kiều thượng dầu trải tóc cùng dâm mỹ mùi vị, lập tức làm Diệp Thần có loại lâng lâng cảm giác, Mộc Có Dung mắc cỡ đỏ mặt đàn trách mắng nói hưu nói vượn. Thành thục thiếu phụ Lý Tuyết Nhã thon dài linh hoạt ngón ngọc xuồng xã tứ phía trêu đùa Diệp Thần dưới hông mềm nhũn đồ vật. Dâm mị cười nói Diệp Thần, ngươi đã bị chọc ghẹo hào tỷ tỷ rồi, nhân gia thân thể đều hướng ngươi đầu hàng, ngươi còn phải tiến thêm thước muốn cho nàng trên tâm lý cũng hướng ngươi đầu hàng. Ai bảo ta nếm qua hào tỷ tỷ một lần về sau, định thôi không thể. Diệp Thần nhẹ nhàng mơn trớn Mộc Có Dung hoa cúc, chọc cho nàng xấu hổ tại hắn trên bắp đùi nhéo một cái, lại không biết là trách miệng hắn thượng lời nói, vẫn là trách hắn sắc thủ thượng động tác. Mộc Có Dung xấu hổ đến liền mang tai đều mặt đỏ, hơi hơi thở gấp nói ngươi thứ hư này. Còn nói, có bao nhiêu lâu không như vậy thích ý tiến hành nam nữ ở giữa tán tỉnh rồi, Mộc Có Dung không khỏi nhớ lại mối tình đầu tình cảm lưu luyến. Giống như chỉ cần khi đó nàng mới có thể giống hiện tại giống nhau, lĩnh hội cảm nhận nam nữ ở giữa lạc thú. Hảo tỷ tỷ, ngươi không trả lời cũng có thể, chẳng qua ngươi muốn cấp một cái hành động chứng minh. Bằng không đệ đệ ta có thể nghĩ đến ngươi không muốn lại tiếp nhận ta. Nói, Diệp Thần đem miệng nhất quyết, Mộc Có Dung xấu hổ lườm hắn liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là tâm lĩnh thần hội tầng tầng lớp lớp hôn hắn một chút, âm thanh ngọt ngấy nói tốt đệ đệ, như vậy có thể à? Thực sự không nghĩ đến, Mộc Có Dung kiều mị thật sự là có thể mê chết người. Ngươi tên bại hoại này, vừa tới công ty không vài ngày, liền đem chúng ta đều cấp cái kia. Không biết về sau công ty còn sẽ có bao nhiêu tỉ muội lọt vào ngươi cái tiểu chứng thối độc thủ. Nam nữ quan hệ đột phá cuối cùng một tầng phòng tuyến, nói chuyện giọng điệu đều là trở nên phá lệ không khách khí, nguyên bản Lý Tuyết Nhã vẫn là tận tâm tận trách cẩn thận tiểu thư ký, bây giờ cũng là đều để tại sau đầu, tuy rằng Diệp Thần cho chính mình trước kia chưa từng có sung sướng, nhưng tên gia hỏa này thật sự là quá mức ưu tú, điểm chết người chính là, còn mạnh như vậy tráng. Liền mình và Mộc Có Dung hai cái không sai biệt lắm xem như lang như hổ nữ nhân đều khó có thể thỏa mãn hắn, thật không biết về sau còn sẽ có bao nhiêu nữ nhân tiến đến bổ khuyết chỗ trống. Các ngươi yên tâm, ta là một chịu trách nhiệm nam nhân, chỉ cần về sau có ta một miếng cơm ăn, tuyệt không sẽ làm các ngươi đói. Ta kiếm đến tiền đều là lấy ra cấp các lão bà đổ máu, đương nhiên mấu chốt nhất chính là, về sau từng cái lão bà đều nhận được tối trình độ cực cao hưởng thụ. Tuy rằng lời này nói lên có chút ngây thơ, thậm chí ngu ngốc, nhưng là đây là cũng là sự thật. Nhĩ lão công ta là thiên phú dị bẩm, không phải không thừa nhận thế giới này là có thiên tài, mà các ngươi lão công ta chính là trong này một cái. Thế giới này ngay cả có các loại thiên tài, thừa nhận đây là một người thành thục dấu hiệu một trong. Phòng họp ba người cùng một chỗ chơi quả thật tương đương kích thích, nhưng là không thể không nhìn kỹ công ty tình huống thực tế. Tại Diệp Thần còn nghĩ triển lãm một phen thiên tài của hắn chỗ thời điểm Lý Tuyết Nhã cùng Mộc Có Dung lại nửa là xấu hổ nửa là sợ hãi cùng một chỗ từ phòng họp chạy ra ngoài. Hai người cùng một chỗ bị cùng nam nhân tại cùng cái hoàn cảnh hạ trải qua, tìm mỗi quan hệ nhanh chóng ấm lên, vì thế cùng một chỗ đi ra ngoài ăn bữa ngon bổ sung một chút thể lực, bất quá cũng không thể lại mang lên Diệp Thần tiểu tử này. Không biết tiểu tử này còn sẽ làm ra cái gì long trời lở đất sự tình đến. Cứ việc cùng hắn tại cùng một chỗ rất là mất hồn, nhưng nữ nhân tình thế còn muốn bảo dưỡng. Bất quá thực đáng tiếc chính là, Lý Tuyết Nhã cùng Mộc Có Dung vẫn là lần thứ nhất bị Diệp Thần sủng ái, không biết huyền bí trong đó. Về sau nhiều sủng ái vài lần, các nàng liền có khả năng cảm giác được thân thể mình thần kỳ biến hóa. Diệp Thần nhìn hai cái đại mỹ nhân chạy ra ngoài lưu hắn lại một người thu thập một bàn tràn trề chất lỏng, cười khổ một phen. mặc dù có một chút khổ ép, nhưng vẫn là rất tốt đẹp. Lên nhiều như vậy mê người mất hồn thiếu phụ người vợ, làm điểm giải quyết công tác cũng là phải. Khá tốt phòng họp bởi vì công ty gần đoàn thời gian nguyên nhân, lợi dụng dẫn chẳng phải là rất cao, hơn nữa chính trực cơm trưa thời gian, không có nhiều nhân chiếu cố, Diệp Thần mới được thuận lợi thanh tẩy như mới. Phòng họp, văn phòng linh tinh xử lý công nơi quả thật tương đương kích thích, cũng khó trách sẽ có nhiều như vậy phòng làm việc kích tình. Thanh lý công việc làm xong, Diệp Thần thì làm Thúy ngồi ở cửa sổ một bên nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện lý nhất lý chính mình tại cái này công ty bên trong tình cảnh cùng tương lai. Chính mình nguyên bổn chính là dựa vào phụ thân Diệp Diệu Dương quan hệ tiến đến nơi này, mình cũng không nghĩ phải làm ra cái gì kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn, chỉ muốn chơi đùa mà thôi, lại không thành nghĩ cuốn vào hoa ảnh công ty giải trí quyền lực đấu tranh, nhìn đến phụ thân Diệp Diệu Dương thủ hạ cũng không là bền chắc như thép a. Tại chính mình đỉnh đầu cấp trên là ai đều không có làm rõ ràng dưới tình huống, tại chính mình vừa tới công ty không vài ngày điều kiện tiên quyết, công ty CEO Triệu Hải Hoa cư nhiên lại lớn như vậy động can qua điều động nhân thủ đến muốn làm chính mình, nhìn đến những cái này ra hỏa vẫn là chọn sai đứng thành hàng A. Các ngươi đã như vậy muốn xử lý ta, bạn hữu thì càng không nên cho các ngươi dễ dàng thực hiện được rồi. Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng họp mở một cái lỗ hồng. Thò ra một cái ót đến, nhìn thấy Diệp Thần thân hình, mới đại thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gõ một cái môn, mới đem Diệp Thần theo chợp mắt chung sao tỉnh lại. Đến người là Lâm Tuyết Nhi. Thanh xuân động lòng người, trắng nõn vô cùng Lâm Tuyết Nhi tuy rằng mũi rất là nhanh nhạy, nhưng vẫn là không có người ra phòng họp trong không khí tràn ngập cái kia như có như không mật dịch khí tức. Diệp Thiếu Tổng, Thẩm Tuệ Thẩm trợ lý xin ngài đến nàng văn phòng một chuyến. Lâm Tuyết Nhi lè lưỡi đem đến vừa nói. Thẩm Tuệ, CEO Triệu Hải Hoa trợ lý, cũng là Triệu Hải Hoa lén lút tình nhân, chính là thiên Triệu Hải Hoa bên người cái kia quyến rũ nữ nhân, ngày hôm đó liên quan nhân đợi trong đó, cũng chỉ có nàng mới xem như có thể xem nhẹ một điểm cục diện người. Đến đây công ty mấy ngày, chưa từng có đi tìm chính mình một lần, không biết lần này sẽ có cái gì kinh ngạc vui mừng đồ vật đang đợi chính mình. Bất quá nếu là Triệu Hải Hoa nữ nhân, hơn nữa lại là như vậy thích ngon miệng mê người, còn có một chút như vậy thức thời ý nghĩ, tìm cơ hội nhất định chiếm hữu nàng. Tiêu diệt kẻ địch không phải là biện pháp tốt nhất, đem kẻ địch biến thành chính mình nhân tài là thủ đoạn tốt nhất. Làm nàng tại chính mình dưới hông rên gì thét chói tai rời không được, càng là tốt nhất con đường. Đi đến Thẩm Tuệ phòng làm việc, Diệp Thần phát hiện quyến rũ trợ lý Thẩm Tuệ ngồi ở trước bàn làm việc nghiêm túc bận rộn, hắn lặng lẽ đi qua. Hai tay đỡ tại nàng thơm ngon bờ vai phía trên, cúi đầu tại nàng trong suốt non mềm lỗ tai một bên, nhẹ nhàng nói Tuệ tỷ, tìm ta có cái gì chỉ thị mới nhất sao? Dọa thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ một chút đem thân thể yêu kiều nghiêng về phía trước, hồ nước vậy trong suốt mắt đẹp tạo nên một tầng kinh hoàng gợn sóng. Thẩm Tuệ cũng không ngờ tới Diệp Thần cư nhiên như vậy thần không biết quỷ không hay liền xuất hiện ở sau lưng của mình, xác thực bị dọa nhảy dựng. Nhìn Mỹ phụ bị chính mình nhẹ nhàng nhất làm liền phản ứng lớn như vậy, Diệp Thần không khỏi có chút buồn cười. Người đi như thế nào không tiến đến không có âm thanh, thiếu chút nữa bị ngươi hù chết rồi. Thẩm Tuệ che ngực tốt một hồi bình phục sau đó, nói, Diệp Thiếu Thần, đến đây công ty mấy ngày nay, cảm giác như thế nào đây? Tạm được, có nhiều như vậy cảnh đẹp ý vui đồng nghiệp tại cùng một chỗ công tác, mỗi ngày đều tương đương là đang tại nghỉ phép. Diệp Thần dùng chính mình này cặp mắt dê sòm dùng sức tại Thẩm Tuệ trên người qua lại xem xét. Vậy là tốt rồi, buổi tối hôm nay, không biết ngươi có thể hay không? Thẩm Tuệ hỏi. Diệp Thần có chút kỳ quái trở lại có rảnh, chẳng lẽ Tuệ tìm muốn mời ta ăn cơm không? Không phải là ta, là chúng ta Triệu Đại Tổng Giám Đốc đêm nay tại trong nhà lấy điểm ra yến, muốn mời Diệp Thiếu Nhất tự, liên lạc một chút cảm tình. Lần trước kia một vài người thật sự là quá kỳ cục rồi. Triệu Tổng cũng nghĩ mượn này cơ hội tán gẫu biểu hiện một chút xin lỗi. Bà mẹ nó, không dứt rồi. Nhìn đến không làm cho một chút tuyệt chiêu, nhìn đến phiền toái càng ngày càng nhiều. Diệp Thần đi vòng qua nàng chính diện, thân thể theo tại nàng bên người vị trí xử lý bàn phía trên, đôi mắt phun trào một cỗ dục hỏa, đầy mặt cười xấu xa địa đạo Tuệ tỷ. Triệu Tổng như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần nghĩ mượn sức ta, hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu. Ta rất tò mò a. Thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ đem thân thể yêu kiều tựa vào trên ghế dựa, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, Nàng không nghĩ tới Diệp Thần cư nhiên trực tiếp như vậy hỏi chính mình, vì che giấu trong lòng hoảng loạn, cố tự chấn định địa đạo như thế nào. Diệp thiếu, ngươi là Diệp gia thiếu gia, Triệu tổng cũng nghĩ làm tốt bên này cùng Hoa Hải tổng bộ quan hệ a. Dứt lời, cúi đầu ánh mắt trôi nổi vỗ về chơi đùa rũ xuống trước mắt mái tóc. Tuệ tỷ, ngươi đây là đang đùa giỡn cấp dưới a. Diệp Thần giống mèo diễn con chuột vậy xem nàng, trên mặt mang theo tà khí mỉm cười. Ngươi cũng chưa nói lung tung, ta chỉ là thay Triệu tổng cho ngươi sau thiếp mời mà thôi, thế nào lại là điều. Đùa giỡn đâu. Nói chuyện chỉ nói một nửa, còn hỏi gì cũng không biết, ta rất tò mò Triệu Hải Hoa hắn vì sao đối với ta như vậy một cái nam nhân cảm thấy hứng thú. Diệp Thần vừa nói, vừa đi tới cửa, đem trợ lý cửa phòng làm việc phanh một tiếng liền cấp đóng. Nhìn tình huống có cái gì không đúng, thuộc phụ trợ lý Thẩm Tuệ liền muốn theo ghế xoay thượng rất nhanh đứng lên, thân thủ dục cầm lấy đặt ở mặt bàn tiểu khóa bao. Diệp Thần dành trước từng bước chụp thượng nàng cổ tay trắng, tiếp lấy đem thuộc phụ trợ lý thân thể yêu kiều hướng đến trước người kéo, Thẩm Tuệ liền bay thẳng đến hắn trong ngực đánh tới. Nàng lúc này dùng cái tay còn lại cánh tay mạnh mẽ chống tại ngực của hắn phía trên, không cho chính mình đầy đặn thân thể yêu kiều quăng vào hắn trong ngực. Nhưng là Diệp Thần cầm chặt thuộc phụ trợ lý cổ tay trắng bàn tay sửa mà ôm nàng thơm ngon bờ vai hướng đến đè ép, lập tức xinh đẹp thuộc phụ trợ lý liền mất đi sở hữu lực đạo, tiếp lấy cái tay còn lại vòng lên nàng rất eo, vào tay càng là nhuyễn nếu không có cốt trắng mịn, cái loại này thành thục nữ nhân đặc hữu khí tức càng làm cho hắn có chút ý loạn tình mê. Thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ ý đồ nghĩ tránh ra Diệp Thần hùng ôm, lĩnh hội tới Diệp Thần hình như còn có tiến thêm một bước hành động, không nũng nịu kêu to buông. Ta, ngươi, thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ gấp đến độ chuyện gì đâu không ra ngoài, Diệp Thần thấy nàng khuôn mặt đỏ bừng rồi, khẩn trương thở hổn hển, nàng trong miệng ấm áp khí tức phun đến hắn trên mặt, dưới hông hung khí cũng có dục dịch tư thái. Thẩm Tuệ kia tươi tốt đột hiện tại quần áo thượng tam giác khu vực vừa vặn dán ngồi ở Diệp Thần hung khí phía trên, mềm mại phú co giãn ngọc môn quan cùng tráng kiện nóng hôi hổi hung khí chặt chẽ dán sát, làm cho Diệp Thần nội tâm xem tiểu thuyết mời được hừng hực nổi lên. Thẩm Tuệ đã cảm giác được đội lên nàng khe mông hung khí hình như có trực đảo ngọc môn quan xu thế, gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng, dục dẫy dụa đứng dậy, nào ngờ nàng còn quải vặn vẹo phì nhiêu vùng châu thổ cách hai người quần áo ma sát đại xà chi đầu. Lại làm cho sắc đàm ngập trời Diệp Thần càng thêm phấn khích, hắn nhịn không được duỗi tay vỗ về chơi đùa nàng, nàng khẩn trương kinh hoàng phía dưới bắp chân thiếu chút nữa mềm nhũn. Từng trận tê dại tự ngọc môn truyền khắp thuộc phụ trợ lý Thẩm Tuệ toàn thân, nàng đã bắt đầu hô hấp dồn dập, nhưng vẫn ra sức dãy giụa, liều mạng vặn vẹo thơm ngào ngạt thân thể yêu kiều ý đồ thân, miệng thơm còn quát cảnh cáo nói ngươi nếu không buông tay, ta, đừng trách ta không khách khí. Sắc đảm ngập trời Diệp Thần lúc này đã bị bên trong thân thể nổ tung không có một có thể thu thập, đã quên chính bản thân ở công ty phòng làm việc bên trong, khi nàng giãy giụa muốn đi thời điểm, nhịn không được tay phải ôm lấy thuộc phụ trợ lý Thẩm Tuệ cặp kia trắng mịn, tay trái cách nhiều tầng lá sen lĩnh quần áo trong cầm chặt nàng đứng thẳng no đủ, lại càng không lý nàng hoảng sợ la hét, mân mê nàng một tay rất khó nắm giữ mềm yếu hào nhũ vú sữa. Thuộc phụ trợ lý Thẩm Tuệ khẩn trương hoảng sợ cấp bách nhỏ tiếng cảnh cáo nha. Mau thả ta ra, người điên ư, nơi này là văn phòng, ta. Diệp Thần căn bản không lý nàng, duỗi tay thăm dò vào nàng thuộc phụ trợ lý Thẩm Tuệ nhiều tầng lá sen lĩnh quần áo trong nội đẩy ra, một phen cầm chặt nàng trắng nõn hương trượt hào nhũ, xúc tu chỗ một đoàn ấm áp, đầu vú của nàng đã cứng rắn mà đột ngột. Thuộc phụ trợ lý Thẩm Tuệ tận lực đè thấp âm thanh thở nhẹ ngươi mau buông tay, nơi này là văn phòng, ngươi không thể như vậy. Ai nha? Diệp Thần vuốt lấy tay nàng thăm dò vào nàng bên trong, xâm nhập đến nàng bắp đùi bộ đã ướt nóng hang tối phía trên, nàng vặn vẹo tuyết trắng tròn trịa ngọc giấy rụa, duỗi tay kéo Diệp Thần đưa vào nàng trong quần tay, ngược lại càng kích thích lên hắn. Thẩm Tuệ hồng gương mặt xinh đẹp kêu ngươi đem tay cầm lấy, không nên như vậy. Ân. Thẩm Tuệ bị Diệp Thần bóp một cái, cũng trên dưới này tay các nơi, đem nàng chọc cho luống cuống tay chân, đồng thời cũng kích thích lên nàng nguyên thủy dục vọng. Bởi vì Diệp Thần duỗi tại nàng trong quần tay đã bị nàng chảy ra dịch chất lỏng biến thành ẩm ướt. Đồng thời đỉnh tại nàng hang tối bên ngoài dương vật, cũng không ngừng cách mỏng manh vài dệt ma sát kia hai miếng ẩm ướt trượt cánh hoa, biến thành nàng toàn thân nhuyễn, hơi thở hổn hển. Thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ ngữ khí suy yếu nói ngươi buông tay. Đừng như vậy, nha. Nàng lúc nói chuyện, Diệp Thần duỗi tại nàng trong quần tay đã khéo léo đẩy ra nàng, đưa bàn tay đắp lên nàng nồng đậm nhiều lông hang tối phía trên, ngón tay ở giữa đồng thời chạm tới nàng cánh hoa, đóa hoa đã bị dịch chất lỏng biến thành ẩm ướt trượt vô cùng. Thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ khép mở tuyết trắng tinh tế, giọng điệu yếu đuối run rẩy, không nên đụng chỗ đó, không thể. Không thể như vậy, a. Thẩm Tuệ cảm nhận được nàng môi đang bị so còn trẻ quá chính mình mười mấy tuổi nam nhân vô cùng thân thiết, cảm thấy không ổn lại khó bỏ, chính nghĩ sự lực đẩy ra thời điểm, Diệp Thần đầu lưỡi đã dùng sức trước tham, cạy ra thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm đầu lưỡi của nàng, mà thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ bị chặt chẽ ép lấy, vô lực kháng cự, đành phải mặc cho liếm. Hôn môi cao thủ Diệp Thần đầu lưỡi trước không được triền khuấy thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ thơm ngọt đầu lưỡi. Sau đó đột nhiên đem nàng nộn trượt hút đến miệng hắn, cắn nhẹ tế liếm, vong hình lại hút như uống cam lộ. Thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ xinh đẹp phong vận mềm mại đáng yêu thành thục, tuy rằng xem như Triệu Hải Hoa tình phụ, lại nhiều nhất chính là một kẻ công cụ, Triệu Hải Hoa cũng chỉ khi nàng là một cái tư nhân trợ lý mà thôi, cao cấp một điểm bảo mẫu. Thẩm Tuệ còn chưa từng có trải qua kịch liệt như thế tăng lên, hiện tại vẫn là đầu một hồi. Chỉ cảm thấy cơ hồ muốn ngất xỉu. Toàn thân nóng lên, vốn là yếu ớt phòng tuyến dần dần tan rã. Thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ bên trong thân thể kiềm chế dục hỏa dần dần nhộn nhạo ra, miệng tiết ra đại lượng thơm ngào ngạt nước bọt, tình không tự xâm nhập Diệp Thần trong miệng, mặc hắn, nước miếng của nàng cũng đổ tới, lại khẩn cấp không chờ được nghênh tiếp Diệp Thần thăm dò vào nàng trong miệng ướt át đầu lưỡi. Diệp Thần dã tâm cũng không giới hạn trong hôn môi mà thôi, vì thế miệng của hắn tạm thời buông lỏng ra thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ môi thơm. Xuống phía dưới đi vòng quanh ngậm bị hắn cởi bỏ nhiều tầng lá sen lĩnh quần áo trong về sau, bại lộ tại trong không khí kiên đĩnh no đủ hào nhũ, nàng hừ nhẹ một tiếng, động lòng người thân thể tại hắn trên người vặn vẹo, đã như vậy, làm cho Diệp Thần càng thêm sôi trào cùng phấn khích. Ta biết, hiện tại hỏi cái gì cũng chưa cái gì ý nghĩa, vẫn là đợi ta làm thoải mái một chút sau đó, chúng ta lại trao đổi cũng không muộn. Diệp Thần ôm lấy Thẩm Tuệ thân thể cười tà đến. Diệp Thần ma thủ lại dọc theo thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ ngấy trượt, tuyết nộn tròn trịa tao nhã nhẹ nhàng, dừng lại tại nàng lửa nóng non mềm gốc rễ chạm nhẹ kia một chút ướt sũng cỏ thơm, lại dùng răng nanh cắn nhẹ thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ đỏ bừng mềm mại nổi lên đầu vú. Thẩm Tuệ hô hấp càng thêm ồ ồ dồn dập, đỏ tươi kiều diễm môi anh đào xấu hổ tách nhẹ, không ngừng nũng nịu uyển chuyển, a ra mùi thơm muốn say khí tức. Diệp Thần nhìn xem dục hỏa trung đốt, để sát vào thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ đỏ bừng khuôn mặt, người nàng theo há mồm mà a ra nhàn nhạt mùi thơm, há mồm mút ở thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ mềm mại đôi môi, tiếp lấy thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ miệng nhỏ vang lên bị đóng cửa chặn mỹ âm thanh. Diệp Thần dùng đầu lưỡi thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ ôn nhuận miệng nhỏ, đầu lưỡi cùng nàng tế trượt chạm đến dây dưa. Thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ không tự chủ đóng lại con mắt sáng hưởng thụ Diệp Thần hôn môi, tiết ra thơm ngọt nước bọt cùng Diệp Thần nước miếng hỗn hợp. Xinh đẹp động lòng người thuộc phụ trợ lý Thẩm Tuệ, cái lưỡi cùng nước bọt đều là thơm như vậy ngọt nhuyễn trượt. Diệp Thần mũi cùng thuộc phụ trợ lý Thẩm Tuệ thẳng tắp xinh đẹp mũi cọ sát, hút người nàng như lan hơi thở, nghe nàng hơi thở ra bên trong ừ âm thanh, tay niết làm nàng mềm mại thắng tuyết ngọc nhũ vú sữa non mịn làn da, phía trên đầu lưỡi trêu chọc, phía dưới tay xấu khiêu khích, xinh đẹp thuộc phụ trợ lý Thẩm Tuệ trong nháy mắt ở giữa rơi vào nhục dục cao trào. Hôn hoàn thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ miệng nhỏ Diệp Thần đem đầu lưỡi đưa vào nàng đồng dạng bạch trượt lỗ tai nội lay động, tóc dài cúi bả vai thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ mỹ nhân ra nói mê, thân thể hơi hơi run run, nhu nhược hoạt động mông tròn phối hợp, mỹ nhãn như tơ thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ tại Diệp Thần ngón tay liên tục xung kích toát ra hoa vậy động lòng người biểu cảm, trắng nõn khuôn mặt càng lúc càng đỏ, dâm dãng giọng nhẹ nhàng ngâm nga. Diệp Thần dẫn đường thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ nhuyễn trượt tay ngọc, làm nàng bắt lấy bao lấy khe thịt lỗ lồn ở giữa ma sát dương vật, cảm giác ấm áp lưu biến toàn thân. Diệp Thần đang đùa làm chung vẫn không quên tiết ngoạn thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ no đủ vú sữa, hưởng thụ mềm mại vú thịt xúc cảm, nghĩ làm thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ càng phóng đãng càng phấn khích. Thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ tuyết trắng cao ngất tại Diệp Thần thủ hạ, vẫn là trứng phình phình vạn phần, tràn ngập co giãn vú thịt run nhẹ ra say lòng người sóng ngực. Kiều diễm trung vốn lại mang theo đoan trang thanh tú khuôn mặt thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ tại Diệp Thần phía dưới, nói năng lộn xộn phóng túng lên. Ẩm ướt hôn âm thanh gia nhập điên cuồng phóng túng tiếng nũng nịu rên rỉ bên trong, kiều đỉnh đỏ tươi đầu vú bị Diệp Thần hàm tại trong miệng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, dùng răng cắn xé, Duyên Nhũ nghiêng liếm lên tục phụ trợ lý Thẩm Tuệ giơ lên cao tay trắng mà lõa lồ đi ra nách, nàng mềm mại nách trơn bóng thanh lệ, quả thực có thể cùng cổ trắng lưng ngọc so sánh. Cảm nhận thuộc phụ trợ lý Thẩm Tuệ môi anh đào hút ngút, Diệp Thần nhìn chằm chằm trước mắt thành thục mỹ nhân phóng túng biểu cảm, ngập nước mắt to đã bán đóng, tán loạn vi thấm đổ mồ hôi đen, bóng tóc dài có vài dính thượng chín mùi gò má, thậm chí có một hai ti mái tóc cho nàng cắn lấy khẽ nhếch gắn bó lúc. Còn lại giải rác tại thơm ngon bờ vai hai bên, tròn trịa đẫy đà mông đẹp trái phải lay động, biểu hiện khác mỹ cảm, chỉ có được tốt đẹp như vậy thân tài thuộc phụ trợ lý Thẩm Tuệ mới có thể cấp Diệp Thần như thế vui mắt thị giác hưởng thụ. Không có dư thừa mỡ eo bụng cũng phập phồng không chừng, cùng nhuyễn loạn cỏ thơm hạ mập nhuyễn lỗ lồn cùng một chỗ nhúc nhích. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong ngực thuộc phụ đại mỹ nhân thổ khí như lan, lúng đồng tiền đẹp như hoa, một cỗ hoa tươi thịnh phóng nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể thấm vào tim gan. Trước ngực kề sát hai luồng dồn dập phập phồng giận tủng vú sữa, mặc dù lại cách lên một tầng mỏng manh quần áo, nhưng vẫn có thể cảm thấy kia mềm mại đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa thượng hai điểm đáng yêu nhô ra. Hắn nhiệt huyết dâng lên, gắt gao đem thuộc phụ trợ lý Thẩm Tuệ nửa người trên vây quanh ở, bọn hắn triền liếm tại cùng một chỗ, Diệp Thần hình như có thể cảm giác được bên trong thân thể cỗ kia lửa nóng cảm xúc, tại nàng bên trong thân thể chung quanh lèn. Lúc này, Diệp Thần cũng đã đến tính phấn đỉnh phong, hắn rút ra một mực ra vào Thẩm Tuệ lỗ lồn ngón tay, gấp gáp đem dưới hông đã sớm nộ trướng đại dương vật nhắm ngay kia dòng nước không thôi phấn nộn lỗ lồn cắm vào, xì tiếng truyền ra, không ngờ kinh nhất cắm đến tận cùng. A, mãnh liệt phồng cảm thấy đau đớn cấp tốc tràn ra thuộc phụ trợ lý Thẩm Tuệ toàn thân, nàng thân thể yêu kiều cấp bách run rẩy, không muốn a. Thật to a, nha, tốt thô, ân, ân, Tuệ tỷ ngươi mạnh khỏe lâu chưa thử qua như thế hùng vĩ dương vật đi à nha. Diệp Thần lay động hung khí tiếp tục xâm nhập. Phốc được đến dồn dập phân bố trơn trượt, quy đầu cuối cùng hoàn toàn nhập vào đến lỗ lồn chỗ sâu. Nha, thật lớn a, nha. Phồng A, ngươi nhẹ chút, A, thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ chậm rãi phối hợp Diệp Thần xung kích thở gấp, ngọt ngào âm thanh lại phóng túng lại đãng. Nha, đừng, như vậy, nha, ngươi chậm một chút, xinh đẹp thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ nhíu thật dài lông mi, khẽ nhếch môi anh đào lộ ra răng trắng như tuyết, mắt hạnh xấu hổ đóng, tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa cao thấp lay động, mang một ít kháng cự âm thanh tại phòng làm việc vang vọng lấy. Thẩm Tuệ hơi hơi vung vẩy đen bóng tóc dài, động lòng người muốn cự tuyệt lại như mời chào, phóng túng thở gấp làm Diệp Thần nghe được như si như say. Diệp Thần ôm chặt ở nàng, dùng đầu lưỡi ngăn chặn nàng há mồm kêu to miệng nhỏ, tay ôm lấy nàng bờ mông, đại lực lay động dương vật tại nàng lỗ lồn quất cắm, nàng kêu đau dãy giụa, đá cử động lấy thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp. Thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ kích động đến thở gấp phóng túng để người buông. Buông. A, không nên như vậy, ân, nha, tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái. Ừ, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn a. Ừ, to như vậy phòng làm việc, chỉ còn lại có Diệp Thần cùng thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ ở giữa kịch liệt tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ, hai người bọn họ ngay tại văn phòng giao hoan. Thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ gương mặt xinh đẹp đà hồng như say, mị nhãn như tơ, tùy theo Diệp Thần ra sức rút ra đút vào phía dưới. Cuối cùng biểu lộ phóng đãng cười yếp. Diệp Thần dương vật lay động động tác càng lúc càng lớn, thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ thân thể gấp khúc, một đôi giống như bạch ngọc tay mềm tác chế trụ Diệp Thần cổ, kịch liệt đong đưa nàng tuyết trắng tròn trịa mông ngọc, phối hợp hắn liêm miên không dứt xung kích. A, a, a, ngươi hỗn đản a, ngươi, a, ngươi dùng sức, đi ta à, ừ, nha, a, tốt, tốt thô thật lớn, a. Thục phụ trợ lý Thẩm Tuệ não bộ trống rỗng, phương tâm mặc dù thẹn thùng vô hạn, nhưng vẫn là không cách nào ức chế kia từng tiếng thốt ra mà ra làm người ta mặt đỏ tới mang tai yêu kiều đề. Thẩm Tuệ lúm đồng tiền đẹp xấu hổ, má ngọc ửng đỏ, thẹn thùng bất đắc dĩ, căn kia thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể thật lớn dương vật giống như là như vậy no đủ mà lửa nóng phong phú nhét đầy nàng sớm cảm thấy hư không vạn phần phương tâm cùng con đường u tối. Thẩm Tuệ cũng biết nơi này là văn phòng, cũng không dám lớn tiếng kêu lên đến, chính là một mặt cố nhịn nhỏ giọng rên rỉ, mặt nhỏ bị chợt đỏ bừng, lại khó chịu lại hưởng thụ biểu cảm, càng làm cho Diệp Thần hứng thú tăng nhiều. A, ngươi chậm một chút, a, ta muốn tiết ra, a, ừ, nha. Trận này thịt cùng thịt chiến đấu chân chân rằng co gần nửa giờ mới tuyên cáo tạm một giai đoạn, một đoạn. Diệp Thần ôm lấy còn tại hưởng thụ đỉnh phong dư vị Thẩm Tuệ nhẹ nhàng hỏi Tuệ tỷ, như thế nào, so với Triệu Hải Hoa kia người hói đầu, của ta cái này so với hắn mạnh hơn nhiều a. Vừa nói, Diệp Thần còn một bên dùng sức ưỡn, biến thành Thẩm Tuệ lại là một trận khoái cảm như thủy triều. Trên miệng nói không muốn, thân thể biểu hiện đã hoàn toàn bán đứng Thẩm Tuệ. Tuệ tỷ, ta biết ngươi cũng là thân bất do kỳ, đều là Triệu Hải Hoa tiểu tử kia làm cho. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn là nơi này công ty lãnh đạo tối cao người, nhưng tương lai có thể nói không chừng. Ta cũng không cần phải ngươi cho ta làm cái gì, chỉ cần về sau đừng xen vào tiến đến là được rồi, như vậy ngươi thấy được sao? Ngươi trước tiên có thể buông sao? Bị Diệp Thần một mực ôm lấy cộng thêm cắm vào, làm Thẩm Tuệ phòng tuyến vẫn luôn nằm ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, dưới tình huống như thế, trên cơ bản vô luận điều kiện gì, nữ nhân đều đáp ứng. Chương 08 một năm chinh phục xinh đẹp người vợ Thẩm Tuệ. Trước chàng lăn lộn rất nhiều năm Thẩm Tuệ tuy rằng cũng là kiến thức rộng rãi, nhưng dù sao vẫn là một cái nữ nhân, hơn nữa còn là một cái rất nhiều chuyện bị trở thành một kiện công cụ nữ nhân, chỉ có sử dụng thời điểm mới nghĩ. Bây giờ dưới tình huống, tại Diệp Thần không sai biệt lắm vô địch công phu trên giường tấn công phía dưới, trên cơ bản nằm ở tan rã tình huống, nhưng vẫn là đang làm một điểm cuối cùng vô vị dãy rùa. Dù sao cũng là ở công ty phòng làm việc, vừa rồi chính mình lúc tiến vào rất nhiều người cũng nhìn thấy, hiện tại đã qua hơn nửa canh giờ, môn từ đầu đến cuối đều đóng lấy, ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là cô nam quả nữ, ai cũng nói không chừng rõ ràng, chính là đại gia nhất trí cho rằng. Vừa đến đầu tư bộ đại lão quả nhiên là một nhân vật, cư nhiên có thể tại Thẩm đại trợ lý phòng làm việc ngốc lâu như vậy hơn nữa còn là đóng cửa, này nếu như bị Triệu Hải Hoa biết, không chừng xảy ra chuyện gì chứ. Nhưng bây giờ Triệu Hải Hoa cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, treo ở đầu hắn thượng đao từ đầu đến cuối đều ở nguy hiểm nhất dưới tình huống, hắn hiện tại cần nhất chính là tiền vốn, cùng Diệp Diệu Dương ngả bài tiền vốn, chính là một cái nữ nhân, hắn căn bản không để tại trong lòng. Diệp Thần cũng không nghĩ qua mức khó xử Thẩm Tuệ, tuy rằng Thẩm Tuệ đương trường tỏ thái độ từ nay về sau theo lấy chính mình, trở thành chính mình nữ nhân, nhưng cũng là làm Thẩm Tuệ nhìn rõ ràng một chút tình hình, Triệu Hải Hoa thời gian về sau khẳng định không có khả năng quá, theo lấy Triệu Hải Hoa là không có tương lai. Sửa sang lại quần áo xong sau đó, Diệp Thần liền mở ra cửa phòng làm việc trở lại phòng làm việc của mình. Xuân quang đầy mặt Diệp Thần suốt quãng đường phong quang vô cùng. Bình thường công nhân viên tuy rằng không biết rõ sở thượng tầng kia có chút lớn lão nhóm đấu tranh, nhưng là thật hiển nhiên, vừa đến vị này đại lão lúc này đang ở tại thượng phong, liền Triệu Hải Hoa nữ nhân hắn cũng dám động, không lý do không coi trọng hắn. Trên thực tế, Triệu Hải Hoa mấy năm nay chủ trưởng hoa ảnh công ty giải trí, kiếm tiền vô số, đắc tội nhân cũng không sổ, tầng dưới cho công nhân viên không có nhiều là hắn tâm phúc, ước gì ra hòa kia kịp thời cuốn xéo, nhưng bất đắc dĩ tự thân thực lực quá hạ. Hám bất động Triệu Hải Hoa dùng thật nhiều năm nuôi trồng đại thụ. Lần này Diệp Diệu Dương đi tới nơi này điều tra nghe ngóng, cũng là vì cùng Thượng Quan Xảo Nhi cùng một chỗ hoàn toàn đem hoa ảnh công ty giải trí đến đại sao bài, không nghĩ tới lúc trước nhìn chúng Triệu Hải Hoa năng lực, hắn lại lợi dụng Triệu gia thế lực trong bóng tối cấu kết Long gia đợi nắm giữ hoa ảnh công ty giải trí đại bộ phận tài nguyên cùng cổ phần, làm Diệp Diệu Dương không thể không tự mình đến đây, đem hoa ảnh công ty giải trí nội u ác tính chặt đứt. Bây giờ đến đây Diệp Thần, trong truyền thuyết Thái tử gia, vẫn là Diệp Diệu Dương thượng phương bảo kiếm, Triệu Hải Hoa thời gian khẳng định không dễ chịu lắm, rơi đài khẳng định cũng nhanh. Buổi tối, Diệp Thần như hẹn mà tới Triệu Hải Hoa nhà. Tiền đường cửu suối vườn hoa hồng, nổi danh hào trạch nơi, cũng là lục thành quốc tế hạng mục, Triệu Hải Hoa dạng người này ở tại cũng không phải là thật bất ngờ. Vừa vào cửa Diệp Thần liền nhìn thấy Thẩm Tuệ màu trắng áo váy cổ áo. Tuyết trắng thâm túy khe ngực, đầy đặn tròn trịa vú vú sữa bao bọc tại màu đen hơi mở ren áo ngực, vẫn như cũ lộ ra đến hơn phân nửa trắng nõn mềm mại vú thịt. Hai đầu thon dài tròn trịa chân đẹp bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, càng thêm có vẻ tuyết trắng đầy đặn, tràn ngập cám dỗ. Thật hiển nhiên, tại trong nhà so tại phòng làm việc tùy ý hơn, buổi chiều cái kia một lần dễ chịu cũng để cho Thẩm Tuệ thân thể nội nào đó dục vọng bị kích phát rồi đi ra. Càng muốn tại Diệp Thần trước mặt triển lãm chính mình các loại tốt đẹp địa phương. Chỉ thấy Thẩm Tuệ trên chân mặc màu trắng cao gót giày quai hậu, đem một đôi trong suốt màu da tất chân chân ngọc sấn cởi được giống như làm sạch bạch liên, 10 con đều đặn mà vừa đúng trắng nõn ngón chân chỉnh tề lộ ra, cẩn thận tu bổ quá móng chân thượng thoa lên một tầng mỏng manh hồng nhạt sắc trong suốt sơn móng tay, phảng phất là 10 cánh hoa dán đi lên lan tử la đóa hoa. Cặp chân kia bản rất mỏng, mờ u bàn chân rất đẹp. Nhan sắc góc sâu miệt đầu phân, khô nóng khó nhịn ngón chân tại bên trong nhịp động, mặc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thủy nộn chân ngọc làm Diệp Thần nhìn xem phát cuồng. Một đôi mượt mà mắt cá chân liền làm người khác ý nghĩ kỳ quái, xuyên qua đế giày cùng gan bàn chân khe hở, còn có thể thấy nàng trắng nõn đủ để. Nàng bắp chân tuyết trắng dường như một đoạn ngó sen, yểu điệu mà rắn chắc, trơn trượt làn da phát ra mê người sáng bóng. Màu trắng áo váy không giấu được thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, gấp khúc tư thế ngồi là một bên màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi màu ngọc bạch trơn bóng làn da không sai biệt lắm hoàn toàn lộ ra. Diệp Thần, người đã đến rồi. Thẩm Tuệ nhìn đến Diệp Thần mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc vui mừng, hôm nay nàng là trên danh nghĩa trên người nhưng là nữ chủ nhân. Diệp Thần nhìn Thẩm Tuệ kia đầy đặn co đến thân thể. Chỉ cảm thấy một cỗ dục hỏa từ nhỏ dưới bụng thăng lên, trong lòng vừa động, nhảy tới trước một bước, một tay lấy Thẩm Tuệ ôm vào trong ngực, sau đó mở ra miệng rộng tầng tầng lớp lớp hôn vào nàng gợi cảm đỏ tươi môi. "A, đừng, Triệu Hải Hoa tại trên lầu, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết ta à?" Thẩm Tuệ bị Diệp Thần hôn nồng nhiệt biến thành hồn hển thở gấp, thân thể mềm yếu, liền đứng cũng không vững. "Hắc hắc, buổi chiều vội vàng từ biệt, như cách ba thu a." Diệp Thần ôm Thẩm Tuệ đẫy đà thân thể, chỉ cảm thấy như là ôm một đoàn bông tựa như, thập phần mềm mại trắng mịn. Thật không hổ là sống an nhàn sung sướng phu nhân. Tại trên lầu Triệu Hải Hoa cũng nghe xuống lầu dưới động tĩnh, lập tức liền từ thư phòng bên trong đi ra. Hôm nay quả nhiên là cái gia yến, liền cái bảo mẫu cũng chưa ở nhà, trong nhà liền Thẩm Tuệ cùng Triệu Hải Hoa hai người. Đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt. Nhìn bộ dạng đoán chừng là kêu tiểu lâu mua thức ăn, không chỉ có trang điểm hoa lệ, hơn nữa cấp bậc cực cao, bất quá đối với Diệp Thần mà nói những cái này cũng chưa cái gì lực hấp dẫn. Hôm nay đến nơi này mục đích đúng là muốn nhìn một chút Triệu Hải Hoa cái này hói đầu trung niên nam rốt cuộc muốn làm gì, ặc, còn có ngay cả có cơ hội nói làm Thẩm Tuệ lại tiếp nhận một lần mưa móc dễ chịu. Quả nhiên lúc này đây Triệu Hải Hoa chủ động nhiều, không chỉ có hướng về Diệp Thần hỏi han ân cần. Còn nói bóng nói gió hỏi một chút có liên quan Diệp Thần cùng Diệp Diệu Dương trước chuyến này đến mục đích. Qua 3 lần rượu, Diệp Thần cũng không tỉnh du, cố ý tăng nhanh uống rượu tốc độ, bất quá Triệu Hải Hoa coi như là tại tổ quốc quan trường thương trường thượng rèn luyện đi ra cồn chiến sĩ. Thẳng đến Diệp Thần sử xuất hồng loan chân khí làm một hạ tệ, bốc hơi lên rơi bên trong thân thể cồn, mới đưa đem Triệu Hải Hoa rót đến 7 phần say. Đương nhiên cái này cũng là Diệp Thần cố ý chậm chạp một chút tiết tấu. Muốn đúng là phần này muốn say không say trạng thái, cùng Triệu Hải Hoa lần thứ nhất nghĩ qua chén chính mình giống nhau, chỉ có loại trạng thái này phía dưới nhân miệng mới không nhất đem cửa. Diệp Thần vừa nhìn Triệu Hải Hoa càng uống càng có trạng thái, miệng cũng càng lúc càng lớn, cái gì lung tung lộn xộn sự tình đều ra bên ngoài đổ, vì thế giả vờ chân chó cấp dưới giống như, vừa phát hiện Triệu Hải Hoa chén rượu không rượu gục phía trên. Ngược lại là Thẩm Tuệ cảm thấy xảy ra điều gì. Ngẫu nhiên còn thay Triệu Hải Hoa chắn một chút rượu. Diệp Thần cười hắc hắc, biết chính mình đem Triệu Hải Hoa quá chén sau sẽ phát sinh cái gì xấu hổ tràng diện a. Diệp Thần thừa dịp rót rượu làm miệng, bị Thẩm Tuệ vừa đỡ, thân thể một cách tự nhiên phối hợp đột nhiên nhất trượt, đưa tay thượng đũa vứt đến dưới đất. Đi theo hắn thuận lý thành trương khom lưng đi xuống kiểm, gồm thân thể tìm được dưới bàn về sau, quả nhiên được như nguyện nhìn đến Thẩm Tuệ phía dưới xuân quang. Nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi phải giao nhau khoát lên màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn chân trái phía trên, bộ váy váy theo màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi giao nhau mà liêu cao đến đầu gối thượng ước 20 phân đà. Gần trong gang tấc màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi tại mỏng manh ngọn đèn phụ trợ hạ như mỡ đông vậy tuyết trắng, Diệp Thần mơ hồ ở giữa hình như ngửi được từng trận làm người ta huyết mạch sôi sục nhàn nhạt mùi thơm. Thẩm Tuệ tròn trượt nhuận dưới đầu gối bắp chân đường cong đều đều mà thon dài. Diệp Thần cứ như vậy như bị điểm huyệt tựa như ngồi xổm dưới bàn cơm, yên lặng bất động. Hắn chóp mũi nghe thấy người Thẩm Tuệ giữa hai chân ấm áp mùi thơm, kia trương tiện mặt thiếu chút nữa kề sát nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Có thành ngữ kêu mặt dày mày dạn nói chính là Diệp Thần hiện tại chính là bộ dạng này đức hạnh.

trong trẻo trong suốt chất lỏng giống như mật hoa giống nhau, theo thần thánh hoa viên chỗ sâu chậm rãi chảy ra, thơm mát làm người khác thoải mái, thấm vào ruột gan. Đè nén kích động trong lòng cùng hưng phấn, Diệp Thần đem miệng A tiến đến nộn huyệt, đưa ra thật lớn đỏ tươi đầu lưỡi, hướng về kia hai miếng hơi hơi mở ra hồng phấn nộn huyệt, dùng sức hôn đi lên, đồng thời thô ráp đầu lưỡi còn dọc theo nộn huyệt bên cạnh không ngừng càn quét, đem lưu lại dâm thủy tất cả đều cuốn tiến trong miệng. Diệp Thần thậm chí còn trò đùa dai bình thường, đem một mảnh hồng phấn mềm mại bờ môi ngậm tại trong miệng, cẩn thận hút mút, chỗ này là Thẩm Tuệ toàn thân tối mềm mại cũng mẫn cảm nhất bộ vị, hắn phải cẩn thận che chở. Kế tiếp, Diệp Thần tại viên kia trong suốt lóng lánh hồng phấn chân châu phía trên chậm rãi liếm liếm vài cái sau đó, hắn cuối cùng bắt đầu đem mục tiêu, chuyển hướng Thẩm Tuệ kia băng thanh ngọc khiết, đỏ tươi nộn huyệt. Hắn đầu tiên là dùng đầu lưỡi, nhẹ nhàng đẩy ra kia hai miếng đóng chặt đóa hoa, làm nộn huyệt nội bộ đỏ tươi ngọc bích, trực tiếp bại lộ tại Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần nhìn chằm chằm nhìn bên trong ướt sũng tỏa ra sâu kín hương vị bí động, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên. Tuy rằng hắn không phải là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát nữ nhân chỗ riêng tư, nhưng là lần thứ nhất tại dưới mặt bàn mặt làm loại chuyện này, này nội tâm chấn động cùng hưng phấn có thể nghĩ. Đột nhiên Diệp Thần giơ cao thô ráp đỏ tươi đầu lưỡi, hung hăng trực tiếp hướng nộn huyệt nội bộ cắm tới. Nộn huyệt bên trong truyền đến từng trận khoái cảm làm cho ngồi ở trên ghế dựa Thẩm Tuệ thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, nàng không thể không quan trọng hơn môi, mới có thể nhịn xuống muốn lớn tiếng rên rỉ dục vọng. Chặt chẽ mềm mại hồng phấn tường thịt không ngừng áp bách Diệp Thần thật lớn đầu lưỡi, như muốn đem cái này tà ác người xâm lăng kiên quyết đuổi ra ngoài tựa như. Đầu lưỡi thô ráp mặt ngoài cùng mềm mại tường thịt ở giữa một khi ma sát, lập tức liền làm cho ghé vào trên bàn Thẩm Tuệ kịch liệt run rẩy hồng, toàn thân làn da như là nhiễm lấy một tầng son, đỏ ửng trải rộng. Hồng phấn mềm mại tường thịt tại đầu lưỡi kích thích phía dưới, giống như bị điện giống như, nhẹ nhàng giật giật, vì thế Diệp Thần đầu lưỡi liền nhận được Thẩm Tuệ nộn huyệt càng cường đại hơn chống đỡ. Bởi vì Diệp Thần đầu lưỡi ngăn ở miệng huyệt, nộn huyệt bên trong không ngừng phun ra ngoài ngọt lành dâm thủy, liền toàn bộ bị hắn nuốt vào bụng, cam chất lỏng cửa vào, cảm giác phảng phất như là uống mật giống như, thật sự là mất hồn cực kỳ. Dần dần, Diệp Thần không còn chính là hút ngút Thẩm Tuệ dâm thủy, lại càng không khi đem hai miếng đỏ tươi môi âm hộ hàm tiến trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp khiêu khích, cùng sử dụng cuốn lên đầu lưỡi hôn nhẹ Thẩm Tuệ hòn le. Lúc này Thẩm Tuệ, cơ hồ đã đến sụp đổ biên giới rồi, một trận run rẩy khoái cảm tập kích nàng trung móc thần kinh, Thẩm Tuệ cảm giác nàng ít có thể khống chế thân thể của mình, chỉ có thể ở tâm lý khẩn cầu Diệp Thần nhanh chút buông tha chính mình. Lại một lát sau, Thẩm Tuệ thân thể yêu kiều mạnh mẽ kịch liệt run run, đột nhiên co giật liên tục, giật giật từng trận, cuối cùng tại thống khổ và thoải mái hai loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác bị Diệp Thần dâm thủ cùng đầu lưỡi làm cho cao chiều, nhất đại cổ mang theo đậm đặc hương thơm mật dịch, theo đỏ tươi nộn huyệt bên trong cấp tốc phun trào chảy ra, vừa mới bị Diệp Thần đầu lưỡi chặn. Trên bàn, lão bà, thân thể của ngươi run vì sao lợi hại như vậy à? Triệu Hải Hoa lại say rượu cũng phát hiện Thẩm Tuệ thân thể dị thường, quan tâm hỏi. Không, ta không sao, ân. Diệp Thần, người tại dưới làm gì? Triệu Hải Hoa cuối cùng đối với dưới mặt bàn mặt Diệp Thần sinh ra hoài nghi, kiểm cái đũa muốn làm lâu như vậy. Mau bỏ lên, tiếp tục uống rượu, chúng ta sự tình còn không có nói xong đâu. Nga, ta không làm thôi nha, phía dưới ánh sáng không tốt, không có tìm được a. Diệp Thần dưới bàn hồi đáp, vì không cho hắn hoài nghi, Diệp Thần lại bổ sung một câu, ta tìm đến, lập tức liền đi lên. Bởi vì thời gian quan hệ, Diệp Thần đành phải lưu luyến không rời đem ánh mắt theo Thẩm Tuệ bên này di rời. Lập tức rất nhanh duỗi tay đem chân bàn bên cạnh đũa lườm, cũng thò ra thân đến, tại đứng dậy quá trình bên trong, hắn liếc về Thẩm Tuệ lúc này vẫn là gương mặt ửng hồng, mị nhãn như tơ. Diệp Thần lại lần nữa đứng dậy cùng Triệu Hải Hoa lúc uống rượu, bao nhiêu liền có chút không yên lòng. Hắn khuôn mặt lộ ra cười tà biểu cảm. Nhìn chăm chú diễm như hoa đào Thẩm Tuệ, Thẩm Tuệ bị Diệp Thần nhìn xem có chút ngượng ngùng, nhớ tới vừa rồi mình bị hắn ngay trước lão công mặt biến thành cao chiều, nội tâm lập tức tràn ngập vô hạn ý xấu hổ, nhịn không được hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Diệp Thần nhìn xinh đẹp người vợ kia quyến rũ bạch nhãn, tràn ngập vô hạn phong tình, lập tức thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn, nghĩ đến dưới váy cặp kia tuyết trắng, thẳng tắp, xuyên có màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, Một cỗ xúc động làm hắn dùng chân ôm lấy nàng một chân, sau đó duỗi tay bắt lấy gót chân đặt ở giữa hai chân gắt gao kẹp lấy. Đợi Thẩm Tuệ lấy lại tinh thần thời điểm, nàng một cái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đã bị Diệp Thần hai chân gắt gao kẹp ở giữa hai chân. Nàng rất nhỏ dùng sức muốn rút về con kia chân, nhưng là quất không trở về đến, nàng không dám dùng rất lớn khí lực, sợ xuất hiện dị động sẽ làm ngồi ở nàng bên người Triệu Hải tóc bạc hiện, chậm rãi ngồi thẳng thân trên, chặn ngồi xuống tình hình, ánh mắt hờn dỗi hung hăng trừng mắt ngồi ở đối diện nàng Diệp Thần. Bên trong thân thể thiêu đốt dục vọng làm Diệp Thần đại dương vật tại dần dần thành lớn, khát vọng kích tình làm hắn hiện tại hận không thể bỏ đi đối diện xinh đẹp người vợ bộ váy. Đem đại dương vật hung hăng cắm vào nàng bên trong thân thể, chà đạp nàng kia đẫy đà thân thể yêu kiều, hút mút ngực nàng cặp kia tuyết trắng đầy đặn vú mềm cùng phía trên đỏ tươi anh đào. Diệp Thần ma thủ tại Thẩm Tuệ bị màu da trong suốt thủy tinh miệt bọc lại trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve. Tại Diệp Thần dưới sự vuốt ve, nàng cảm giác thân thể của chính mình tại dần dần nóng lên, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân lại bắt đầu chảy ra dâm thủy. Nghĩ đến chính mình tại ngay trước lão công mặt bị Diệp Thần khiêu khích, nội tâm của nàng ký ngượng ngùng, lại có loại chờ đợi kích thích khoái cảm, dùng sức rút vài cái, nàng vẫn là quất không trở về con kia bị hai chân gắt gao kẹp chặt chân. Diệp Thần đương nhiên biết ngồi ở đối diện xinh đẹp người vợ nghĩ rút về nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, nghĩ đến nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân lúc này khả năng hồng thủy tràn ra cảnh tượng, một cỗ cực nóng dục vọng theo hắn nội tâm chỗ sâu toát ra. Rất nhanh truyền khắp toàn thân của hắn, làm dưới người đại dương vật lập tức trở nên cứng rắn vô cùng. Hắn đôi mắt tràn ngập dục vọng nhìn sắc mặt biến hồng Thẩm Tuệ, nội tâm dục vọng mãnh liệt làm hắn hiện tại hận không thể muốn đem nàng đè ở dưới người tận tình chà đạp. Ngồi đối diện hắn Thẩm Tuệ đương nhiên chú ý đánh Diệp Thần tràn ngập dục vọng ánh mắt, trong lòng tràn đầy thẹn thùng, thân thể lửa nóng khiến nàng cũng thực khát vọng có thể giải thoát dục vọng. Bởi vì Triệu Hải Hoa còn tại dốc sức khoe khoang, Diệp Thần có loại kiềm chế không nội dục vọng, hắn bắt đầu cởi xuống mặc ở Thẩm Tuệ màu da trong suốt thủy tinh miệt trên chân ngọc cao gót, nắm lấy gót chân làm nàng lòng bàn chân cách quần tại cứng rắn nhô lên đại dương vật lên xuống di chuyển. Chương 0816 phu trước mắt phạm nhân thê Thẩm Tuệ. Thẩm Tuệ lập tức cảm giác được nam nhân đồ vật, nàng vạn vạn không nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ ở dưới bàn làm ra chuyện như vậy, trong lòng nàng nổi giận đồng thời. Còn có một nhẹ nhẹ kích tình, loại cảm giác này làm nàng rất kích thích. Tuy rằng cách quần lót cùng quần, nhưng là Diệp Thần thông qua đại dương vật vẫn như cũ cảm giác được xinh đẹp người vợ kia non mềm lòng bàn chân, ma sát truyền đến từng trận khoái cảm làm hắn cảm giác được kích thích không thôi. Dư Quang chú ý tới Triệu Hải Hoa chậm rãi ngẩng đầu lên, Diệp Thần không khỏi thả chậm trên tay động tác. Triệu Tổng, rượu đều uống không sai biệt lắm, người cũng đừng đâu vòng tròn rồi. Người muốn cho huynh đệ ta làm gì, người xin cứ việc phân phó. Diệp Thần có vẻ giống như sảng khoái nói, bây giờ là tốt thời cơ. Nếu huynh đệ ngươi sảng khoái như vậy, ta cũng không thể lại ẩn giấu dịch. Triệu Hải Hoa đầu lưỡi đã thắt, nhưng là vừa nghe đến chính mình lớn nhất ý đồ thời điểm, lập tức có một tia thanh minh. Lập tức liền chén rượu, Triệu Hải Hoa đứt quãng đem chính mình ý đồ đều ngã đi ra. Làm Diệp Thần không nghĩ tới chính là, sự tình kỳ thật tương đương đơn giản. Triệu Hải Hoa cũng không rõ ràng mình là không phải là Diệp Diệu Dương phái xuống mật thám, cũng không quan tâm mình là không phải là Khâm Sai Đại Thần. Hắn tối quan tâm sự tình chính là tại Diệp Thần chỗ đó cái kia món Tây Đường khu đất địa khế, cũng không phải là nghĩ chiếm thành của mình, mà là muốn thông qua Triệu Hải Hoa tay của mình đưa cho Triệu ra tổng bộ để đổi lấy lớn hơn nữa tài nguyên lợi ích. Bởi vì cái này đất bí mật. Là rất nhiều người đều mơ ước, Hoa Hạ các đại gia tộc đều rất trọng thị, bất quá, tối khả năng đúng là ngồi chờ Diệp gia cởi bỏ bí mật trong đó lại thu hoạch trái cây. Loại này quan trường bên trong quan hệ là Triệu Hải Hoa như vậy thương nhân coi trọng nhất, càng huống chi bởi vậy còn có thể leo lên tỉnh lãnh đạo quan hệ, thậm chí là các đại gia tộc đầu lĩnh nhân đi gần hơn. Chỉ cần có như vậy quan hệ, mặc kệ Diệp Diệu Dương năng lượng bao lớn, cũng phải điêm lượng một chút có thể hay không động chính mình mảy may. Tại tổ quốc đại lục việc buôn bán, phải chú ý như vậy quy tắc. Diệp Thần rốt cuộc biết chính mình trên tay món đồ kia sử dụng sau đó, không khỏi mỉm cười, nhân cơ hội lại cấp Triệu Hải Hoa nhiều đổ mấy chén. Nguyên lai có chuyện như vậy. Nhìn thấy Diệp Thần kia đắc ý bộ dạng, Thẩm Tuệ kiêu mị lườm hắn liếc nhìn một cái. Nhìn này có chưa quyến rũ, phong tình vạn trùng bạch nhãn, thật sâu kích thích Diệp Thần bên trong thân thể dục vọng, làm hắn động tác không khỏi gia tốc. Diệp Thần cảm giác được loại này cách quần ma sát truyền đến khoái cảm đã không thể thỏa mãn hắn, vì thế hắn bắt đầu cởi bỏ đũng quần khóa kéo, đem đại dương vật trực tiếp bại lộ tại trong không khí. Hắn khuôn mặt xuất hiện nhè nhẹ cười dâm nụ cười, sau đó đem bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc chân ngọc đặt ở thật cao đứng thẳng đại dương vật phía trên. A! Thẩm Tuệ trong lòng nhịn không được phát ra một tia tiếng kêu, nàng ánh mắt trợn tròn nhìn trên mặt lộ nhè nhẹ dâm tà nụ cười Diệp Thần, không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng gan lớn đến tại trên bàn ăn ngay trước Triệu Hải Hoa mặt làm việc này. Nàng trong lòng không khỏi hiện ra lo lắng, sợ hãi. Sợ hãi hai người ở giữa trộm đạo sẽ bị người khác phát hiện, nhịn không được nghĩ rút về chân, nhưng là Diệp Thần trào thật sự là thật chặt rồi, làm nàng quất không trở về. Diệp Thần nhìn thấy sắc mặt nàng nổi giận biểu cảm, nhưng là lúc này ở từng trận khoái cảm phía dưới hắn đã không rảnh đi bận tâm khác, hắn hiện tại quan trọng nhất đúng là phát tiết bên trong thân thể tích góp từng tí một dục vọng. Đem đại dương vật lấy ra đến từ về sau, Thẩm Tuệ trên chân ngọc trơn bóng làn ra, không ngừng kích thích Diệp Thần tính dục, khiến cho hắn đại dương vật không khỏi cứng rắn như sắt, ngứa ngáy khó nhịn. Tại đậm đặc tình dục kích thích phía dưới, Diệp Thần hai tay các nắm lên Thẩm Tuệ một cái tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, trực tiếp đặt ở cái kia thô to màu hồng dương vật, làm dương vật kẹp ở hai cái chân duyên ở giữa, chậm rãi cao thấp qua lại khuấy lên. Cặp kia chân ngọc chân duyên chỗ cực kỳ mềm mại, lại tăng thêm ti trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Đại dương vật đắm chìm trong không biết tên ôn nhu hương, không tự chủ được bột hai bột, nhảy hai nhảy, lỗ tiểu chỗ lập tức truyền đến quá độ cương lên đau đớn cảm giác. Diệp Thần đem Thẩm Tuệ bàn chân tương đối, thịt oánh oánh chân cung kẹp lấy cái kia dựng thẳng thật sự thẳng đại dương vật, làm thích trượt màu da trong suốt tất chân lớn hơn nữa diện tích bao lại thật lớn quy đầu, nhẹ nhàng ma sát, Diệp Thần hô hấp cùng tâm nhảy cũng theo đó dồn dập lên. Tại yên tĩnh gian phòng bên trong, hắn cơ hồ có thể nghe thấy chính mình từng ngụm tiếng thở dốc cùng thẳng thắn thẳng nhảy tâm nhảy âm thanh, đồng thời trán của hắn trên đầu nóng bỏng một mảnh, còn toát ra đại lượng mồ hôi. Tùy theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mờ u bàn chân liên tục không ngừng khấy lấy, Diệp Thần đại dương vật đã cứng rắn đến không thể lại cứng rắn bộ dạng. Diệp Thần gặp chính mình đại dương vật đã bạo được không thể lại bạo, liền muốn bắn ra thời điểm, hắn đình chỉ trong tay màu da tất chân mỹ chân khuấy sục. Sau đó lại thay đổi một cái đa dạng tiếp tục trêu đùa chính mình đại dương vật. Chỉ thấy hắn hơi hơi làm cho xinh đẹp người vợ một cái nhỏ chân duỗi thẳng, làm mềm mại bàn chân nhẹ nhàng hoành trống tại bụng của mình phía trên, trơn mượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt cùng bụng cơ bắp tiếp xúc tại cùng một chỗ. Bàn chân kia hâm nóng một chút nhiệt độ cơ thể truyền đến, kéo bụng dâng lên một mảnh nhiệt lưu, chớp mắt truyền khắp thân thể các nơi, toàn thân tóc gáy vui thư giãn ra. Mỗi một cái lỗ chân lông giống như tràn đầy màu da trong suốt tất chân đặc hữu ti trượt cảm giác. Tiếp lấy Diệp Thần lại đem Thẩm Tuệ cái chân còn lại trưởng dựng thẳng, đem kiên đĩnh thô to đại dương vật đẩy về phía trước ấn. Đại dương vật bị thôi đè vào con kia hoành trống lấy màu da trong suốt tất chân trên mặt, dùng kia quyên mềm mại bàn chân liên tục không ngừng xoa nhẹ chậm làm, thực ôn nhu mát xa ngay ngắn đại dương vật, một loại nói không ra thích thái cảm giác cả vật thể mà đến, làm Diệp Thần rất là hưởng thụ. Thường thường hắn còn thu hồi Thẩm Tuệ kia ấn làm cho chân nhỏ, dùng nàng mềm mại chân tiêm đi liêu làm chính mình kia rủ xuống âm nang, khẽ đá kia phình phình đàn lạp, hòn dái cùng tất chân chạm đến, một tia nhỏ bé đau đớn cảm truyền đến, tứ chi bách hài sảng khoái đến cơ hồ hắn phải gọi lên tiếng. Một ít cổ trực di tuyến tiền liệt dịch không chịu khống chế toát ra lỗ tiểu, thuận theo quy đầu nhỏ giọt này chỉ màu hồng đan khấu chân tiêm phía trên, nhuận ra càng sâu một mảnh màu da cùng màu hồng. Tùy theo Diệp Thần vùng eo trước sau đong đưa, hắn đại dương vật đem Thẩm Tuệ cặp kia mềm mại trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mờ u bàn chân hoàn toàn làm như là nữ nhân đỏ tươi nộn huyệt, tại bên trong tiến tiến lui lui, đủ loại kích thích khiến cho Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa ra tốc khuấy sục vài cái, dần dần đại dương vật phía trên khoái cảm giống như một cái ở cuộn sóng ở giữa thoải mái phập phồng thuyền nhỏ giống như, cuối cùng nhảy lên tới đỉnh. Một cỗ đậm đặc màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa điên cuồng theo đại dương vật bên trong trào ra, phun ra ở tại Thẩm Tuệ cặp kia tất chân chân ngọc dưới đáy, theo sau chậm rãi xuống phía dưới chảy tới, bàn ăn xung quanh, nhất thời ở giữa tràn đầy một loại đậm đặc dâm mỹ không khí. Tùy theo kia một cỗ đậm đặc sữa trắng giống núi lửa phun trào bình thường theo Diệp Thần hồng hách sắc đầu dương vật bộ rất nhanh phun ra ngoài, Tiếp lấy, hắn liền cảm giác được một trận mãnh liệt, giống như bị rất nhỏ điện lưu quá thể bình thường ma ma, giật giật co giật cảm giác, thậm chí còn có chút tình thần mơ hồ bộ dạng. Yên lặng thể hội một chút loại này làm người ta ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cảm giác, Diệp Thần ánh mắt tại Thẩm Tuệ kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp cùng lung linh có đến thân thể theo thứ tự quét liếc nhìn một cái, cuối cùng nhìn về phía Thẩm Tuệ tất chân mỹ đủ để bộ kia chính không ngừng nhỏ xuống dưới màu trắng sữa chất lỏng, cùng dính đầy nước miếng cùng tinh dịch chất hỗn hợp loang lổ vết ướt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Diệp Thần trong lòng đột nhiên thăng lên một loại đậm đặc chinh phục dục vọng cùng tự hào cảm giác. Tình dục lại lần nữa đặc hơn bùng cháy lên, màu nâu đỏ dương vật không tự chủ được bột hai bột, nhảy hai nhảy, lỗ tiểu chỗ lại lần nữa truyền đến cương lên đau đớn cảm giác, Diệp Thần dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ dương vật của mình, kia trương cương nghị khuôn mặt lập tức tràn đầy dâm đãng nụ cười. Thẩm Tuệ nội tâm tràn đầy ngưỡng ngùng cùng đối với loại này cảnh tượng kích thích, cảm giác được nam nhân tiết thân sau trên tay lực đạo có chút lơi lỏng, nàng đột nhiên dùng sức đem chân thu hồi đến. Ánh mắt kiều giận hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Diệp Thần biết chính mình vừa rồi sở tác sở vi, làm cái này xinh đẹp người vợ tức giận, trên mặt cố ý lộ ra ngượng nghịu cười chi sắc. Lão bà, đây là cái gì hương vị, thật là khó ngửi à. Triệu Hải Hoa cường đánh cuối cùng một tia thanh minh, nghe thấy trong không khí mùi tanh gay mũi, nhịn không được nhíu mày nói. Có sao, ta như thế nào ngửi được, có khả năng là các mùi tanh à. Thẩm Tuệ lại lần nữa trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, liền vội vàng giúp hắn che giấu nói. Nga, giống như là. Nói xong, Triệu Hải Hoa phanh một tiếng cả người liền nhào vào trên bàn, hoàn toàn say chết rồi. Diệp Thần vỗ vỗ Triệu Hải Hoa khuôn mặt, cả người giống một đầu lợn chết giống như, hừ hừ hai tiếng vốn không có khác phản ứng. Thẩm Tuệ cũng thiếu thốn nhìn chăm chú Triệu Hải Hoa phản ứng, nhịn không được còn chiều chiều bên trong nhìn nhìn. Diệp Thần đắc ý xoay người ôm Thẩm Tuệ đẩy đà vòng eo, thành thục mỹ phụ đặc hữu mùi thơm cơ thể bí nhập tim gan, Diệp Thần tâm thần lâm vào rung động, dâm dâm cười nói, Tuệ tỷ không kịp đợi sao. Người cài phá hư nam nhân, ngay trước ta lão công mặt dày xéo ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ tới của ta cảm nhận sao? Thẩm Tuệ tuy rằng thành thục đầy đặn, gợi cảm mà không thất nhục cảm, đang đứng ở nữ nhân sinh lý thành thục đỉnh phong, lúc này bị một cái thiếu niên anh tuấn ôm. Thối nát giao hoan mùi vị cùng mãnh liệt nam tính khí tức làm nàng mê luyến. Đương nhiên nghĩ tới, Diệp Thần hai tay không an phận tại Thẩm Tuệ mông cong xoa nắn, Thẩm Tuệ quả nhiên thực đầy đặn, mông mềm mại mà to lớn viên, ta cái này không phải là đang muốn thật tốt thỏa mãn một chút Tuệ tỷ ngươi sao. A, Thẩm Tuệ rên nhẹ một tiếng, đầy đặn thân thể yêu kiều càng ngày càng nóng bỏng, mềm mại, làm nũng tựa như tại Diệp Thần trên người vặn vẹo cọ sát. Đầu lưỡi kiều mị phong tao tại Diệp Thần bên tai liếm, một cái xào thủ tại Diệp Thần sau lưng vuốt ve, một con khác tay mềm lại như có như không tại Diệp Thần đầu vú thượng đùa giỡn, âm thanh mềm mại mà phong tao. Thẩm Tuệ đùa giỡn Diệp Thần đầu vú tay mềm nhẹ nhàng tuột xuống, nhỏ nhắn mềm mại mà lạnh lẽo tay ngọc không chút nào thẹn thùng đem Diệp Thần sinh mạng cầm chặt, nhẹ nhàng tuốt, mị xuất thủy đến ánh mắt đang nắm giữ ở kia làm nàng vừa mừng vừa sợ dương vật khi đã tràn đầy nhục dục quang mang. Sinh mạng bị cầm chặt tuốt, Diệp Thần nhịn không được một trận rong dài, sảng đến liền hút vài khẩu khí, đem Thẩm Tuệ lâu chặt hơn, một cái tay lớn thiếu chút nữa đem Thẩm Tuệ kia mông bự vò nát. Diệp Thần bỗng nhiên đào khách thành chủ, một bàn tay lọt vào Thẩm Tuệ màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi ở giữa, đem nàng một đầu màu da tất chân trắng đâu, Thẩm Tuệ một cước chạm đất, lập tức thành kim kê độc lập trạng thái, Diệp Thần cười dâm đãng nói. Tuệ tỷ nói vậy rất rõ ràng ta xử trí như thế nào ngươi. Hai người tuy rằng đứng lấy, có thể Diệp Thần đâu khởi Thẩm Tuệ một đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp về sau, nàng phấn hông lập tức cách xa Diệp Thần kia dương vật chỉ có vài dệt chi cách, kia độ cứng, kia nhiệt độ trước một bước tiến vào Thẩm Tuệ thể xác tinh thần chung đi, nhịn được khó chịu Thẩm Tuệ hô hấp lâm vào dồn dập, phong tao khuôn mặt đỏ ửng ướt át, kia. Vậy ngươi còn chờ cái gì, nhân ra đều nhanh không kịp đợi. Người nhanh chút hung hăng trừng phạt ta đi. Thẩm Tuệ bên trong thân thể phong tao thuộc tính hoàn toàn bị kích phát rồi đi ra. Quả nhiên thực phong tao. Diệp Thần khuôn mặt treo tà dị mỉm cười. Hắn khẽ cắn chặt Thẩm Tuệ vành tai nói. Của ta trừng phạt chính là tại nhĩ lão công trước mặt chiếm giữ ngươi. Nghe Diệp Thần lời ấy. Bị nhục dục choáng váng đầu óc Thẩm Tuệ cuối cùng lộ ra mấy phần ngượng ngùng cùng bất an. Một bàn tay liêu nhập đảo quần của nàng đi. không hề do dự vuốt ve đáy quần Hạ Kia No đủ đồi núi, lại không nhiều lắm làm dừng lại, tại Thẩm Tuệ sắp mất đi cân bằng thời điểm rất nhanh xuyên qua phía sau đi, ôm vào nàng mông mập phía trên. Thẩm Tuệ một cái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc bị Diệp Thần đâu, lại trải qua Diệp Thần tay kia thì sao để, đi Thẩm Tuệ chợt cảm thấy một trận cảm giác mát, cũng là ẩm ướt nhơn nhớt phấn hông lộ ra. Thẩm Tuệ mập âm hộ, như một cái no đủ bánh bao tựa như, hai bên nồng đậm đen nhánh cỏ thơm tùng lúc này ướt đẫm, bắt cá hai tay tư thế kéo ra kia suốt thủy miệng cống sền sệt dính dính sáng bóng dâm thủy chính không biết liêm sỉ theo đỏ tươi khe thịt chảy ra đến, sau đó nhỏ giọt rơi xuống. Đã hoàn toàn bị câu dẫn đi tắm lửa Thẩm Tuệ khẩn cấp không chờ được cầm chặt Diệp Thần dương vật hướng đến động dẫn. Bình thường đoan trang lạnh lùng tổng tài trợ lý lúc này phóng đãng dâm mị, như lang như hổ vặn vẹo vòng eo, chủ động xu nịnh đòi hỏi, một bộ nhanh không nhịn nổi bộ dáng. Quy đầu tại giếng sâu miệng giếng thượng uống nước, nhưng chỉ có bất nhập âm hộ tắm rửa, thẳng đem dục hỏa khó nhịn Thẩm Tuệ biến thành vô cùng lo lắng, phân mặt đỏ lên như thủy triều, thở gấp hừ hừ. Thành thục phong tao mỹ phụ bị chính mình biến thành như thế khó nhịn, Diệp Thần nhịn không được một trận cười dâm. Thẩm Tuệ lại không quản được nhiều như vậy, phía dưới tạm thời không chiếm được phong phú cùng thỏa mãn, nàng liền dùng đầy đặn 10 chân bộ ngực tại Diệp Thần ngực cọ sát liên tục không ngừng, con kia vuốt ve Diệp Thần hổ lưng tay ngọc ngược lại đè lại Diệp Thần mông, mượn lực muốn đem chính mình ngứa ngáy bất an lỗ thịt bao lại kia đại dương vật, nàng ươm một tiếng, âm thanh mang theo vạn phần cấp bách khàn khàn, a, đừng. Chớ núp, cho ta muốn, oan gia ngươi đừng đùa nhân gia, ta, lẳng lơ, xem ta tại nhĩ lão công trước mặt địch chết ngươi. Diệp Thần không còn do dự, ôm mỹ phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc tay cùng ôm về sau mặt tay hợp chụp, đại lực vừa thu lại, phần eo phát lực đi phía trước thúc một cái, tráng kiện dương vật không giữ lại chút nào cắm vào cái này dâm đãng thục phụ lỗ lồn chỗ sâu. Nha! Chưa từng có thỏa mãn cùng xung kích thiếu chút nữa làm Thẩm Tuệ ngạt thở, đầy đặn ngọc thể tại Diệp Thần không hề thương tiếc cắm vào khi căng thẳng rồi, đặt tại Diệp Thần mông năm con ngón ngọc gắt gao nắm lên, làm Diệp Thần thống khổ cũng sung sướng. Thục phụ chính là không giống với, Diệp Thần vốn là muốn tạm dừng trong chốc lát làm nàng thích ứng một chút chính mình khổng lồ dương vật thời điểm, thân thể chậm rãi buông lòng Thẩm Tuệ lại khẩn cấp không chờ được vặn vẹo trắng nõn nà mông bự rồi. Cũng quét nhập vào cốt tại Diệp Thần bên tai giọng nhẹ nhàng thở dốc nói, nhân gia tốt thỏa mãn a. A, cho ăn bể bụng ta. Ngươi nhanh chút trừng phạt nhân gia nha. Ân, nha. Diệp Thần hắc hắc cười không ngừng, không chậm bất khoái lay động, thật lớn dương vật kéo lấy dâm thủy mang theo cắp thịt lôi kéo đi ra lại kiên định mà hữu lực cắm vào nhập, cắm thẳng vào được Thẩm Tuệ giọng nhẹ nhàng thở gấp, ngọc thể dùng mình, Tuệ tỷ tiểu muội muội quả nhiên thực phì nộn a, cắm vào đến thật là thoải mái. Người kia lão đầu trượng phu thật không biết hưởng thụ. Vậy ngươi là hơn đau quá thiếp nha, mau a. A, đại lực đẩy vào, a, đội lên nhân ra bên trong. Ân, a, tốt, thật là thoải mái, ân. Diệp Thần nhìn Triệu Hải Hoa kia lợn chết, trong mắt tràn đầy tà hỏa, dâm tà không chịu nổi, Tuệ tỷ bên trong thật ấm áp, cắm đi vào thật là thoải mái, thật không nghĩ tới như vậy mềm mại, ấm áp, phỉ nhiêu. Đêm nay khiến cho ta bang Triệu tổng vất vả cầy cấy a. Tiểu sắc quỷ, tại nhân gia trượng phu không coi vào đâu liền gian dâm ta. A, ân, trọi vào tử cung á. A, a. Muốn tại trước mặt bọn họ thật tốt địch ngươi, tốt nhất đem ngươi địch mang thai. A, thật kích thích, lão tử muốn nổi điên, địch chết ngươi. Diệp Thần hưng phấn cả người luống cuống không thôi, vòng eo nhanh chóng đỉnh đưa quất cắm. Nhất thời đầy đặn màu mỡ thành thục Thẩm Tuệ bị Diệp Thần địt được dâm thủy vẩy ra, thân thể dâm mị, kiều mị tận xương dâm đãng kêu la. A, thật sầu a, dùng sức, ân, a, a, cắm đến, ô ô ô, không, đừng có ngừng, nha, tốt chua a, Thẩm Tuệ dứt khoát hai tay ôm Diệp Thần cổ, đẫy đà 10 chân thân thể giống như treo ngược ở Diệp Thần trên người tựa như, mông bự vạn phần bất an vạn vẹo cọ sát. Cực kỳ giống một đầu thành thục màu mỡ mỹ nhân xà. Diệp Thần quay đầu nhìn giống nhau hình như có tỉnh lại Triệu Hải Hoa, cũng không biết hắn tỉnh lại nhìn đến nam nhân khác liền đứng ở mình bên người không đủ nửa thước vị trí hung hăng địt hắn thê tử khi sẽ là như thế nào cảm giác. Diệp Thần lay động kiểm tra thí điểm tần suất càng lúc càng nhanh, đứng lấy tư thế cố hết sức, Diệp Thần cũng nhịn không được có chút thở dốc rồi, Tuệ tỷ ta. Của ta trừng phạt như thế nào à? Thẩm Tuệ tại Diệp Thần càng ngày càng dũng mãnh kiểm tra thí điểm hạ tiếng kiều thể mị, mặt như đan khấu, thần sắc dục tiên dục tử, cỗ kia triền miên cùng phóng túng làm nam nhân nếm hết chinh phục khoái cảm, tốt, tốt đệ đệ, ta, sướng chết ta, ta, ta, lại đội lên, ta, ta, tốt đệ đệ a, nhân gia không muốn sống, ô ô ô, như vậy lớn tiếng, cẩn thận đem ngươi trượng phu đánh thức nhé. Diệp thần cười dâm đãng nói, ta, ta, ta, có khả năng là Diệp thần nói làm Thẩm Tuệ cảm thấy một chút hứa xấu hổ, kia một chút làm người ta nghe được nhiệt huyết sôi trào rên gì lập tức không có, chỉ có nũng nịu thở gấp cùng kêu rên. Nhưng rất nhanh nàng để lại mở, nàng và Triệu Hải Hoa quan hệ vốn là không phải là thực vững chắc, mà Triệu Hải Hoa càng nhiều chính là xem nàng như công cụ, tại Diệp thần trước khi tới, Triệu Hải Hoa càng là thông báo. Nếu như chính mình bắt không được Diệp thần lời nói, phải làm Thẩm Tuệ chính mình ra mặt thu phục Diệp thần. Cái này mệnh lệnh tựa như yêu cầu đã đem Triệu Hải Hoa cùng chính mình ở giữa cái kia một điểm tình cảm đều cấp xé rách, hận là lẫn nhau duy nhất cảm giác, lúc này ở hôn mê trượng phu bên người cùng nam nhân khác phóng túng giao phối, nàng ngược lại loại biến thái trả thù khoái cảm. Diệp thần gặp Thẩm Tuệ dâm đãng đến tận đây, hắn cũng cả người dục hỏa nan đốt, quất cắm càng thêm tấn mãnh. Mà lúc này Triệu Hải Hoa giống như cũng nhận được tin tức gì giống như, dãy dụa muốn bỏ lên. Ta, ta, ta, ta, Thẩm Tuệ phát hiện trượng phu sắp lúc tỉnh lại cả người phát run, có thể Diệp thần hai tay gắt gao kềm ở nàng phấn nộn mềm mại đáng yêu thân thể, thương thịt tựa như một cây cự cọc tựa như thật sâu cắm vào Thẩm Tuệ ruộng màu mỡ sâu âm hộ bên trong, đừng nói Thẩm Tuệ kích thích cả người phát run đã mất đi phải có ứng đối năng lực, chỉ có thể ở kích thích cùng giao hoan chung nũng nịu rên gì. Cho dù nàng cảm thấy nan kham nghĩ lâm trận trốn thoát cũng đã là không có khả năng sự tình. Diệp thần gặp Triệu Hải Hoa mau bò dậy, quất cắm được càng thêm ra sức, hận không thể đem nửa người dưới đều đẩy vào đạo thục phụ người vợ cấm địa chỗ sâu, lẳng lơ. Tiểu huyệt của ngươi thật kẹp a, tiểu đệ chọc vào ngươi sướng hay không? Ta, đêm nay ta liền muốn đâm chết ngươi, chồng ngươi nói không chừng khi nào thì sẽ tỉnh lại. Kích động a, tiểu đệ thay hắn cầy cấy ngươi ruộng màu mỡ huyệt dâm. Tốt lửa nóng sâu âm hộ a. Ta, ta, nha, nóng quá a, lại đội lên, ta, không muốn, không cần, nha, nhẹ chút a, nhẹ chút, ta, tốt đệ đệ, nhân gia bất kể, ô ô ô, địt lạn nhân gia nơi đó. Nha, nha, ừ, tốt, thật là thoải mái, ta, Thẩm Tuệ đang khẩn trương kích thích không khí hạ ngược lại càng thêm điên cuồng càng thêm nhiệt tình, duy nhất chạm đất chân ngọc thẳng băng, mũi chân kiễng. To lớn viên phì nộn mông đẹp phong tao điên cuồng dao động phóng túng bãi, dâm tùy òm ọp chảy đầm đìa. Diệp thần cho rằng Triệu Hải Hoa cũng chỉ là bình thường uống rượu tử quỷ như vậy, ứng kích tính phản ứng, chủ yếu là nghĩ đi toilet muốn uống tùy loại. Không nghĩ tới Triệu Hải Hoa cũng là mơ mơ màng màng tỉnh lại, tử quỷ tử lượng còn thực sự không phải là đắc. Triệu Hải Hoa ánh mắt không mở chợt nghe đến đã lâu chưa từng nghe qua tiếng rên gì. Kia tiếng rên rỉ là như thế mềm mại đáng yêu, phong tao, kiều thích, còn mang theo khắc chế không nổi âm dung, cũng chỉ có tại cực độ kích thích giao hoan chung nữ nhân mới có thể phát ra loại này dồn dập mà chiêu chọc người rên rỉ, mà này âm thanh là quen thuộc như vậy, là dâm đãng thê tử, hắn một bên mở mắt ra một bên dãy dụa ngồi thẳng sống lưng, nhất thời hắn đôi mắt đều trợn to, đợi phản ứng thời điểm kia Trương lão mặt tức thì tái rồi. Thê tử dĩ nhiên cũng làm tại bên người cùng nam nhân khác giảng hòa. Theo hắn thị giác nhìn lại, chính nhìn thấy một cây gân xanh bí chướng dương vật tại thê tử kia toàn là nước khu vực tấn mãnh ra vào, nhanh chóng quất cám biến thành dâm thủy vẩy ra, tích đùng ba va chạm tiếng bí mật mang theo xì xì ái ân thanh âm khiến cho chàng diện là như thế hoang dâm. Hảo ca ca, ô ô ô, người mạnh khỏe làm cho, so với kia lão quỷ lúc còn trẻ cường, mạnh hơn nhiều, ta, ta, sướng chết ta, ta, ta, lại đội lên nhân ra nơi đó. Ta, về sau đều làm cho ngươi. Ô ô ô, đừng mài chỗ đó ha. Ô ô ô, Thẩm Tuệ tại Diệp thần cố ý dùng to lớn quy đầu nghiền nát nàng miệng tử cung thời điểm cả người đều run run, nhìn ra được như vậy đối với nàng rất là kích thích rất là sảng khoái. Ta địt lạn ngươi huyệt dâm, địt chết ngươi, ta địt chết ngươi, tại chồng ngươi trước mặt địt chết ngươi. Diệp thần dần dần cũng điên cuồng, thế đại lực trầm xung kích mỹ phụ nhân thê mềm mại chỗ sâu. Đồng thời Diệp thần cũng phát hiện đã có một chút thanh tỉnh Triệu Hải Hoa. Ngươi, ngươi, các ngươi, khụ, khụ, khụ, Triệu Hải Hoa ngồi bệt ở trên đất, ngón tay chỉ lấy Diệp thần cùng Thẩm Tuệ, người nửa ngày lại nói không ra một câu hoàn chỉnh nói đến, thở dốc khí cấp bách phía dưới ho xuyễn liên tục. Như thế thục phụ, thân kiều thịt nộn, âm hộ sâu mông mập, ôm lấy cũng có thể làm cho nhân xuất tinh, chớ nói chi là tận tình chiếm giữ nàng, người thế nhưng không biết hưởng dùng, tiểu đệ kia liền đại lao. Diệp Thần đắc ý đem Thẩm Tuệ ấn úp sấp bàn tròn phía trên, đã tới gần cao trào. Thẩm Tuệ cả người đổ mồ hôi, màu hồng phấn làn da mang theo một loại gần như yêu dị mị hoặc, kiều thân mềm yếu không xương, tùy Diệp Thần tùy ý sắp xếp, Diệp Thần bàn tay to tìm tòi đánh chúng, váy lại lần nữa bị nhấc lên, lộ ra kia phì nộn tuyết trắng mông nhếch lên đến, mới vừa rồi bị tấn mãnh quất cắm được có chút sưng đỏ mập âm hộ có vẻ càng thêm sông ra, đỏ tươi khe thịt công chính róc rách chảy xuống dâm đãng mật hoa. Diệp Thần đùa nghịch tốt Thẩm Tuệ tư thế sau đó, gặp Triệu Hải Hoa tầm nhìn không tốt, liền một cước đem Triệu Hải Hoa đạp phải đi sang một bên, Triệu Hải Hoa sinh tơn khi có thể theo hai người nghiêng một bên nhìn một cái không sót gì. Tóc mai tán loạn, mì đại phong tao, sắc mặt hàm xuân Thẩm Tuệ chợt quay đầu, mê ly thủy mắt phiêu đến, sóng mắt đối với Diệp Thần phát ra khẩn cấp không chờ được mời, từ đầu đến cuối nàng con mắt cũng chưa xem qua Triệu Hải Hoa, cho dù nàng biết hắn đang tại nhìn. Diệp Thần cười dâm đãng nói, Tuệ tỷ có phải hay không nghĩ tiểu đệ hung hăng cắm đi vào à? Diệp Thần đỡ lấy tràn đầy Thẩm Tuệ dâm thủy dương vật hướng về sâu thẳm mê người cánh đồng hoa chính là không đi vào. Người tốt, tốt đệ đệ, nhanh chút cấp tỷ tỷ. Tỷ tỷ chỗ đó rất ngứa, không kịp đợi, mau đến A Hảo ca ca. Từ mặt sau địch lạn Tuệ nhi tiểu muội muội. Ta, đối mặt như thế dâm đãng hoang đường thục phụ người vợ mời cầu hoan. Diệp Thần chỗ đó nhịn được a, đỡ lấy dương vật ngựa quen đường cũ đi phía trước thúc một cái, xì một tiếng, lập tức cắm vào xuyên tầng tầng bao vây, tức thì ở giữa cắm đến phần cuối, ba một tiếng, bụng đánh vào Thẩm Tuệ mông bự phía trên, Diệp Thần ngựa không dừng vó bắt đầu quất cắm. Thẩm Tuệ a, một tiếng ngâm nga, thoải mái mắt say lờ đờ mông lung, màu mỡ trắng nõn mông lớn liên tục không ngừng sau này chấn động phối hợp Diệp Thần va chạm sông pha, lại tiến vào. Ân. Tốt phong phú a, a, đính đến thật sâu, a, a, a, tốt, thật lớn tốt thô, ân, nga nga nha, a a a a. Chồng ngươi không phải đến sâu như vậy a, thích a. Không, không có, a, a, ngươi chọi vào nhân gia tử cung đi, a, hắn không được, ô ô ô, đẹp quá a, ân, ân ân ân, a a a. Thẩm Tuệ dâm mị kêu lên vui mừng tiếng làm Triệu Hải Hoa đôi mắt bạo trừng, màu đỏ hồng, bốc lên phệ nhân lửa giận, không chịu nổi thừa nhận như thế sỉ nhục hắn a một tiếng nhảy, mới xông về phía trước ra từng bước, Diệp Thần cũng chẳng muốn nhìn liền một cái nghiêng đá, thẳng đem hắn gạt ngã trên mặt đất, rơi ngũ hôn bát lăng, mà Diệp Thần mượn lực bắn ngược lại về phía trước một cái mạnh mẽ va chạm, dương vật thẳng đâm vào Thẩm Tuệ cấm địa phần cuối, nàng nhịn không được một tiếng nũng nịu. Nha! Dâm thủy ồ ồ tuôn đi ra, thuận theo ngọc bạch mà thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp chậm rãi chảy đi xuống. Chương 0817 Thẩm Tuệ hiên viên nghe thường song phi nhất. Triệu Hải Hoa thụ Diệp Thần một cước sau chỉ có thể nằm ở chỗ đó trơ mắt nhìn Diệp Thần cùng lão bà của hắn Thẩm Tuệ tại tận tình giao hoan, hai người đụng vào cùng một chỗ khi kia ba âm thanh thật giống như Diệp Thần một cái tát phiến tại hắn trên mặt giống nhau. Có thể vợ của nàng từ lại như cũ không có nửa điểm xấu hổ ý tứ, ngược lại trả thù tựa như dâm đãng kêu la được càng mị hoặc càng nũng nịu. Triệu tổng ngươi thật tốt xem ta như thế nào địch lão bà ngươi a, muốn đánh ta chú ý, ngươi nhưng là phải trả giá đại giới. Diệp Thần một trận cười to sau đem Thẩm Tuệ ôm trở về trên giường, không chút do dự đem Thẩm Tuệ đè ở dưới người, đẩy ra nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt tú chân sau đó đỡ lấy dương vật lại lần nữa cắm vào nàng thân thể đi. Triệu Hải Hoa trơ mắt nhìn, gặp Diệp Thần dũng mãnh mười chân sông pha, không bao lâu, Thẩm Tuệ một tiếng cao vút thét chói tai lập tức truyền đến, tiết, tiết ra, a, ô ô ô, Diệp Thần gọi cùng thân thể cao trào phản ứng khiến cho Thẩm Tuệ ngân nha thầm cắm, thân thể yêu kiều cứng ngắc đã lâu, nàng cảm giác được phía sau kia làm chính mình dục tiên dục tử nam nhân chính chấn động tại thân thể mình bắn vào nóng nhân tinh trùng, tử cung chỗ sâu cũng bắn nhanh ra từng cổ ấm áp dâm thủy. Triệu Hải Hoa ăn trộm gà không thành, ngược lại còn mất nắm gạo, để cho hắn chịu không nổi chính là chính mình trơ mắt nhìn thê tử bị nam kia nhân nội bắn đi vào, thế cho nên nam nhân căn kia này nó rút ra về sau, lão bà kia bị chọc vào xương đỏ huyệt dâm liên tục không ngừng chảy ra màu trắng sữa tinh dịch, một bức dâm uế mà tà ác hình ảnh. như là đã vạch mặt rồi, Diệp Thần liền một điểm không nể mặt rồi, theo Thẩm Tuệ đẩy đà thân thể phía trên bò lên, trực tiếp cho Triệu Hải Hoa một cước. Triệu Hải Hoa tựa như một cái trúng đạn kẻ đáng thương, liền trực tiếp té lăn quay trên sàn nhà, ngất đi. Như là đã bị Triệu Hải Hoa nhìn thấy, đơn giản dứt khoát địt rốt cuộc. Hơn nữa Diệp Thần ở công ty trong khoảng thời gian này, cũng biết một chút Triệu Hải Hoa sự tình cùng với nhược điểm của hắn, đêm nay càng là đem hắn mạng của mình môn một tia ý thức đều run lên đi ra. Vì thế Diệp Thần cũng liền không có gì hay cố kỵ. Tuy rằng Diệp Diệu Dương cũng không có cấp chính mình hạ đạt cái gì đối phó Triệu Hải Hoa mệnh lệnh, nhưng đối với loại này lừa trên gạt dưới hất hàm sai khiến tiện nhân, có thể tiêu diệt cũng đừng buông tha, ở lại nơi này cái địa phương làm ác. Chính là bây giờ Diệp Thần cũng không có đặc biệt quyền lực có thể đem Triệu Hải Hoa nhất kích chí mạng, cùng hắn trở mặt đã là lớn nhất động tác, càng huống chi còn muốn mặt của hắn địt hắn nữ nhân. Bất quá nữ nhân chung quy là vô tội, đặc biệt tại này kiện sự tình thượng Thẩm Tuệ. Vì lý do an toàn, Diệp Thần đơn giản làm Thẩm Tuệ lúc này liền thu thập quần áo một chút, cùng một chỗ ly khai Triệu Hải Hoa biệt thự. Chính mình nữ nhân Trần Đồng trở về đi ngủ, hơn nữa nhà cũng không phải là rất lớn, ai, chính mình nữ nhân lại nhiều như vậy, ngày khác được làm một bộ đại biệt thự. Ngồi vào trong xe, Diệp Thần nghĩ đến Hiên Viên Nghê Thường, đến Shangri-La tửu điếm đi bao một cái gian phòng bình thường ở hẳn là không sai tuyển chọn, hơn nữa có Hiên Viên Nghê Thường chiếu cố. Càng diệu chính là, hai cái mê người thiếu phụ cấp bậc vưu vật tại cùng một chỗ, càng làm cho không người nào hãn mơ mộng. Thiếu phụ ở giữa càng lý giải thông cảm lẫn nhau xem như nữ nhân khó xử, đây cũng là Diệp Thần suy nghĩ trọng điểm, cứ việc chính mình có thể dùng thân thể đi chinh phục những cái này nữ nhân, nhưng là muốn cho nữ nhân đối với ngươi khăng khăng một mực, toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập, bằng vào trên giường dũng mãnh còn chưa đủ. Kéo lấy Thẩm Tuệ trực tiếp xuống lâu, lên xe. Diệp Thần vừa rồi uống lên thật nhiều rượu, đã có một chút say, tuy rằng chính mình có thể dùng hồng loan chân khí hóa giải kia một chút sức rượu, nhưng là vi huân trạng thái xác thực làm người ta mê luyến không thôi. Đây mới là uống rượu uống được trạng thái tốt nhất. Vì thế khiến cho Thẩm Tuệ để lái, tại Diệp Thần ngón tay loạn ngón tay cộng thêm sờ loạn dưới tình huống, Thẩm Tuệ cuối cùng đem xe chạy đến Shangri-La đại tửu điếm. Hiên Viên Nghê Thường sớm chờ ở tại chỗ đó. Vì bớt đi hai cái nữ nhân phiền toái, Diệp Thần liền trực tiếp giả say, hai cái nữ nhân vạn nhất có cơn tức cũng không tốt tùy tiện tóc bay rối. Bất quá Hiên Viên Nghê Thường chung quy là ý nghĩ thông suốt nữ nhân, rất rõ ràng giống Diệp Thần như vậy nam nhân không có khả năng chỉ sẽ có một cái nữ nhân, sự thật phía trên, không có thế nào một cái nữ nhân có thể hàng phục đầu này châu đực, ở trên giường nhiều một cái nữ nhân mới là nhiều một cái trợ thủ. Chính mình bởi vì thân phận duyên cớ. Cũng không hy vọng xa vời có cái gì tốt đẹp tương lai, chính là kỳ vọng bây giờ những cái này thần kỳ mỹ diệu thời khắc kéo dài lâu dài một điểm. Thẩm Tuệ tình huống, Diệp Thần vừa rồi tại trong điện thoại cũng đại khái nói một điểm, thiếu phụ hiểu nhau, cùng vì nữ nhân càng có thể lý giải lẫn nhau khó xử. Không đợi Thẩm Tuệ muốn nói cái gì đó thời điểm Hiên Viên Nghê Thường phất phất tay nói trước tiên đem đầu này bổn bò làm đi lên nói sau. Gian phòng sớm lái đàng hoàng. Trực tiếp một cái tổng thống căn hộ. Hai cái thiếu phụ thật vất vả đem giả say Diệp Thần làm vào phòng ở giữa nâng lên giường, đều mệt đến quá mức. Thẩm Tuệ vừa rồi đến vội vàng gấp gáp, liền tắm cũng không tắm, cùng Hiên Viên Nghê Thường lên tiếng chào hỏi, trước hết đi tắm, trong phòng chỉ để lại Hiên Viên Nghê Thường cùng Diệp Thần. Hiên Viên Nghê Thường cũng cho rằng Diệp Thần thật uống say, đem Diệp Thần bãi chính thân thể, bỏ đi quần áo, lại phát hiện phía dưới gia hỏa đã dục dịch. Hiên Viên Nghê Thường không có ý tốt bắn một chút ngượng ngùng nói người cái xấu xa này nọ, chuyên môn ức hiếp nữ nhân. Trêu đùa một phen sau đó, Hiên Viên Nghê Thường tâm vừa lòng chân nghĩ kéo cửa phòng ra hồi phòng của mình lúc. Đúng lúc này, Hiên Viên Nghê Thường nghe phía sau một trận gió âm thanh, lập tức liền cảm giác sau lưng mình bị người khác ôm lấy, nàng xoay người vừa nhìn, Diệp Thần chính cười xấu xa ôm lấy chính mình, hai tay đã đem chính mình sườn xám nghiêng trục cởi bỏ. Một mảng lớn màu trắng bộ ngực lộ ra, nửa nhũ phong cũng hiện ra. Nghê Thường tỷ, người vừa rồi thật là xấu a, thiếu chút nữa bị đánh lún xuống đi, người nói nên như thế nào trừng phạt ngươi. Diệp Thần cười xấu xa nói. Ngươi không có say. Hiên Viên Nghê Thường cũng không nghĩ tới Diệp Thần giả bộ giống như vậy, chính là bên ngoài còn có Thẩm Tuệ tại, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Đương nhiên không có say, ngàn chén không say nói chính là. Người nói một chút ta nên trừng phạt ngươi. Diệp Thần dùng xuống mặt phá hư ra hỏa dùng sức đẩy Hiên Viên Nghê Thường kia làm người ta phát cuồng đẫy đà cặp mông nói, vừa rồi ngươi đánh cái này xấu xa này nọ vài phía dưới, vậy thì phải thịt nợ thịt thường, hiện tại liền muốn tiến hành côn hình. Không đợi nàng đáp lời, Diệp Thần lập tức liền đem miệng đặt ở Hiên Viên Nghê Thường gợi cảm môi hồng phía trên, đầu lưỡi đưa đến miệng của nàng, tại miệng của nàng chung hoạt động. Nếu không như thế, Hiên Viên Nghê Thường trước ngực nhũ phong còn gắt gao đẩy Diệp Thần lồng ngực, hắn lập tức cảm thấy hạ thân chướng được phi thường lợi hại. Lãnh diễm mỹ phụ một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp vòng đội lên Diệp Thần trên chân, gắt gao kẹp chặt hắn eo, nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể. Lãnh diễm mỹ phụ trong miệng líu díu, thỉnh thoảng phát ra ân tiếng rên rỉ. Tình mê ý loạn Diệp Thần cúi xuống tại Hiên Viên Nghê Thường bên tai nhỏ giọng nói, Nghê Thường tỷ, người cái này mê người tiểu yêu tinh a. Chúng ta lên giường a. Hiên Viên Nghê Thường tất chân đẹp buông xuống đến, miệng vẫn đang hôn lấy Diệp Thần miệng, cùng Diệp Thần cùng một chỗ chậm rãi rời về phía bên trong trên giường. Đến trên giường, Diệp Thần lập tức liền đem Hiên Viên Nghê Thường đem thả ngã, lãnh diễm phu nhân sắc mặt ửng hồng, mị nhãn như tơ, hồn hển thở gấp nói ta đã sớm nhìn ra ngươi chính là cái không hơn không kém đại phôi đàn, bên ngoài cái kia Thẩm Tuệ lại là vừa thông đồng thượng a. Nghê Thường tỷ, oan uổng a. Diệp Thần cười hắc hắc, không hề vẻ thẹn nói ta thật không phải là tùy tiện nam nhân a, Tuệ tỷ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ngươi cũng biết, các ngươi nữ nhân ở trên cái thế giới này so nam nhân khổ nhiều, ta chỉ là đưa ra tay nhỏ cứu vãn một chút mà thôi. Không phải là tùy tiện người. Hiên Viên Nghê Thường trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, mỹ phụ uống rượu sau lười biếng phong tình, quả thực câu chết người không đền mạng, kia tùy tiện đâu này. Tùy tiện a. Diệp Thần tiến đến nàng bên tai, sáng quắc nhiệt khí phun tại lỗ tai của nàng phía trên, cười nói tùy tiện không phải là người. Hiên Viên Nghê Thường cũng không đem Thẩm Tuệ ngay trước trong lòng, chính là hỏi lên như vậy nhất đáp, lẫn nhau có vẻ tương đương ăn ý, như là đi một cái lưu trình. Hiên Viên Nghê Thường nói xong liền đem cặp kia mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp liền duỗi tại Diệp Thần trước mắt, bao bọc tại tất chân nội hai chân cũng chính hảo đặt ở Diệp Thần cái kia nói nhi phía trên. Diệp Thần tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, Hiên Viên Nghê Thường cơ hồ lộ ra toàn bộ nằm tại trên giường, màu da trong suốt thủy tinh dưới quần lót thật liền quần lót đều không có xuyên. Hiên Viên Nghê Thường đem một chân nâng lên đặt ở Diệp Thần trên vai, một cái chân khác dùng chân chỉ cách quần của hắn đùa giỡn khởi Diệp Thần cái kia nói nhi đến, tại tất chân phụ trợ hạ kia mê người khe thịt mơ hồ có thể thấy được. Sau đó Hiên Viên Nghê Thường chậm rãi mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân, nàng một chân đặt tại Diệp Thần trên người, một cái chân khác tắc chống tại trên mặt đất, tùy theo nàng cuối cùng một đảo quần áo, gợi cảm ren áo ngực trừ bỏ, nàng kia mê người thân thể liền tại Diệp Thần trước mắt bày ra không bỏ sót, hắn kìm lòng không được cúi người đem Hiên Viên Nghê Thường nắm vào trong lòng. Nó cứng rắn. Hiên Viên Nghê Thường tại Diệp Thần bên tai líu díu, cũng nhẹ nhàng tránh ra Diệp Thần ôm ấp. Hướng phân thân của hắn đem thân thể quyền dưới đi. Diệp Thần lửa nóng kiên đĩnh tiểu đệ đệ bỗng nhiên chợt lạnh, lập tức lại bị một đoàn ôn ái bao vây, nguyên lai Hiên Viên Nghê Thường thế nhưng kéo xuống hắn khóa kéo, đem căn kia cứng rắn đổ vật ngậm vào trong miệng. Hiên Viên Nghê Thường kia nghịch ngợm đầu lưỡi nhẹ tại phân thân cạnh dưới chuyển động, đó là Diệp Thần chỗ mẫn cảm nhất. Sau đó Hiên Viên Nghê Thường bắt đầu cố gắng dùng miệng cất chứa Diệp Thần sinh mạng, hình như muốn đem ngay ngắn đều ngậm vào. Thẳng đến dương vật của hắn gốc rễ cũng cảm xúc đến Hiên Viên Nghê Thường đôi môi mềm mại. Tiếp lấy Hiên Viên Nghê Thường liền nhổ ra, nói quá dài, đính đến ta đều phải nhổ ra. Tại trong phòng ngủ ánh đèn lờ mờ bên trong, chỉ nghe Hiên Viên Nghê Thường nhẹ nhàng nở nụ cười lên. Diệp Thần vuốt ve Hiên Viên Nghê Thường tóc dài, tâm lý cảm động đến muốn khóc. Tiếp lấy Hiên Viên Nghê Thường lại ngậm vào rồi, lần này nàng không có tính toán đem ngay ngắn nuốt vào. Chính là đôi môi gắt gao bao lấy Diệp Thần cự vật, làm lên một vào một ra pít tông vận động. Tiến vào thời điểm Hiên Viên Nghê Thường tận lực đem nó hút đến chỗ sâu nhất, rời khỏi lúc tới, đầu lưỡi của nàng lại sẽ ở quy đầu thượng liếm láp. Một lát sau, Hiên Viên Nghê Thường tay bắt đầu giải Diệp Thần dây lưng, khi nàng đem hắn quần tuột đến đầu gối thời điểm, Hiên Viên Nghê Thường lại đem căn kia vì cởi quần ra mà không được không phun ra bảo bối ngậm vào trong miệng. Lần này đầu lưỡi của nàng bắt đầu chuyên tấn công phía trước. Hiên Viên Nghê Thường một tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Diệp Thần túi cà, một tay tại mạng hắn dễ gốc dễ qua lại khuấy sục. Mãnh liệt khoái cảm làm cho Diệp Thần không khỏi đỡ lấy Hiên Viên Ngê Thường đầu, nàng minh bạch ý nghĩ của hắn liền dừng lại bất động, sửa từ Diệp Thần chủ động tấn công. Tại ánh đèn lờ mờ bên trong, Hiên Viên Ngê Thường trong miệng bởi vì Diệp Thần quất cắm mà phát ra rất nhỏ a a tiếng rên rỉ. Hiên Viên Ngê Thường hai tay ôm lấy Diệp Thần bờ mông, mềm mại tinh tế ngón tay tại hắn hậu môn đến thương túi chỗ nhẹ nhàng tao động. Nơi này cũng là Diệp Thần chỗ mẫn cảm nhất, chỗ đó truyền đến kích thích làm hắn thiếu chút nữa nhi nhất tiết như chú. Diệp Thần gấp gáp rút ra dương vật, tại Hiên Viên Ngê Thường khuôn mặt nhẹ nhàng bóp một cái, nàng hì hì cười khẽ, vì chính mình bướng bỉnh mà đắc ý. Hắn đem Hiên Viên Ngê Thường kéo lên đến, tay trực tiếp theo nàng quần tất vói vào, bàn tay dán tại mảnh kia lồi ra gò đất phía trên, ngón tay cũng hướng kia động đào nguyên miệng tìm kiếm, chỗ đó quả nhiên sớm nước tràn thành lũ. Tốt ẩm ướt a. Diệp Thần hướng về Hiên Viên Ngê Thường cười nói tỉ tỉ, muốn. Ân, vừa rồi tại bên ngoài liền ướt. Hiên Viên Ngê Thường bò dậy dán tại Diệp Thần bên tai, ngậm hắn vành tai, âm thanh ngọt ngấy nói không nghĩ, nhân gia tuyệt không nghĩ. Không nghĩ mới quái. Diệp Thần tâm rung động, tiểu đệ đệ cũng nhịn không được nhảy một chút. Hiên Viên Ngê Thường quần tất phần cuối là dây thun, Diệp Thần hai tay cắm vào, thực dễ dàng liền đem chúng nó kéo đến đầu gối. Tiếp lấy Diệp Thần cùng Hiên Viên Ngê Thường dạo qua một vòng, làm nàng đứng ở bên giường cũng dựa sát tại trên tường, theo sau từ dưới lên trên tiến vào ấm áp huyệt động. A, Hiên Viên Ngê Thường rên rỉ một tiếng, hai tay gắt gao ôm Diệp Thần, đầu lưỡi của hắn tìm kiếm kia hai hạt anh đào, tại một đường để lại liếm láp dấu vết về sau, cuối cùng đem nhô ra hai hạt ngậm vào trong miệng, chậm rãi thưởng thức lên. Bởi vì tư thế vấn đề, đương Diệp Thần âu yếm Hiên Viên Ngê Thường phía trên thời điểm, phía dưới liền không thể thực thuận tiện quất đánh, có mấy lần còn kém điểm trượt ra. Bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Thần đành phải bỏ đi phía trên, tập trung tinh lực chuyên tấn công phía dưới. Bởi vì tất chân vẫn chưa có hoàn toàn cởi xuống, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi ngược lại đem nàng phòng hoa chen lấn chặt hơn rồi, quất đánh không quá dễ dàng, nhưng là cảm giác lại mãnh liệt hơn. Mà Hiên Viên Ngê Thường phản ứng hiển nhiên cũng là như vậy, Diệp Thần không nhúc nhích vài cái, nàng cũng đã bắt đầu thở dốc. Bởi vậy nàng ôm Diệp Thần một bàn tay cũng rụt về lại che miệng mình, rất sợ chính mình tại kìm lòng không được chung kêu đi ra, dù sao bên ngoài còn có cá nhân đâu. Thật sự là rất thư thái. Diệp Thần nói không nghĩ tới đứng lấy làm cảm giác mãnh liệt như vậy. Hắn thả chậm nút vào tốc độ, Hiên Viên Ngê Thường có thể nói chuyện bình thường. Dừng một cái, ta mau đứng không yên. Hiên Viên Ngê Thường nhẹ nhàng nói, chân của nàng đều mềm nhũn. Diệp Thần liền rút ra dương vật của mình, Hiên Viên Ngê Thường rất tự nhiên hạ thấp thân đi, hai tay đỡ đầu giường, tuyết trắng màu mỡ hai bên mông hướng về hắn thật cao nhếch lên. Hắn không khỏi một trận kinh ngạc vui mừng, Hiên Viên Ngê Thường cư nhiên dùng cái này chính mình thích nhất tư thế. Rất nhiều nữ nhân, bởi vì từ phía sau tiến vào thức giống cẩu giống nhau rất khó kham, hơn nữa không thể ôm lấy chính mình, cho nên mặc dù là kết hôn vợ chồng có rất ít người nguyện ý làm như vậy.